Đã đến ngày mùng ngày 1 tháng 12 hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy thời cơ chín muồi rồi. Hiện tại chè chén nước trái cây ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 200.000 kiện, mà Bích Xuân trà ngày lượng tiêu thụ cũng duy trì tại tháng 1 năm 50.000 kiện trở lên, này mỗi ngày cho Tô Thị Thực phẩm công ty mang đến ít nhất 37 triệu doanh thu. Hiện nay chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà đường dây tiêu thụ chỉ có một, cái kia chính là Nhạc Phỉ siêu thị. Liền không có cái khác đường dây tiêu thụ rồi. Bất quá, Nhạc Phỉ siêu thị trải rộng toàn quốc các nơi, phần lớn trong thành thị đều có Nhạc Phỉ siêu thị, bởi vậy chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà diệp cũng bán lần toàn quốc các nơi. Bởi vì chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà nóng nảy, để rất nhiều đường dây tiêu thụ thường đều muốn cùng Tô Thị Thực phẩm công ty hợp tác, thay quyền hai loại đồ uống đầu cuối tiêu thụ. Chỉ bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh cân nhắc đến bây giờ sản năng, cũng chỉ có thể thỏa mãn Nhạc Phỉ siêu thị nhu cầu, không có cách nào lại thỏa mãn cái khác đường dây tiêu thụ. Bởi vậy liền đều cự tuyệt. Người tiêu thụ đối chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà độ dính là phi thường lớn, rất nhiều người tiêu thụ vì mua sắm hai loại đồ uống, đều cố ý lựa chọn đến Nhạc Phỉ siêu thị chọn mua, này làm cho Nhạc Phỉ siêu thị được ích lợi không nhỏ. Hấp dẫn không ít cố định khách hàng. Hiện tại, Nhạc Phỉ tập đoàn đã thấy rõ chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà ưu thế, nắm giữ hai loại đồ uống tiêu thụ quyền đại lý, là có thể tại đồng hành bên trong chiếm cứ càng có lợi hơn địa vị. Bởi vậy Nhạc Phỉ tập đoàn cùng Tô Thị Thực phẩm công ty sâu hơn hợp tác, Tô Thị Thực phẩm công ty tiếp tục ưu tiên cho Nhạc Phỉ siêu thị ưu tiên cung cấp chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà, mà Nhạc Phỉ tập đoàn hội dự phòng tiền hàng. Mặt khác còn có thể đem chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà đặt ở bắt mắt nhất khay chứa đồ thượng, đồng thời hội phụ trách tuyên truyền mở rộng hai loại đồ uống. Loại này hợp tác phương án, đối Nhạc Phỉ tập đoàn cùng Tô Thị Thực phẩm công ty đều là hai bên cùng có lợi. Tô Thị Thực phẩm công ty có thể tiết kiệm một bút marketing chi phí, mà Nhạc Phỉ siêu thị cũng có thể liền như vậy tăng lên người tiêu thụ đối siêu thị độ dính. Đương nhiên, Nhạc Phỉ tập đoàn mặc dù là Bích Xuân trà ấm áp dễ chịu uống nước trái cây duy nhất đường dây tiêu thụ, nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi, cũng không có nghĩa Nhạc Phỉ siêu thị nắm giữ Bích Xuân trà ấm áp dễ chịu uống nước trái cây độc nhất quyền đại lý, chỉ là nắm giữ ưu tiên cung cấp. Chỉ là bởi vì Tô Thị Thực phẩm công ty bây giờ sản năng không đủ, mới không có sẽ cùng cái khác đường dây tiêu thụ hợp tác. Lấy hiện tại Tô Thị Thực phẩm công ty doanh thu cùng lợi nhuận ròng, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể trả hết nợ thu mua Thiên Vận nhà máy đồ uống tiền, hoàn toàn không cần nửa năm. Mặt khác, Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy Bích Xuân trà độ nổi tiếng đã tăng lên rất nhiều, bây giờ là thời điểm tăng lên Bích Xuân trà diệp số lượng có hạn, là kỳ hạn điểm tăng cường doanh thu. Thế là hôm nay, Bích Xuân trà kỳ hạn điểm số lượng có hạn, từ 1.000.000 bao tăng lên tới 2.000 bao. Tại cùng ngày, Bích Xuân trà kỳ hạn điểm doanh thu thì đến được 400 vạn. Dựa theo hiện tại Bích Xuân trà diệp nóng nảy trình độ, cho dù một ngày bán ra 5.000 bao, vấn đề đều là không lớn, chỉ là sản lượng vấn đề, tạm thời cung ứng không được nhiều như vậy Bích Xuân trà diệp. Trước lúc này, tại Liễu Nguyệt Ảnh theo đề nghị, Tô Dật lần nữa chú sách một nhà Tô Thị nông nghiệp công ty, chuyên môn phụ trách nông nghiệp vườn gieo trồng cùng tiêu thụ, mặt khác Bích Xuân trà kỳ hạn điểm cũng quy về công ty này quản lý. Bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh muốn đem hai nhà công ty triệt để tách ra quản lý, hai nhà công ty tài vụ không hỗn hợp tại như thế, đều là tài vụ, như vậy có lợi cho càng tốt hơn quản lý. Đương nhiên, tuy rằng thành lập hai nhà công ty, bất quá này tầng quản lý đều là đồng nhất người nối nghiệp, vẫn như cũ do Liễu Nguyệt Ảnh thống nhất phụ trách quản lý, chỉ là tách ra đưa vào hoạt động mà thôi. Tại số 1 hôm nay, Tô Thị Nông nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ chính thức thành lập. Đến lúc này, Tô Dật sẽ cùng lúc nắm giữ hai nhà công ty, chỉ là tài sản vẫn là đồng dạng, cũng không có thay đổi nhiều cũng không có biến ít. Ngoại trừ thành lập Tô Thị Nông nghiệp công ty chuyện này bên ngoài, Tô Dật lại mua hơn xe mới. Tại rất nhiều trường hợp thời điểm, có lúc lái xe thể thao cũng không tiện, thêm vào hắn có lúc còn muốn cho sủng quy điếm đưa sủng vật, đây đối với xe thể thao tới nói là làm không được. Bởi vậy, Tô Dật cảm thấy còn phải lại mặt khác cho mình xứng một chiếc xe, địa phương tốt liền một ít trường hợp sử dụng. Thế là hắn cho mình chọn một chiếc, ngắn gọn đại khí chạy băng băng uy đỉnh, toàn bộ xe tiêu tốn 46 vạn. Này chiếc mẹ xe đét uy đỉnh, bất kể là bình thường xuất hành, vẫn là tiễn đưa sủng vật cũng có thể kiêm nhiệm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Tại mở ra mấy ngày, Tô Dật đối xe này, vẫn là thật hài lòng, cảm giác rất thích hợp bản thân, nhất làm cho hắn hài lòng là xe này không gian rất lớn, dùng để đưa sủng vật lại là thích hợp không xong. Cồn vật bi, chương 212, công ty xứng xe. Tô Dật mua cho mình một chiếc mẹ xe đét uy đình sau, mấy ngày sau, hắn lại động lên mua xe ý nghĩ. Mời mọi người tìm tòi xem tối toàn bộ tiểu thuyết. Bất quá lần này, hắn không phải mua cho mình, mà là muốn cho công ty xứng xe. Hiện tại Tô Thị công ty quy mô đã không nhỏ, doanh thu càng là vượt qua rất nhiều xí nghiệp, nhưng công ty nhưng không có xứng xe. Liễu Nguyệt Ảnh lấy tư cách công ty tổng giám đốc, bình thường ra ngoài cùng khách hàng câu thông, thị sát thị trường đều là nàng tại làm, nhưng bình thường xuất hành, nàng đều là ngồi taxi đi. Tô Dật cảm thấy hẳn là cho nàng xứng xe, làm cho nàng xuất hành có thể thuận tiện một ít. Xuất hiện ở niên đại này bên trong, có lúc xe không vẹn vẹn chỉ là công cụ giao thông đơn giản như vậy, đặc biệt là tại đại biểu công ty thời điểm, một chiếc xe tốt, có thể để cho đối phương tăng cao đối công ty hình tượng, tối thiểu so với không xe tốt. Bởi vậy Tô Dật lần này cho công ty xứng xe, cũng tương đương với cho Liễu Nguyệt Ảnh xứng. Thế là, hắn thừa dịp triển lãm xe còn chưa kết thúc, lần nữa chạy đến triển lãm xe đến. Lần này, Tô Dật vẫn là để hướng dẫn mua viên đề cử, sau đó lại đập xuống bức ảnh sau, toàn bộ phân phát Liễu Nguyệt Ảnh. Hay là Liễu Nguyệt Ảnh đang tại bận rộn, hắn đã chờ một hồi lâu, mới được về đến phục. Tô Dật cũng không có nói cho công ty mua chuyện xe, chỉ nói là làm cho nàng cho cái ý kiến, thế là nàng cứ dựa theo của mình yêu thích, tại đa số kiểu dáng xe bên trong chọn lựa một chiếc đi ra. Liễu Nguyệt Ảnh vừa ý kiểu dáng xe, là một cái màu đỏ lý sợt GXI. Xe này chính là cho Liễu Nguyệt Ảnh xứng, nếu nàng yêu thích này lý sợt GXI, cái kia Tô Dật liền quyết định mua chiếc này rồi. Tô Dật lựa chọn sang trọng nhất phối trí, tiền đặt cọc là 900 ngàn, hắn trực tiếp lựa chọn tiền đặt cọc mua xe, bất quá hắn lựa chọn lấy công ty danh nghĩa mua. Tại cùng ngày, chiếc này lý sợt GXI liền cho lên tạm thời giấy phép, có thể lên đường. Thế là, Tô Dật đem xe chạy đến công ty dưới lầu, đi tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, hắn chiếc chìa khóa xe thả ở trước mặt của nàng, nói ra, xe này liền ngừng ở phía dưới. Về sau liền về ngươi sử dụng. Cứ việc Liễu Nguyệt Ảnh không phải ái mộ hư vinh người, nhưng biết được Tô Dật cho nàng xứng sau xe, nàng vẫn là vô cùng cảm động. Hành động này, chính là biểu thị Tô Dật tán đồng Liễu Nguyệt Ảnh năng lực làm việc. Bởi vậy mới sẽ cho xứng xe, cũng thì tương đương với công tác khen thưởng. Tại Tô Dật cổ động dưới, Liễu Nguyệt Ảnh mở ra lý sợt GXI, ra ngoài chuyển vài vòng. Lại nói Liễu Nguyệt Ảnh lúc đó lựa chọn lý sợt GXI, cũng là bởi vì nàng đích xác phi thường yêu thích chiếc xe này. Mà bây giờ tự mình lái lên sau, vậy thì làm cho nàng càng thích. Tô Dật không phải kẻ hẹp hòi, chỉ cần người có năng lực, hắn nhất định sẽ không keo kiệt sắc với trả giá. Quan trọng nhất là lấy Liễu Nguyệt Ảnh năng lực, lấy nàng đối công ty công lao, nắm giữ chiếc xe này, không có chút nào quá đáng. Trong nháy mắt, cách Tô Dật mua xe đã qua 4 ngày. Nay trời sáng sớm, hắn liền lái mẹ xe đẹp uy đình đi ra, hiện tại hắn phải cho sủng quy điếm đưa sủng vật đi. Không sai. Và hôm nay, Lưu Ngọc Mai lần nữa rơi xuống đơn đặt hàng, muốn 210 chỉ vạch xám, 600 con sủ cả tạ, còn muốn 50 con ngón cái hầu, đây chính là đại đan, giá tổng cộng là 500 vạn, phản lợi tháng 2 năm 50 ngàn, còn có thể còn lại 475 vạn. Này không, Tô Dật hiện tại liền cho đưa tới. Tốt sớm một chút bắt được tiền cũng tốt. Tô Dật tại trong mấy ngày này, trước trước sau sau mua tốt mấy chiếc xe, khiến hắn tiền dư mức độ lớn hạ thấp, hiện tại chỉ còn dư lại 5 triệu nhiều một chút. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều một chút trở về rồi. Ở nửa đường trong, hắn liền đem sủng quy điếm muốn sủng vật, đều chuyển qua trong xe. T.E.R. Hẹn của tôi nét lấy chiếc xe này không gian, chứa đựng những này sủng vật, là thừa sức rồi, dù sao những này sủng vật đều vẫn không có lớn lên. Hình thể đều rất nhỏ, cũng không chiếm không gian. Tô Dật đem sủng vật đưa đến sủng quy điếm đến, toại nguyện lấy được 475 vạn, khiến hắn tiền dư lần nữa đạt đến ngàn vạn cấp bậc. Tại đưa xong sủng vật sau, hắn trực tiếp lái xe đi mới ước thương mại phố. Lần này hắn đến một nhà hôm nay mới khai trương tiệm mới phố, trùng hợp là nhà này tiệm mới tên tiệm cũng gọi là Băng Thiên Tuyết Địa, đồng dạng là bán ra kem cùng nước trái cây, liền trang trí đều cùng hắn Băng Thiên Tuyết Địa như thế, liền ngay cả công nhân đồng phục làm việc đều là giống nhau. Nếu không phải nhà này Băng Thiên Tuyết Địa, cùng Tô Dật Băng Thiên Tuyết Địa, phân biệt nằm ở tại thương mại phố bất đồng lối vào, đều phải cho rằng đây chính là cùng một nhà Băng Thiên Tuyết Địa. Tô Dật nhìn thấy nhà này Băng Thiên Tuyết Địa sau, cũng không hề tức giận phẫn nộ, trái lại nhiều hơn một chút nụ cười. Chỉ vì nhà này Băng Thiên Tuyết Địa, cũng là sản nghiệp của hắn, đây là Băng Thiên Tuyết Địa mới mở chi nhánh. Tô Dật đã sớm đem Băng Thiên Tuyết Địa giao cho Liễu Nguyệt Ảnh xử lý, cho nên này nhà thứ hai Băng Thiên Tuyết Địa, tự nhiên là nàng làm thành. Liễu Nguyệt Ảnh muốn đem Băng Thiên Tuyết Địa chế tạo thành dây chuyền nhãn hiệu, lấy Băng Thiên Tuyết Địa nóng nảy trình độ, muốn đạt đến cái mục tiêu này lời nói, vẫn là vô cùng có hy vọng. Kỳ thực tại thời gian rất sớm, Tô Dật liền nghĩ tới cho Băng Thiên Tuyết Địa mở chi nhánh rồi. Chẳng qua là lúc đó Đế Hoàng Quả cùng Bích Xuân Trà Diệp sản lượng không cao, mới khiến cho hắn tạm thời nhấn xuống cái ý niệm này. Bất quá, hiện tại Băng Thiên Tuyết Địa giao cho Liễu Nguyệt Ảnh quản lý sau, không đến bao lâu, này nhà thứ hai chi nhánh liền mở ra, cùng hắn ban đầu dự định như thế. Dù sao hiện tại nông nghiệp trong vườn đã có 900 mẫu Bích Xuân Trà cây, lá trà sản lượng đã có tăng lên rất nhiều, hiện tại băng thiên tuyết địa chính là thời điểm mở chi nhánh rồi. Bởi vậy, Tô Dật đối Liêu Nguyệt Ảnh cách làm là phi thường tán đồng, trên thực tế, cái này dây chuyền nhãn hiệu cái kế hoạch này, cũng là trước tiên trải qua đồng ý của hắn sau, mới có thể thực thi. Thế là cứ như vậy, nhà thứ hai băng thiên tuyết địa ngay hôm nay khai trương. Tuy rằng băng thiên tuyết địa là ngày thứ nhất khai trương, cũng không có làm cái gì hoạt động, nhưng bây giờ còn là người ta tấp nập, đội ngũ sắp xếp được rất dài. Băng thiên tuyết địa tại mới ước thương mại giữa đường, độ nổi tiếng đã là phi thường cao, tiệm mới khai trương đương nhiên muốn tới ủng hộ. Quan trọng nhất là băng thiên tuyết địa quá bốc lửa, hiện tại nhiều hơn một gia chi nhánh, cái kia khách hàng xếp hàng thời gian cũng có thể ngắn một điểm. Kỳ thực bởi vì băng thiên tuyết địa nóng nảy, tại mới ước thương mại phố hoặc những nơi khác, nhiều hơn rất nhiều kèm điếm, mà tên tiệm cũng gần như là tương tự, tỉ như băng thiên cảnh tuyết các loại. Những này kèm điếm, lấy tương tự danh tự, muốn dựa vào băng thiên tuyết địa danh hào đến hấp dẫn khách hàng. Những này kem điếm tại khai trương thời điểm, có thể sẽ có mấy người được lừa dối lại đây, từ mà tới đây bên trong mua, để chuyện làm ăn được rồi mấy ngày. Bất quá, làm khách hàng phát hiện nơi này mùi vị không giống với thời điểm, thì sẽ không trở lại. Thế là những này kem điếm, tại vừa bắt đầu làm ăn khá khẩm, sau đó càng ngày càng lạnh thanh, cuối cùng chuyện làm ăn so với phổ thông kem điếm còn muốn kém, chỉ là tự tìm khổ ăn. Đối băng thiên tuyết địa tới nói, đặc biệt mỹ vị, chính là tốt nhất bảng hiệu, cũng là tốt nhất nhãn hiệu. Chỉ có tại băng thiên tuyết địa bên trong, năng lực thưởng thức này tránh tông mỹ vị, mà những nơi khác là không thể nào có mỹ vị như vậy kem hoặc nước trái cây. Bởi vậy, băng thiên tuyết địa trên căn bản là không có đối thủ cạnh tranh rồi, mỗi ngày mức kinh doanh, chỉ cùng sản lượng móc nối, mà sẽ không được đến những phương diện khác ảnh hưởng. Cồn vật bi, chương 213, mới đầu tư. Trải qua nhiều ngày cân nhắc sau, Tô Dật cuối cùng vẫn là dự định lại đầu tư một loại ngành nghề. Hiện tại hắn muốn thu mua một nhà phân xưởng, chuyên môn sinh sản phân đến cung cấp Tô Thị nông nghiệp vườn tiêu hao. Tô Dật muốn sản xuất phân, đương nhiên không thể nào là phổ thông phân, là một loại đặc thù siêu cao hiệu quả phân, có thể để cho cây nông nghiệp được mùa. Tại vườn thuốc trong điện, có một loại phân phương pháp phối chế, là hỗn hợp động thực vật phế khí vật, thực vật tàn thể cùng linh dịch gia công mà đến hữu cơ ngập. Loại này phân bón hữu cơ tại linh dịch hỗn hợp dưới, chỗ có thể tạo được hiệu quả hết sức kinh người. Có thể rút ngắn thực vật một phần sinh thời gian dài, quan trọng nhất là nhưng lấy tăng lên cực lớn cùng cải thiện thổ nhưỡng độ phì đói bụng chất dinh dưỡng, để cho trở nên càng thêm màu mỡ, để thực vật có thể hấp thu đến cực cao dinh dưỡng vật chất, tăng lên cây nông nghiệp được mùa tỷ lệ, cùng với cải thiện cây nông nghiệp phẩm chất. Bước đầu đoán chừng, loại này phân bón hữu cơ hiệu quả là phổ thông phân 5 lần trở lên. Hiện tại vườn trà sử dụng là phổ thông phân, Bích Xuân trà cây 1 năm có thể thu hoạch 4 đến 5 lần. Một mẫu cây trà sản lượng hàng năm tại 1.600 đến 2.000 kg. Nếu như vườn trà sử dụng loại này phân bón hữu cơ lời nói, Bích Xuân trà diệp nhất năm có thể thu hoạch 6 lần, mẫu sản lượng tại 2.400 kg tiên lá trà khoảng trường. Mỗi mẫu cây trà sản lượng, đại khái có thể tăng lên 1 phần 5, gieo trồng diện tích một đại lời nói, cái kia tăng lên sản lượng liền phi thường khả quan. Quan trọng nhất là, Tô Dật đã tính toán qua rồi, loại này phân bón hữu cơ sinh sản thành phẩm cũng không cao. Tại không tính cả linh dịch lời nói, sinh sản thành phẩm chỉ là so với phổ thông phân bón hữu cơ sơ lược cao hơn một chút, nhưng hiệu quả lại đạt đến 5 lần trở lên, có thể nói tập trung vào ít, thu nhập cao. Bởi vậy, Tô Dật cảm thấy loại này phân bón hữu cơ vẫn rất có cần phải sản xuất ra. Tối thiểu có thể tăng lên nông nghiệp vườn sản lượng. Trước lúc này, hắn đã nhìn chúng một nhà phân xưởng hữu cơ ngập xưởng, hắn chỉ liền ở vào nhanh thịnh trấn, chính dễ dàng cùng nông nghiệp vườn hỗ trợ lẫn nhau. Sở dĩ Tô Dật hội quyết định đầu tư hữu cơ mập xưởng là vì nhanh thịnh trấn nhà này hữu cơ mập xưởng vừa vặn muốn chuyển nhượng, cơ hội như thế, hắn không muốn bỏ qua. Lúc này mới thúc đẩy hắn làm ra quyết định này. Thế là, tại số 10 hôm nay, Tô Dật chính thức lên đường đi nhanh thịnh trấn. Hắn vừa ý hữu cơ mập xưởng là một nhà tên là Sương Vân hữu cơ mập xưởng, sản lượng hàng năm là 100.000 tấn. Chiếm diện tích đạt đến 4.200 m2, nắm giữ 25 cái công nhân. Hắn hữu cơ mập xưởng lão bản là Lưu Sương Vân. Tại tới nơi này, Tô Dật đã liên lạc qua Lưu Sương Vân, mà đối phương cũng rất sớm ở trong xưởng chờ hắn đến. Tô Dật vừa tới nơi này, Lưu Sương Vân liền lập tức dẫn hắn tham quan nhà xưởng, cùng với vì hắn giới thiệu Sương Vân hữu cơ mập xưởng. Lưu Sương Vân một bên mang theo Tô Dật tham quan, một bên giới thiệu, chúng ta Sương Vân hữu cơ mập xưởng tuyến sinh sản đều rất tân tiến, hoạt động đến bây giờ đều chưa từng sinh ra vấn đề, xây dựng sinh sản phân xưởng, thành phẩm nhà kho, nguyên liệu kho, phòng tổng hợp công lâu đợi sinh sản phụ trợ dùng phòng. Tất cả thiết bị đều rất đầy đủ, tại trấn không có một nhà phân xưởng có thể so được với chúng ta nơi này. Tại đi tới một cái tuyến sinh sản thời điểm, hắn tiếp tục nói, nơi này có thể xử lý xúc cầm phân và nước tiểu tháng 1 năm 50 ngàn tấn, năm sống sản sinh vật hữu cơ mập đạt 100 ngàn tấn trở lên, chúng ta đi năm doanh thu đạt đến 1 ước nguyên, lợi nhuận cũng đạt tới 10 triệu nguyên, nếu như ngươi muốn lời nói, ta còn có thể đem khách hàng toàn bộ giới thiệu cho ngươi, bảo đảm ngươi có thể lập tức kiếm tiền, mấy năm là có thể thu hồi đầu tư. Sau, Lưu Sương Vân bổ sung một câu, muốn không phải của ta quay vòng vốn không tới, ta đều không nỡ bỏ đem nhà này công bán. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không tiếp lời. Hắn biết Lưu Sương Vân theo như lời nói, mang không ít lượng nước. Nhà này Sương Vân hữu cơ mập xưởng sản năng, xác thực có thể đạt đến 100 ngàn tấn, này là không có vấn đề, chỉ là doanh thu cùng lợi nhuận nhưng sẽ không cao như vậy. Bởi vì Tô Dật một đường đi tới, phát hiện có chút tuyến sinh sản. Cũng đã đình công, đây chính là gián tiếp nói rõ này Sương Vân hữu cơ mập xưởng tiêu thụ cũng không tốt, không cần cao như vậy sản năng, doanh thu tự nhiên cũng sẽ không cao như vậy rồi. Hay là đây chính là Sương Vân hữu cơ mập xưởng chuyển nhượng nguyên nhân, chỗ sản xuất hữu cơ mập lượng tiêu thụ không tốt, lợi nhuận không có đạt đến mục tiêu, Lưu Sương Vân mới sẽ muốn đem nhà xưởng rời tay. Lưu Sương Vân thấy Tô Dật không trả lời, liền chủ động trả lời, Tô tiên sinh, thế nào? Có muốn hay không nhận lấy? Cái kia mời Lưu lão bản nói ra cách, ta tốt suy nghĩ một chút. Tô Dật nói ra. Lưu Sương Vân trực tiếp nói, ta xem ngươi cũng là sảng khoái người, ta cũng sẽ không mở giá cao nhất, ngươi cũng đừng ép giá. Liền 26 triệu, thế nào? Cao. Tô Dật nói. Lưu Sương Vân vội vàng nói, không cao, ngươi xem ta chỗ này thiết bị cùng kiến thiết đều đầu nhập vào rất nhiều. Hơn nữa ta đây nhà xưởng ban đầu là dựa theo 200 ngàn tấn sinh sản, đến lúc đó chỉ cần ngươi lắp đặt mới tuyến sinh sản, sản năng lập tức có thể tăng lên. Đây chính là tiết kiệm rất lớn một bút kiến thiết chi phí, này 26 triệu không có chút nào cao. Tô Dật lạnh nhạt nói, Lưu Lão Bản, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Hiện tại rất nhiều nông hộ đều không thích sử dụng hữu cơ mập, này hữu cơ mập tiêu thụ là vấn đề rất lớn, cho nên tăng lên sản năng là hoàn toàn chuyện không cần thiết, bằng không ngươi cũng sẽ không vội vã ra tay rồi. Vậy ngươi cảm giác cần bao nhiêu tiền thích hợp? Lưu Sương Vân cười khổ một tiếng sau, nói ra. Cuối cùng, đi ngang qua song phương hiệp thương, cũng có thể nói là có kẻ mặc cả dưới tình huống, giá thu mua cuối cùng định vì 24 triệu. Tô Dật lấy 24 triệu toàn bộ tư thu mua. Sương Vân hữu cơ mập xưởng hết thẻ cổ phần. Bất quá, hắn hiện tại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, hắn tiền dư chỉ có khoảng 1.000 vạn, mà hắn lại không muốn từ công ty bên kia lấy tiền. Bởi vậy, Tô Dật cùng Lưu Sương Vân đang thương lượng sau, hắn trước tiên có thể dự chi 800 vạn, còn lại 16 triệu, trong 3 tháng toàn bộ trả hết nợ. Lưu Sương Vân vì ra tay hữu cơ mập xưởng sau, đối cái điều kiện này, đúng là không có bao nhiêu ý kiến, trực tiếp đáp ứng. Thế là, Tô Dật cùng Lưu Sương Vân hai người ký kết chuyển nhượng thỏa thuận, cũng mời luật sư đến công việc những thủ tục này. Bắt đầu từ hôm nay, nhà này Sương Vân hữu cơ mập xưởng chính là thuộc về Tô Dật, mà trên người hắn cũng nhiều 16 triệu nợ nần. Sau đó, Tô Dật bắt đầu quản lý xưởng gia công, hắn để hết thảy tuyến sinh sản đều dừng lại, tạm thời không sinh sản, mà công nhân hiện tại chủ phải chịu trách nhiệm thanh lý nhà xưởng, cùng với giữ gìn sinh sản thiết bị. Ngoài ra, hắn còn bắt đầu cho hữu cơ mập xưởng cải danh. Không còn là Sương Vân hữu cơ mập xưởng, mà là Tô Thị hữu cơ mập xưởng. Cuối cùng, hắn mời được phụ thân Tâu Nghiễm Chí lại đây, do phụ thân đảm nhiệm xưởng trưởng. Tâu Nghiễm Chí từ Thẩm Châu thành phố sau khi trở lại, liền một mực dừng lại ở nông nghiệp vườn hỗ trợ, hắn không muốn để cho mình nhàn rỗi, liền ở nông nghiệp vườn hỗ trợ. Bất quá, Tô Dật cho rằng tại nông nghiệp vườn quá mệt mỏi, lo lắng thân thể của hắn hội không chịu nổi. Bởi vậy hắn liền nghĩ biện pháp để Tâu Nghiễm Chí qua tới quản lý hữu cơ mập xưởng rồi. Ít nhất tại nơi này, công tác sẽ không quá mệt mỏi, tương đối muốn khinh lỏng một ít. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 214, lợi ích sử dụng tốt nhất. Tâu Nghiễm Chí tuy rằng đến rồi, bất quá lại là làm do dự. Hắn nói với Tô Dật ta đến trong xưởng hỗ trợ có thể, nhưng là ta không có kinh nghiệm phương diện này, ta sợ làm không tốt xưởng trưởng công việc này, ngươi vẫn là thỉnh người khác tới làm đi. Cha, ngươi không cần lo lắng, này không khó, ngươi bình thường chỉ cần ở trong xưởng giám sát là được rồi. Hơn nữa còn có xưởng phó giúp cho ngươi bận điệu, ngươi có thể làm được. Tô Dật nói như thế. Đi ngang qua nhiều lần khuyên giải sau, Tâu Nghiễm Chí rốt cuộc đáp ứng đảm nhiệm hữu cơ mập xưởng xưởng trưởng. Đương nhiên Tâu Nghiễm Chí cũng trước tiên nói rõ, nếu như đến lúc đó làm không tốt, liền để Tô Dật mời người khác đến, đừng bởi vì hắn mà làm trễ nãi trong xưởng công tác. Tô Dật miệng đầy đồng ý, hắn nhận thức vì phụ thân vẫn là có thể đảm nhiệm công việc này. Trên thực tế, Tô Dật cũng không có tính toán để Tâu Nghiễm Chí làm cái gì. Hắn vẫn là hội mời người đi tới giúp một tay, hắn chỉ là không muốn để cho Tâu Nghiễm Chí mệt mỏi như vậy, mới khiến cho hắn qua đến giúp đỡ. Thế là, cứ như vậy, Tô Thị Hưu Cơ Mập công ty trách nhiệm hữu hạn chính thức thành lập, mà Tô Nghiễm Chí đảm nhiệm xưởng trưởng trước, mà cái khác cương vị không thay đổi. Đương nhiên này Tô Thị Hưu Cơ Mập công ty trách nhiệm hữu hạn vẫn là sẽ giao cho Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách, chỉ là Tô Nghiễm Chí phụ trách trong xưởng hàng ngày quản lý, mà Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách Hưu Cơ Mập xưởng phương hướng phát triển. Có thể nói Tô Thị Hưu Cơ Mập công ty chính là Tô Thị công ty con, tách ra đưa vào hoạt động, đều lẫn nhau vẫn có quan hệ. Tại đình công mấy ngày sau, Tô Giật lấy ra một phần Hưu Cơ Mập phương pháp phối chế, để trong xưởng nhân viên kỹ thuật dựa theo này phương pháp phối chế, điều chỉnh tuyến sinh sản, thử sinh sản bước phát triển mới phân bón hữu cơ. Tô Giật tại nhanh thịnh trong chấn đợi mấy ngày sau, hắn trở về Thẩm Châu thành phố rồi, mà Tô Nghiễm Chí nhưng là ở lại Hưu Cơ Mập trong xưởng sắp xếp công tác. Trở về Thẩm Châu thành phố sau, hắn liền bắt đầu nghĩ kiếm tiền biện pháp. Hiện tại Tô Giật bởi vì thu mua Hưu Cơ Mập xưởng, mà làm mình có 16 triệu nợ nần, mà hắn tiền dư chỉ còn dư lại 2 triệu mà thôi, còn có 14 triệu lỗ hổng. Bất quá, hắn không muốn về công ty lấy tiền, bởi vậy hắn hiện tại muốn mặt khác nghĩ biện pháp giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Giật hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Cũng chỉ có trong nhà Trân Châu, có thể tại trong thời gian ngắn kiếm được số tiền này đến. Thế là, hắn lúc này về nhà một chuyến, cầm 2 viên Trân Châu đi ra. Lúc đó Tô Giật để lại 20 viên Trân Châu ở nhà thu gom. Còn lại toàn bộ bán đi, này 20 viên Trân Châu trước đó cũng không tính lớn, chỉ có thể coi là trung đẳng. Bất quá khoảng thời gian này đến, hắn thường thường để này 20 viên Trân Châu hấp thu nguyên linh dịch, khiến kỳ lớn nhỏ cùng phẩm chất đều tăng lên không ít. Tô Giật từ đó chọn lựa 2 viên Trân Châu đi ra. Hắn dùng thước xếp số lượng một cái, trong đó một viên là 22 lạng mét, mà đổi thành bên ngoài một viên là 23 lạng mét. Hắn không biết cái này 2 viên Trân Châu có thể bán được bao nhiêu tiền, chỉ có thể trước bắt được cửa hàng Châu Báu hỏi thăm giá cả. Trải qua 2 lần hợp tác, Tô Giật đối Kim Duyên cửa hàng Châu Báu cùng với Tần Vũ Mặc ấn tượng cũng không tệ, hắn quyết định cái này 2 viên Trân Châu vẫn là mang tới Kim Duyên cửa hàng Châu Báu bên trong. Nếu như đối phương mở giá cả thích hợp, cái này 2 viên Trân Châu tiểu bán cho Kim Duyên cửa hàng Châu Báu. Sau đó, Tô Giật liền đem 2 viên Trân Châu chứa ở trong hộp, sau đó dẫn tới Kim Duyên cửa hàng Châu Báu. Hắn bây giờ đã trở thành Kim Duyên cửa hàng Châu Báu khách quý rồi. Đồng thời Tần Vũ Mặc đã sáng tỏ biểu thị, không thể để cho hắn có bất kỳ bất mãn gì. Bởi vậy, Tô Giật vừa tới nơi này, lập tức liền có người đi tới chiêu đại hắn, đồng thời mang theo hắn đi tới. Hôm nay Tần Vũ Mặc vừa vặn cũng đang cửa hàng Châu Báu bên trong, như vậy là có thể nói chuyện chú ý. Tần Vũ Mặc thả xuống văn kiện trong tay, cười nói, Tô Tiên Sinh, ngươi lần này tới, là có cái gì tốt Trân Châu phải nhốt chiếu chúng ta sao? Tô Giật gật gật đầu, nói, ta mang 2 viên Trân Châu đến. Không biết ngươi có hứng thú hay không nhận lấy. Tần Vũ Mặc nghe được chỉ có 2 viên Trân Châu thời điểm, không khỏi có chút thất vọng, bất quá cũng không hề biểu hiện ra, đương nhiên có hứng thú. Làm phiền ngươi cho ta xem dưới. Tiếp lấy, Tô Giật liền đem 2 viên Trân Châu lấy ra. Khi hắn mở hộp ra, để Tần Vũ Mặc nhìn thấy bên trong Trân Châu lúc, trước đó thất vọng của nàng liền toàn bộ không cánh mà bay rồi, còn dư lại chỉ có chấn động. Cái này 2 viên Trân Châu không chỉ rất lớn, hơn nữa phẩm chất phi thường cao, cũng thuộc về chính tròn cấp bậc, có thể xưng hoàn mỹ Trân Châu, này làm cho Tần Vũ Mặc hoàn toàn không có dự liệu được gặp được như thế hoàn mỹ Trân Châu. Sau đó, Tần Vũ Mặc mời tới chuyên gia giám định cái này 2 viên Trân Châu, mà đoạt được giám định kết quả, cũng như mặt ngoài nhìn thấy, cái này 2 viên Trân Châu giá trị phi thường cao. Chỉ là cái này 2 viên Trân Châu càng là hoàn mỹ, càng là quý giá, liền để Tần Vũ Mặc càng là không bỏ, càng là khó xử. Điều này là bởi vì Kim Duyên cửa hàng Châu Báu vừa vặn không lâu thu mua một nhóm nguyên liệu, bỏ ra rất lớn một bút tiền hàng, trong khoảng thời gian ngắn cửa hàng Châu Báu không có cách nào lấy ra nhiều tiền như vậy đến thu mua cái này 2 viên Trân Châu, nhiều nhất chỉ có thể thu mua một viên so sánh nhỏ Trân Châu. Nếu như không phải Kim Duyên cửa hàng Châu Báu thực sự không bỏ ra nổi tiền riêng, Tần Vũ Mặc thực sự không muốn bỏ qua cái này 2 viên Trân Châu, đạt được cái này 2 viên Trân Châu lời nói, thì có thể làm cho Kim Duyên cửa hàng Châu Báu làm việc giới tiếng tăm tăng lên một cấp bậc, dù cho bỏ qua một viên đều sẽ làm cho nàng làm tiếc hận. Tần Vũ Mặc tại châm trước một lát sau, nói ra, thật không tiện, ta rất muốn nhận lấy cái này 2 viên Trân Châu, nhưng công ty tạm thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài chính, chỉ có thể thu mua viên này 22 lại mẹt Trân Châu. Nếu như ngươi tin được chúng ta mà nói, mời ngươi đem viên này 23 lại mẹt Trân Châu giao cho chúng ta xử lý, ta bảo đảm để ích lợi của ngươi có thể sử dụng tốt nhất. Tô Giật lên một chút hứng thú, liền hỏi, nha, nếu như ta đem Trân Châu giao cho ngươi lời nói, ngươi định làm gì? Tần Vũ Mặc đem chuẩn bị xong lời giải thích, nói ra, ta sẽ đem viên này Trân Châu chế tạo thành trang sức, khiến cho trở thành giá trị cao hơn tác phẩm nghệ thuật, sau đó lại tham gia buổi đấu giá, như vậy có thể thu được lợi ích lớn nhất. Kia muốn thời gian bao lâu? Tô Dật lại hỏi, hắn cần dùng gấp tiền, nếu như thừa thời gian quá dài lời nói, cái kia liền không có cách nào. Tần Vũ Mặc lập tức nói lại, tại nửa tháng sau có một cuộc bán đấu giá, đến lúc đó chúng ta có thể đi tham gia, nếu như ngươi đồng ý lấy Kim Duyên cửa hàng châu báo danh nghĩa tham gia buổi đấu giá lời nói, chúng ta chỉ lấy thành phẩm, không thu bất kỳ chế tạo chi phí, đến lúc đó đấu giá sở được tiền tại giảm đi thành phẩm, toàn bộ về ngươi hết thảy. Tô Dật nghĩ một lát sau, cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi, cái này viên 22 lái mẹt chân châu, ngươi dự định bao nhiêu tiền nhận lấy? Công ty chúng ta sẽ dùng 12 triệu giá cả thu mua viên này 22 lại mẹt chân châu. Tần Vũ Mặc khai xuất một giá cả. Được, thành giao. Tô Dật lúc này nói ra. Gặt hái được một viên 22 lại mẹt chân châu, dĩ nhiên để Tần Vũ Mặc rất cao hứng. Bất quá nàng hỏi tiếp, cái này viên 23 lại mẹt chân châu, ý kiến của ngươi là? Cứ dựa theo biện pháp của ngươi làm. Tô Dật trực tiếp nói, này bán ra một viên chân châu sau, đã để tiền của hắn đạt đến 14 triệu. Cách 16 triệu nợ nần cũng chỉ kém 2 triệu. Bởi vậy, Tô Dật quyết định đánh cược một lần, xem có thể hay không thu hoạch được càng nhiều, cho dù đã thất bại, tin tưởng ít nhất cũng có thể đạt được 2 triệu. Được, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Tần Vũ Mặc nhiều hơn một chút nụ cười. Tuy rằng Kim Duyên cửa hàng châu báo cuối cùng không có cách nào nhận lấy viên này 23 lại mẹt đỉnh cấp chân châu, nhưng có thể lấy cửa hàng châu báo danh nghĩa, tham gia buổi đấu giá, đã đủ khiến cửa hàng châu báo làm việc giới bên trong tăng lên độ nổi tiếng rồi. Cồn vật bi, cảnh. Chương 215, nhận thầu mặt đất. Tại Tô Dật rời đi Kim Duyên cửa hàng châu báo sau, trong tay hắn nhiều hơn một phần ủy thác thư. Hiện tại hắn đã đem 23 lái mẹt chân châu, ủy thác cho Kim Duyên cửa hàng châu báo chế tạo thành đồ trang sức, tham gia nữa nửa tháng sau buổi đấu giá. Đồng thời, Tô Dật bán ra một viên 22 lái mẹt chân châu, thu hoạch 12 triệu. Lấy Tần Vũ Mặc đoán chừng, này 23 lái mẹt chân châu đồ trang sức, giá đấu giá phỏng đoán cẩn thận hẳn là sẽ không thấp hơn 18 triệu. Cứ như vậy, Tô Dật ít nhất còn có thể thu được 15 triệu, nếu như đến lúc đó có thể đập ra giá tiền cao hơn, vậy hắn liền kiếm được càng nhiều. Sau đó, hắn chỉ cần kiên trì chờ đợi là được rồi, những chuyện khác tự có Kim Duyên cửa hàng châu báo phụ trách. Tại 2 ngày sau, Tô Dật tại Kim Duyên cửa hàng châu báo nhìn thấy bản thiết kế, đây là chuyên môn mời tới đại sư thiết kế, sắc thực phi thường tinh mỹ. Kim Duyên cửa hàng châu báo liền chuẩn bị dùng cái này thiết kế tham gia buổi đấu giá. Tại nhìn thấy bản thiết kế sau, Tô Dật cũng yên lòng, bắt đầu đi làm những chuyện khác rồi, không còn quan tâm chuyện này, hiện tại hắn chỉ cần kiên trì đợi được buổi đấu giá bắt đầu là được rồi. Thế là, hắn lần nữa rời khỏi Thẩm Châu thành phố, đi tới Nhanh Thịnh Trấn. Trải qua những ngày qua điều chỉnh, hiện tại Tô Thị Hữu Cơ Mập Xưởng đã thử sản xuất một loại kiểu mới phân bón hữu cơ, đó là do linh dịch cùng động thực vật phế khí vật, thực vật tàn thể hỗn hợp mà sinh sản xuất phân bón hữu cơ. Bất quá bây giờ vẫn không có chính thức bắt đầu đầu tư, giai đoạn hiện nay vẫn còn giai đoạn thí nghiệm, đợi được hiệu quả đi ra sau, mới có thể rất nhiều số lượng sinh sản. Những chuyện này, đều có nhân viên kỹ thuật phụ trách, cũng không cần Tô Dật đến bận tâm. Sát theo đó, Tô Dật đi tới Đông Thanh Thôn, đi ngang qua chọn vị trí sau, hắn quyết định ở nơi này lần nữa nhận thầu 1.200 mẫu đất ruộng. Thế là, hắn và Lý Đại Thần đám người hiệp thương sau, lần nữa lấy mỗi mẫu hàng năm 500 nguyên nhận thầu phí. Thừa bao 1.200 mẫu đất, dùng để mở rộng nông nghiệp vườn gieo trồng diện tích. Tô Dật dự chi 2 năm nhận thầu phí, cũng chính là 1.2 triệu, này 1.200 mẫu đất. Liền về hắn sử dụng. Cứ như vậy, Tô Thị nông nghiệp vườn diện tích liền mở rộng đến 3.200 mẫu rồi, Đông Thanh Thôn bỏ không mặt đất, hầu như đều bị hắn nhận thầu đã tới. Tô Dật thừa bao nhiêu như vậy mặt đất, cũng không phải dự định mở rộng bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả gieo trồng diện tích, này 1.200 mẫu đất. Hắn là định dùng đến gieo trồng một loại khác mới thực vật. Đi ngang qua cân nhắc sau, hắn quyết định gieo trồng đạt đến cỏ tử yên. Đây chính là hắn hiện tại vì cái gì hội nhận thầu mặt đất nguyên nhân. Cứ việc mặt đất vấn đề đã giải quyết xong, bất quá bây giờ vẫn là không có thể gieo trồng. Tô Dật muốn đem nơi này cải tạo thành hiện đại mùi thuốc lá điển, giống như vườn trái cây cùng vườn trà như thế, dùng hiện đại phương thức đi quản lý mùi thuốc lá điển. Tuy rằng làm như vậy, tiền kỳ tập trung vào hội lớn hơn nhiều, nhưng phía sau hội thuận tiện quản lý. Các loại thành phẩm cũng sẽ tương đối hạ thấp, lợi cho dài hạn phát triển. Bởi vậy, Tô Dật lần nữa mời tới Lý Sĩ Hoành, do hắn phụ trách kiến thiết mùi thuốc lá khu. Dựa theo lần này hắn đối mùi thuốc lá khu yêu cầu, cải tạo lần này cùng kiến thiết chi phí là 150 vạn. Tô Dật tiếp nhận rồi cái giá này, chỉ là yêu cầu mau chóng khởi công. Thế là, mùi thuốc lá khu kiến thiết, hiện tại liền hấp tấp bắt đầu. Lần này Tô Dật ở nơi này đợi mấy ngày sau, tại đây 2 số 8 hôm nay, về tới Thẩm Châu thành phố. Tần Vũ Mặc Trô nói buổi đấu giá, hôm nay liền muốn bắt đầu, mà Trân Châu mặt dây chuyền cũng sẽ ở hôm nay tiếp thu bán đấu giá, mà hắn cũng tiếp nhận rồi mời, tới tham gia lần này buổi đấu giá. Tô Dật đối lần này buổi đấu giá, vẫn là vô cùng coi trọng. Hắn cũng muốn trước tiên biết Trân Châu mặt dây chuyền giá đấu giá. Bởi vậy, tại trở về Thẩm Châu thành phố sau, hắn thay đổi một bộ tương đối chính thức quần áo sau, liền đi tới buổi đấu giá rồi. Sau khi đến, Tô Dật phát hiện Tần Vũ Mặc sẽ ở cửa chờ hắn. Thế là, hắn liền cùng nàng cùng nhau vào sân rồi. Lần này buổi đấu giá, vẫn là vô cùng náo nhiệt, những người dự không giàu sang thì cũng cao quý. Hôm nay ban đấu giá chủ đề là châu báu, mà vật đấu giá phần lớn đều là công ty châu báu cung cấp. Chỉ có một số ít châu báu là do tư nhân cung cấp. Lần này buổi đấu giá, đối với công ty châu báu tới nói, kiếm tiền ngược lại là thứ yếu, tăng lên độ nổi tiếng mới là trọng yếu nhất. Nếu như vào lần này đấu giá hội bên trên, có thể thu được chú ý, vậy đối công ty châu báu tới nói là rất có ích lợi, có thể tăng lên nhãn hiệu danh nhân, mở rộng khách hàng, cái này cũng là Tần Vũ Mặc tình nguyện không kiếm tiền, cũng muốn đạt được lần này bán đấu giá tư cách. Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc tiến vào sàn đấu giá sau, trực tiếp đi lên trước mặt, chỗ ngồi của bọn hắn tại hàng thứ 3. Sau khi ngồi xuống, Tần Vũ Mặc nhìn một chút thời gian, nói, buổi đấu giá còn có nửa giờ mới bắt đầu. Không sao, vậy thì chờ một hồi. Tô Dật trả lời. Lúc này, hai người đàn ông hướng về bên này đi tới, nhắc tới cũng xảo, hai người này đều là Tô Dật biết. Một người trong đó chính là Giang Hàn, mà một người khác, nhưng là Nhất Phẩm Châu quản lý đỗ hàng. Liễu Nguyệt Ảnh thấy Tô Dật nhìn bọn họ, liền chủ động thấp giọng giới thiệu, đây là Nhất Phẩm Châu quản lý, hắn cứ gọi đỗ hàng, mà cái này người trẻ tuổi, nhưng là Nhất Phẩm Châu thiếu đông gia Giang Hàn. Cho tới bây giờ, Tô Dật mới biết nguyên lai Giang Hàn trong nhà là mở cửa hàng châu báu, mà Nhất Phẩm Châu có thể nói là mọi người nào ngờ châu báu nhãn hiệu. Tại toàn quốc các nơi nắm giữ nhiều nhà chi nhánh, cái này gián tiếp biểu thị Giang gia tài lực thập phần hùng hậu, không trách đối phương sẽ cùng Nhất Phẩm Châu quản lý cùng nhau xuất hiện. Giang Hàn tại lúc tiến vào, có thể nói là hăng hái, bất quá tại nhìn thấy Tô Dật sau, tâm tình của hắn cũng không phải là tốt như vậy. Chính là kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt, Giang Hàn tại Tô Dật bên này làm mất đi hai lần mặt, đã sớm là ghi hận trong lòng, mà bây giờ Tô Dật lại là ngồi ở Tần Vũ Mặc bên cạnh, cái kia càng làm cho hắn khó có hảo tâm thái rồi. Nhất Phẩm Châu cùng Kim Duyên đều là châu báu nhãn hiệu, chỉ là người trước là lập nghiệp đã lâu nhãn hiệu cũ, mà người sau nhưng là mới phát sản phẩm mới bài, giữa hai người tự nhiên tồn tại giá trị quan hệ, mà Tần Vũ Mặc cùng Giang Hàn quan hệ, đương nhiên sẽ không quá tốt rồi. Hừ, ngươi cũng tới tham gia buổi đấu giá. Giang Hàn cơ hồ là từ giọng núi vọng lại. Tô Dật lúc này trả lời, lẽ nào ta không thể tới sao? Chắc hẳn chỗ này không phải ngươi mở. Giang Hàn hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Mà là quay đầu đối Tần Vũ Mặc, nói ra, quản lý Tần ngươi cũng tới à, các ngươi Kim Duyên có đem ra được châu báu sao? Này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Tần Vũ Mặc lạnh nhạt nói, xem ra này Giang Hàn quá không coi ai ra gì rồi, vừa ra khỏi miệng liền là đắc tội với người, hoàn toàn không có suy nghĩ qua hậu quả, hay là hắn căn bản cũng không có đem Tô Dật bọn hắn để ở trong mắt, bởi vậy mới sẽ như vậy trắng trợn không kiêng dè. Quản lý Tần, nếu không chúng ta tới đánh cuộc. Giang Hàn lại là đột nhiên nói ra. Tần Vũ Mặc nhíu nhíu mày, hỏi, đánh cược? Đánh cái gì đánh cược? Giang Hàn cười một tiếng sau, nói ra, liền đánh cược hôm nay vật đấu giá, xem là Kim Duyên vật đấu giá giá cả cao, vẫn là Nhất Phẩm Châu giá đấu giá cao, ngươi dám không? Tốt. Lấy cái gì làm tiền đặt cuộc? Tần Vũ Mặc do dự một chút sau, đáp ứng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 216, đóng cửa tiệm một tháng. Tại đấu giá hội thượng, Giang Hàn hướng về Tần Vũ Mặc phát ra đánh cuộc. Hay là Giang Hàn đối Nhất Phẩm Châu vật đấu giá rất tin tưởng, tại Tần Vũ Mặc tiếp nhận rồi đánh cuộc sau, hắn không kịp chờ đợi nói ra, không cá cược tiền, liền đánh cược cửa hàng châu báu, nếu như ta thua, Nhất Phẩm Châu đóng cửa tiệm một tháng, đồng lý, ngươi thua rồi, Kim Duyên cửa hàng châu báu cũng đóng cửa một tháng, này cuộc đánh cá vẫn được. Cái này đánh cược châu, nhìn như làm công bằng, kỳ thực đối Kim Duyên cửa hàng châu báu lại là rất bất lợi. Dù sao, Nhất Phẩm Châu ủng có nhiều như vậy môn điếm. Một nhà trong đó đóng cửa một tháng lời nói, kỳ thực đối Nhất Phẩm Châu ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng Kim Duyên cửa hàng Châu Đáo không giống, nó là một cái mới phát nhãn hiệu, thành thạo nghiệp bên trong mới vừa vặn đứng vững, thật vất vả mới có một ít cố định khách hàng. Nếu như vào lúc này đóng cửa một tháng lời nói, vậy khẳng định sẽ để khách hàng thất vọng, những này thật vất vả mới lưu lại khách hàng, rất có thể liền sẽ chọn cái khác nhãn hiệu cửa hàng Châu Đáo rồi. Bởi vậy, cái này đánh cược Châu nhìn như công bằng, nhưng đối với song phương ảnh hưởng lại là khác nhau một trời một vực. Nếu như tại bình thời, Tần Vũ Mặc tuyệt đối sẽ không tiếp nhận cái này đánh cược châu, nàng sẽ không nắm kim duyên cửa hàng châu đáo mạo hiểm như vậy. Nhưng hôm nay không giống, nàng đối hôm nay vật đấu giá rất tin tưởng, nếu như có thể thắng được đánh cuộc lời nói, vậy đối kim duyên cửa hàng châu đáo phát triển thật là có lợi. Thế là, Tần Vũ Mặc trực tiếp đáp ứng rồi, được, ta tiếp thu cái này đánh cuộc. Ta rất chờ mong kết quả. Giang Hàn cười đến làm càn, hay là hắn cho là mình đã nắm chắc phần thắng. Buổi đấu giá liền sắp bắt đầu, Giang Hàn cùng Đỗ Hàng lập tức đi đến chỗ ngồi, trùng hợp là, chỗ ngồi của bọn hắn cách Tô Dật bọn hắn cũng không xa, chỉ là cách xa nhau mấy cái chỗ ngồi. Tại Giang Hàn bọn hắn sau khi rời đi, Tô Dật nói ra, xem ra ngươi đối với lần này đánh cuộc rất tin tưởng. Ngươi nói đùa rồi, ta có thể hay không thắng, hay là muốn xem Tô Tiên sinh ngươi. Tần Vũ Mặc cười nói, xác thực, Kim Duyên cửa hàng châu báo hôm nay vật đấu giá, chính là do Tô Dật cung cấp chân châu chế tạo thành, có thể hay không đánh ra giá cao đến, viên này chân châu chính là then chốt. Không đến bao lâu, buổi đấu giá sẽ chính thức bắt đầu, Tô Dật liếc mắt nhìn, phát hiện buổi đấu giá đều ngồi đầy rồi. Hôm nay người tới nơi này, ngoại trừ công ty châu báo bên ngoài, những người khác đều là muốn tới quay dưới một hai kiện châu báo, nhiều người như vậy, không trách công ty châu báo hội coi trọng như vậy. Đây thật là tăng lên độ nổi tiếng cơ hội tốt. Một cái hơn 40 tuổi, nhìn lên hào hoa phong nhã người đàn ông trung niên. Vào lúc này đi lên đài, hắn liền là hôm nay người bán đấu giá. Giờ khắc này, dưới đài đều là xã hội thượng lưu người, nhiều như vậy người có thân phận ngồi ở dưới đài, nhìn chăm chú vào trên đài người bán đấu giá, chẳng những không có làm cho đối phương căng thẳng, trái lại để cho càng thêm tự tin. Sàn đấu giá thượng biểu diễn cái thứ nhất vật đấu giá, là một kiện do phỉ thúy điêu khắc thành trạm ngọc, phẩm chất không coi là nhiều tốt. Nhưng thắng ở trạm chỗ được. Để ngọc này khắc nhìn lên trông rất sống động. Đây là do Ngọc Tuyền công ty châu đáo tăng cao chạm ngọc. Bán đấu giá ra bắt đầu là 8 vạn người bán đấu giá bắt đầu cái thứ nhất vật đấu giá giới thiệu. Rất nhanh, liền đấu giá 5 cái vật đấu giá, không có một kiện lưu phách, ngoại trừ cái thứ nhất vật đấu giá, cái khác vật đấu giá đều không có thấp hơn 10 vạn, mà cái thứ nhất vật đấu giá giá sau cùng cũng đang 11 vạn. Thứ 6 kiện vật đấu giá là một kiện kim khí, giá rẻ là 180.000, bất quá người phía dưới cũng không có hứng thú, cuối cùng này kim khí lưu phách rồi. Tô Dật phát hiện phía trước vài món vật đấu giá thời điểm, Giang Hàn đều là hứng hở. Hoặc là mang theo một ít khinh thường, bởi vậy, hắn đoán chừng Giang Hàn mang tới giá đấu giá, hẳn là sẽ không thấp hơn 100 vạn, có lẽ sẽ càng cao hơn. Tại thứ 10 kiện vật đấu giá thời điểm, Giang Hàn rốt cuộc đã tới tinh thần. Chỉ nghe người bán đấu giá tại trên đài, nói ra, đây là một phẩm châu công ty châu đáo cung cấp vật đấu giá. Từ một viên 19 lại mẹt nước ngọt trân châu làm chủ thể, chế tạo thành trân châu mặt dây chuyền. Giá quy định là 180 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 ngàn. Hiện tại trân châu xác thực rất được hoan nghênh, đặc biệt là đối một ít quý phụ tới nói, càng là yêu thích những này trân châu trang sức, đặc biệt là lớn như vậy trân châu. Thế là, viên này trân châu tăng giá, càng ngày càng cao, rất nhanh đã đột phá 3 triệu. Bất quá Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc nhưng đều là bương lỏng, hiện tại cơ bản có thể thả một nửa tâm. Lần này buổi đấu giá có chút đặc thù, vật đấu giá đều không có công bố ra bên ngoài, muốn để cho càng thần bí một ít, hấp dẫn càng nhiều người đến. Bởi vậy, người ở chỗ này, phần lớn cũng không biết sẽ có cái gì vật đấu giá, mà Tần Vũ Mặc cũng giống như vậy. Bất quá lần này tham gia buổi đấu giá công ty châu báu, trên căn bản đều chỉ mang một cái vật đấu giá tới, dù sao lần này chủ yếu là vì tăng lên độ nổi tiếng, chỉ cần có một cái cầm ra được vật đấu giá, cũng đã đủ rồi, nhiều thì cũng vô dụng. Từ một điểm này đến phân tích lời nói, cái này một chuỗi chân châu mặt dây chuyền phải là nhất phẩm châu vật đấu giá. Cái kia cứ như vậy, Tần Vũ Mặc cùng Giang Hàn đánh cuộc, trên căn bản liền đứng ở thế bất bại rồi. Dù sao, Kim Duyên cửa hàng châu đáo mang tới vật đấu giá, đồng dạng là chân châu mặt dây chuyền, nhưng người sau chân châu lại là đạt đến 23 lại mét, này giá trị lại không thể cùng luận. Tần Vũ Mặc bây giờ là tự tin tăng nhiều rồi, nàng đã không lo lắng nhất phẩm châu vật đấu giá hội vỗ tới cao bao nhiêu giá cả đi rồi. Cho dù lại cao hơn cũng có giới hạn. Cuối cùng, nhất phẩm châu chân châu mặt dây chuyền được một người lấy 3-800 ngàn giá cả chụp được. Nguyên bản Tô Dật cảm thấy chuyện này cơ bản đã thành định cư, nhưng là ở một khắc tiếp theo, liền để hắn và Tần Vũ Mặc sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ vì đang đấu giá sau khi kết thúc, người bán đấu giá nói lần nữa, cái tiếp theo vật đấu giá vẫn là từ một phẩm châu công ty châu đáo cung cấp, đây là do hai viên chân châu chế tạo thành chân châu khuyên thai, hai viên chân châu phẩm chất cực cao, lớn nhỏ tiếp cận. Chính là phi thường hoàn mỹ chân châu khuyên thai, giá rẻ là 2 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, xuất hiện giá bắt đầu. Lúc này Giang Hàn, cười phải vô cùng đắc ý, không có chút nào vẫn lấy làm hổ thẹn, dưới cái nhìn của hắn, thắng lợi so cái gì đều trọng yếu hơn nhiều. Không trách hắn sẽ chủ động tìm Tần Vũ Mặc đánh cược, nguyên lai là bởi vì lần này nhất phẩm châu tham gia bán đấu giá hàng triển lãm có 2 cái, mới làm hắn có tự tin như vậy. Dù sao, lúc đó Giang Hàn nói chính là cửa hàng châu đáo từng người vật đấu giá, mà không có biểu thị là một kiện, vẫn là nhiều kiện, bởi vậy hắn hoàn toàn có thể đem 2 cái vật đấu giá giá sau cùng gộp lại cùng Tần Vũ Mặc so với. Này làm cho Tần Vũ Mặc nhớ tới đều có chút tức giận, không nghĩ tới Giang Hàn là người vô sỉ như vậy, thủ đoạn như vậy đều không ngại ngùng xuất ra. Cuối cùng, nhất phẩm châu một đôi chân châu khuyên thai, lấy 420 vạn giá sau cùng bị người đập đi, 2 cái vật đấu giá giá sau cùng, liền cao tới 800 vạn rồi. Con số này, đã để Giang Hàn nhận thức vì lần này đánh cuộc nắm chắc rồi, hắn không tin Tần Vũ Mặc sẽ lấy ra càng tốt hơn vật đấu giá đi ra. Sau đó vài món vật đấu giá, giá sau cùng đều thấp hơn 100 vạn, càng lộ vẻ nhất phẩm châu vật đấu giá giá trị cao, bất quá những này vật đấu giá bên trong đều không có kim duyên cửa hàng châu đáo. Này làm cho Tần Vũ Mặc nhấc theo lòng của, rốt cuộc có thể thả xuống một điểm, hiện tại nàng chỉ hy vọng nhất phẩm châu sẽ không còn có vật đấu giá rồi, nếu như nhất phẩm châu vật đấu giá là 3 cái hoặc càng nhiều hơn lời nói, nàng liền không có hy vọng có thể thắng được đối phương. May là, chuyện như vậy cũng không hề phát sinh. Cồn vật bi, chương 217, bán đấu giá kết thúc. Cuối cùng, tại vỗ tới thứ 20 kiện vật đấu giá thời điểm. Người bán đấu giá đối người ở dưới đài nói ra, này là hôm nay cuối cùng một cái vật đấu giá, hy vọng mọi người hôm nay ở nơi này đều có thu hoạch. Giang Hàn nghe đến đó, cũng là đoán được cái này vật đấu giá, chính là kim duyên cửa hàng châu đáo cung cấp, này làm cho hắn cũng hơi khẩn trương lên. Bình thường áp trục vật đấu giá, giá trị đều là cao nhất, điểm này để Giang Hàn có chút bận tâm, bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi, hắn cũng không tin kim duyên cửa hàng châu đáo vật đấu giá, giá sau cùng hội cao hơn 800 vạn. Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc, đều tinh thần tỉnh táo. Đối cái này vật đấu giá bán đấu giá, đều rất coi trọng. Đang hấp dẫn đến đầy đủ cao quan tâm sau, vật đấu giá mới mở ra trên bản tơ lụa, để vật đấu giá chân chính công bố hậu thế. Sau đó, người bán đấu giá giới thiệu, sâu này mặt dây chuyền là kim duyên cửa hàng châu đáo mời đại sư thiết kế tỉ mỉ cùng tạo ra, từ một viên 23 lại mẹt chân châu chế tạo thành, viên này chân châu hoàn mỹ không một tì vết, cho dù tối soi mói người, cũng không cách nào ở phía trên tìm tới nửa điểm tì vết, hắn đỉnh chóp khảm nạm kim cương. Hai người hoàn mỹ phối hợp cùng nhau, như thế hoàn mỹ chân châu mặt dây chuyền, có người nào muốn nắm giữ sao? Xuất hiện chính thức giá bắt đầu, giá quy. Định là 800 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 ngàn. Tô Dật chỉ đã thấy hình mà thôi, hiện tại vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thành phẩm. Hiện trường này nhìn càng làm cho cảm thấy đẹp đẽ, lại tăng thêm người bán đấu giá ra sức giới thiệu, càng phảng phất để này chân châu mặt dây chuyền trở thành tuyệt thế hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật. Mà Giang Hàn tại nhìn thấy cái này vật đấu giá sau, sắc mặt của hắn lập tức liền khó coi. Cái này vật đấu giá giá quy định chính là 800 vạn, điều này nói rõ chỉ cần không lưu phách lời nói, cái kia Tần Vũ Mặc liền thắng chắc. Thử hỏi hắn tại sao có thể có sắc mặt tốt. Bất quá, Giang Hàn tâm tình không tốt, cũng không hề ảnh hưởng đến những người khác. Cái này vật đấu giá giá bắt đầu sau. Người ở dưới đài tiểu lấy nhiệt tình nhất thái độ bắt đầu kêu giá. Đầu tiên ra giá người, là một cái hơi mập người đàn ông trung niên, ta xuất 9 triệu. Bất quá cái giá này còn chưa tới 3 giây, đã bị một người khác vượt qua, ta xuất 10 triệu, 12 triệu, 15 triệu. Giá cả liên tục tăng lên, để Tô Dật cảm thấy bất ngờ, hắn không nghĩ tới mắc như vậy trân châu mặt dây chuyền hội có nhiều như vậy người đoạn, còn hoàn toàn không đem tiền làm tiền như thế, mỗi lần tăng giá đều sẽ không thấp hơn 100 vạn. Mấy lần tăng giá sau, này trân châu mặt dây chuyền liền đến 20 triệu thượng. Hơn nữa còn không có dừng lại đến, xu hướng tăng vẫn như cũ làm kinh người. Ta xuất 25 triệu. Lại là một người, trực tiếp tăng giá 500 vạn. Bất quá, này 25 triệu cũng không có nghĩa đây chính là cuối cùng giá, rất nhanh lại có người tăng giá 1 triệu. Đã đến 26 triệu sau, ZH mới bắt đầu chậm lại rồi, mỗi lần tăng giá đều chỉ có 500 ngàn, cuối cùng được một cái nữ nhân 30 tuổi, lấy 2850 vạn thành giao bát. Giải quyết dứt khoát. Sâu này chân châu mặt dây chuyền, cuối cùng lấy 2850 vạn giá sau cùng kết thúc. Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc trên mặt đều hiện ra nụ cười. Hắn là cao hứng chân châu mặt dây chuyền bán ra giá cao như vậy cách đến, điều này đại biểu hắn có thể bắt được một bút không ít tiền. Mà Tần Vũ Mặc nhưng là hài lòng này chân châu mặt dây chuyền cho kim duyên cửa hàng châu đáo làm rất tốt quảng cáo. Và hôm nay lên, nhất định sẽ có rất nhiều người nhớ rõ kim duyên cửa hàng châu đáo, đây đều là ẩn tại khách hàng. Hơn nữa lần này đánh cuộc, cũng là nàng thắng, đến lúc đó nhất phẩm châu liền muốn đóng cửa tiệm một tháng. Này có thể cho kim duyên cửa hàng châu đáo mang đến rất lớn có ích. Dù sao hai nhà cửa hàng châu đáo ở phía đối diện, cạnh tranh là lớn nhất. Một nhà đóng cửa tiệm lời nói, cái kia mặt khác một nhà đương nhiên sẽ chịu ích. Tại đấu giá hội sau khi kết thúc, Giang Hàn cùng Đỗ Hàng sẽ phải rời khỏi. Bất quá Tần Vũ Mặc vào lúc này, nhắc nhở, hy vọng ngươi không được quên giữa chúng ta đánh cuộc. Hừ, ta không biết làm như thế không phẩm sự tình, ngươi cứ yên tâm đi. Giang Hàn tức giận nói. Vào giờ phút này, mong nhớ nhất rời đi nơi này người không phải Giang Hàn, mà là bên cạnh hắn Đỗ Hàng. Bởi vì Đỗ Hàng nhận ra Tô Dật, biết hắn đã từng cầm chân châu đi nhất phẩm châu bán qua, chỉ là không tiếp thụ được giá rẻ mà rời đi. Vào lúc này, Đỗ Hàng sợ nhất Tô Dật tại Giang Hàn nhắc lên việc này, này sẽ để Giang Hàn biết hắn hành sự bất lực, để Giang Hàn biết này chuyện, hắn sợ là sẽ không dễ chịu rồi. Chu. Tiện của tôi chấm nét. Bất quá, Tô Dật lại vào lúc này, cố ý chào hỏi, quản lý Đỗ, đã lâu không gặp. Ngươi biết hắn? Giang Hàn hỏi. Đỗ Hàng ấp a ấp úng nói ra. Không quen biết, không, trước đây gặp qua một lần. Tô Dật làm bộ vô ý mà nói ra, lúc đó này quản lý Đỗ xem thường chân châu của ta, cho rằng chân châu của ta không ai muốn, không có cách nào, ta chỉ có thể bán cho quản lý Tần rồi. Nếu như hắn không có nói, Tần Vũ Mặc còn không biết ở trong còn có chuyện như vậy, nàng không khỏi vì chính mình cảm thấy may mắn, muốn là đương thời Đỗ Hàng biết hàng lời nói, cái kia Tô Dật tiểu không khả năng có cơ hội cùng Kim Duyên cửa hàng châu đáo hợp tác rồi. Thế là, Tần Vũ Mặc nói ra, vậy sẽ phải cảm tạ quản lý Đỗ rồi, nếu như không có lời của hắn, Kim Duyên cũng không có cách nào chế tạo ra hôm nay vật đấu giá, lần này đánh cuộc, vậy thì không phải là ta thắng. Những câu nói này, xem như vô ý, nhưng cũng tiết lộ rất nhiều tin tức, chí ít để Giang Hàn cùng Đỗ Hàng biết hôm nay Trân Châu mặt dây chuyền chính là Tô Dật cung cấp Trân Châu tạo ra. Bởi vậy, Tần Vũ Mặc như bây giờ nói, là ở giúp Tô Dật trả thù Đỗ Hàng. Đỗ Hàng trong lòng đã hối hận đến cực điểm, mà Giang Hàn mặt nhưng là, càng ngày càng tối. Khiến hắn kinh hồn táng đảm. Nói xong những câu nói này sau, Tần Vũ Mặc cùng Tô Dật cũng không nhiều thêm lưu, mà là đi theo công nhân viên đến hậu trường, chân chính hoàn thành lần này giao dịch. Về phần Đỗ Hàng sẽ có cái gì kết cục, Tô Dật liền không tiếp tục để ý rồi, dù sao Đỗ Hàng lúc đó muốn bẫy người, cũng không là vật gì tốt, có kết cục gì, đều là hắn tự tìm. Bất quá bây giờ Giang Hàn biết rồi sau chuyện này, cho dù Đỗ Hàng còn có thể ở lại nhất phẩm châu làm việc, nhưng quản lý trước, nhất định là khó giữ được. Giang Hàn tuy rằng hoàn khố tự đại điểm, nhưng hắn cũng không phải ngốc, chuyện này hắn chỉ muốn hơi chút vừa nghĩ, liền có thể rõ ràng trong đó quan hệ. Cái này duyên cửa hàng châu đáo khoảng thời gian này đến, bán ra không ít chân châu đồ trang sức, để nhất phẩm châu công trạng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, đây nhất định cùng Tô Dật có quan hệ. Vốn là Tô Dật là muốn cùng nhất phẩm châu hợp tác, nhưng bởi vì Đỗ Hàng tham lam, cuối cùng lựa chọn kim duyên cửa hàng châu đáo, này làm cho nhất phẩm châu tổn thất rất nhiều lợi ích. Quan trọng nhất là nếu như không phải Đỗ Hàng làm ra chuyện như vậy, vậy hôm nay đánh cuộc thì sẽ không là Tần Vũ Mặc thắng. Này mới khiến Giang Hàn tức giận nhất địa phương, hắn hiện tại hận không thể đem Đỗ Hàng sống xé ra. Vốn là Giang Hàn đã tại Tô Dật nơi này làm mất đi hai lần mặt, mà lần này hay bởi vì Tô Dật quan hệ, khiến hắn đã thua bởi Tần Vũ Mặc, vậy thì khiến hắn đối Tô Dật càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng Đỗ Hàng mới là kẻ cầm đầu, nhưng Tô Dật lại là cả sự kiện điểm mấu chốt, không có lời của hắn cũng sẽ không có bây giờ sự tình xảy ra. Bởi vậy, Tô Dật cùng Giang Hàn thủ là càng kết càng sâu, càng ngày càng không có khả năng hóa giải. Cồn vật bi, tình. Chương 218, lo lắng Tô Nghiễm Chí. Đỗ Hàng sẽ có cái gì kết cục, Tô Dật là một điểm biết rõ hứng thú đều không có. Tại đi tới sàn đấu giá hậu trường, hắn và Tần Vũ Mặc làm xong cuối cùng chứng thực, triệt để hoàn thành bán đấu giá bước đi. Bất quá, Tô Dật bây giờ còn chưa có thu được tiền. Công ty đấu giá là sẽ không hiện tại thì trả tiền, bọn hắn hội tại một tuần lễ sau, mới sẽ đem tiền kiếm được chủ bán trong tài khoản. Tần Vũ Mặc vì tạo mối quan hệ, nàng quyết định trước tiên ứng ra khoản này bán đấu giá phí. 2850 vạn giá sau cùng, tại giảm đi thủ tục phí cùng thu thuế các loại, mặt khác lại giảm đi chế tạo thành phẩm, vừa vặn còn lại 25 triệu, nàng trước tiên ứng ra số tiền kia đi ra. Vốn là Tần Vũ Mặc là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Bất quá lần trước Tô Dật bán ra một viên 22 lại mẹ chân châu, Kim Duyên cửa hàng châu đáo lấy viên này chân châu làm chủ thể thiết kế ra đồ trang sức đến, cuối cùng được khách hàng dự định, còn nhận được đặt cọc. Bởi vậy, Kim Duyên cửa hàng châu đáo hôm nay mới có biện pháp lấy ra 25 triệu đến. Tô Dật thu được này 25 triệu sau, đó là tương đương địa hài lòng, vốn là hắn đối lần đấu giá này dự đoán là ở 15 triệu bên trong, chỉ cần không thua kém con số này quá nhiều lời nói, vậy hắn liền đủ hài lòng. Nhưng hắn không nghĩ tới lần này bán đấu giá, sẽ như vậy thành công, giá sau cùng trực tiếp tiêu thăng đến 2850 vạn, hắn nắm bắt tới tay cũng có 25 triệu, này quá bất ngờ. khoản này 25 triệu, thêm vào lúc trước 12 triệu, hai viên chân châu tổng cộng đã mang đến 37 triệu. Cho tới bây giờ, Tô Dật mới hiểu được này chân châu trong lợi nhuận, có khổng lồ cỡ nào rồi. Đối với hắn mà nói, tại thu được tiền sau, liền đại biểu lần này giao dịch thuận lợi hoàn thành, kế tiếp chính là Kim Duyên cửa hàng châu báu cùng bán đấu giá chuyện của công ty. Không có quan hệ gì với hắn, không cần hắn quan tâm. Hôm nay chuyện này xem như là tất cả đều vui vẻ, Tô Dật kiếm được một con số rất khả quan. Ngày nay Duyên cửa hàng châu báu mặc dù không có kiếm được tiền, nhưng cũng gặt hái được cần nhất độ nổi tiếng, đây coi như là theo như nhu cầu mỗi bên. Bởi vậy, hắn tại thu được tiền sau, sẽ theo tức bên trong rời khỏi sàn đấu giá. Tô Dật chỉ ở Thẩm Châu thành phố đợi nửa ngày, đang ngồi bảo bảo một lát sau, hắn lại là lái xe đi nhanh thịnh trấn. Tại đi tới nhanh thịnh trấn sau, hắn lập tức liên hệ rồi Lưu Sương Vân, đem còn lại 16 triệu thanh toán cho đối phương. Này thiếu nợ người tiền, đều là để Tô Dật cảm thấy rất không dễ chịu. Thế là hiện tại có tiền, hắn liền lập tức nghĩ trả lại đối phương. Tại lẫn nhau không thiếu nợ nhau sau, mới khiến cho hắn cảm thấy tự tại hơn nhiều. Lưu Sương Vân tại thu được tiền sau, đó là cười đến hấp tấp, nguyên bản hắn còn tưởng rằng số tiền kia không hội dễ dàng như vậy thu hồi lại, dù sao hắn đối hữu cơ mập xưởng doanh thu cái kia là phi thường rõ ràng, muốn kiếm được số tiền kia, cái kia cũng không dễ dàng. Bởi vậy, Lưu Sương Vân đều đã làm xong chuẩn bị tâm tư, để Tô Dật khất nợ lâu một chút. Cũng là có thể. Bất quá không nghĩ tới, này chỉ bất quá thời gian nửa tháng, Tô Dật liền đem số tiền kia sớm trả sạch, một phần không nợ. Quan trọng nhất là hữu cơ mập xưởng đều còn chưa mở công, cũng không có doanh thu. Đương nhiên, đây đối với Lưu Sương Vân lại nói. Cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn hiện tại thu được tiền là được rồi, về phần tiền này là làm sao tới, đó chính là hắn bận tâm sự tình rồi. Tô Dật trở về hữu cơ mập xưởng sau, liền bắt đầu quan tâm kiểu mới phân bón hữu cơ tiến triển. Đi ngang qua những ngày qua điều chỉnh thử cùng thí nghiệm sau, Tô Thị hữu cơ mập xưởng hiện tại rốt cuộc sinh sản ra một loại hoàn toàn không độc vô hại không ô nhiễm siêu cao hiệu quả phân bón hữu cơ. Trong xưởng nhân viên kỹ thuật đã tại ruộng thí nghiệm bên trong thí nghiệm loại này hữu cơ mập xưởng rồi, tại mỗi ngày ghi chép xuống, phát hiện loại này phân bón hữu cơ hiệu quả là cùng loại phân 5 lần trở lên. Nếu như tại đồng ruộng bên trong sử dụng loại này phân bón hữu cơ lời nói, cái kia sử dụng số lượng là cùng loại phân 1/5, mặt khác còn có thể để cây nông nghiệp hấp thu đến lớn nhất dinh dưỡng vật chất. Do đó rút ngắn thời kỳ sinh trưởng. Hơn nữa đang thí nghiệm điền cây nông nghiệp, đi ngang qua kiểm nghiệm sau, phát hiện hắn kháng đủ, chống bệnh năng lực đều có rõ rệt tăng lên, sản lượng cũng rõ ràng đề cao. Bất quá, xét thấy thời gian gấp gáp, hiện nay đối loại này phân bón hữu cơ vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu triệt để, loại này hữu cơ mập có còn hay không những hiệu quả khác, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Vốn lấy hiện tại biết hiệu quả mà nói, loại này phân bón hữu cơ đã đầy đủ thần kỳ, nếu như đồng ruộng thượng sứ dùng loại này phân bón hữu cơ lời nói, có thể thay thế nhiều loại phân tác dụng, hơn nữa sử dụng số lượng chỉ cần 1/5. Một khối đồng ruộng hàng năm cần bón phân 1 tấn phổ thông mập liêu, nếu như đổi thành loại này phân bón hữu cơ lời nói, liền chỉ cần 200 kg, hơn nữa hiệu quả càng tốt hơn, đủ khiến cây nông nghiệp đạt được cao hơn thu hoạch, cũng có thể duy trì thổ nhưỡng màu mỡ. Tô Dật sớm đã biết loại này hữu cơ mập hiệu quả, bất quá lúc trước chỉ là một chút số liệu, mà bây giờ đã tại trong thực tế thực hiện, này để cho hắn yên tâm tâm. Hiện tại loại này phân bón hữu cơ đã chiếm được phê chuẩn, có thể đầu tư cùng đẩy ra thị trường. Bởi vậy, Tô Thị hữu cơ mập xưởng vào hôm nay chính thức khởi công, loại này phân bón hữu cơ cũng sẽ chính thức sản xuất. Theo lý thuyết, loại này phân bón hữu cơ hiệu quả lý tưởng như vậy, hiện tại lại thuận lợi đầu tư, Tô Nghiễm Chí lấy tư cách hữu cơ mập xưởng xưởng trưởng, phải rất cao hưng mới đúng. Mấy ngày qua, Tô Nghiễm Chí vì loại này phân bón hữu cơ, nhưng là một khắc cũng không dám thanh tĩnh lại. Thường xuyên cùng nhân viên kỹ thuật đến ruộng thí nghiệm phân bón hữu cơ hiệu quả, chỉ vì để cho phân sớm một chút ra thị trường, tốt để con trai của chính mình sớm ngày thu hồi đầu tư. Hiện tại hiệu quả thập phần khả quan, lại có thể sinh sản rồi, nhưng hắn vẫn cao không giấy lên được rồi. Tô Dật phát hiện phụ thân tại trong hai ngày này sầu mi khổ kiểm, tựa hồ có chuyện gì phiền lòng như thế. Thế là, hắn liền hỏi, cha, ngươi đang lo lắng cái gì? Ta là đang nghĩ phân hiệu quả tốt như vậy. Nếu như phương pháp phối chế được tiết lộ ra ngoài làm thế nào mới tốt? Tô Nghiễm Chí nói ra phiền não của mình. Nghe đến đó, Tô Dật không khỏi nở nụ cười, hắn mới biết phụ thân là đang lo lắng cái này. Đối với loại này sự tình, hắn đã sớm nghĩ tới rồi, dù sao loại này phân bón hữu cơ hiệu quả tốt như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn phương pháp phối chế. Muốn phân tích ra phân phương pháp phối chế chủ thành phần, tuy nói không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không có khả năng làm được. Tô Dật trước đó cũng sẽ lo lắng loại này phân bón hữu cơ sẽ bị những người khác phỏng chế đi rồi, cái kia trước đó nỗ lực thành quả liền đều bị người khác đã nhận được, hắn chẳng khác nào làm vô dụng công rồi. Bất quá, hắn tại làm một loại thí nghiệm sau, loại này lo lắng liền không cánh mà bay rồi. Tô Dật phát hiện loại này phân bón hữu cơ, chỉ có tại hỗn hợp linh dịch sau, mới có như thế hiệu quả kinh người. Nếu như loại này phân bón hữu cơ không hỗn hợp linh dịch sản xuất lời nói, đó chỉ là một cái làm phổ thông phân, hiệu quả cũng không lý tưởng, thậm chí so với đồng loại phân còn muốn kém, vấn đề cũng sẽ rất nhiều. Bởi vậy, chỉ cần Tô Dật linh dịch không đối ngoại cung cấp lời nói, vậy cho dù phân phương pháp phối chế tiết lộ ra ngoài, cũng không cần lo lắng sẽ bị cái khác phân xưởng phòng chế đi. Cái kia trước đó lo lắng hỏi đề, cũng là không tồn tại nữa, không có cần thiết phiền não như vậy rồi. Bất quá Tô Nghiễm Chí cũng không biết điểm này, mấy ngày nay mới sẽ mặt mày ủ rũ, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cồn vật bi, chương 219, toàn diện khởi công. Tô Dật vì để cho phụ thân không lại lo lắng, liền giải thích ở trong nguyên nhân, đương nhiên, hắn cũng không có nói ra linh dịch tồn tại. Đến lúc này, Tô Nghiễm Chí mới cuối cùng là an tâm, những ngày qua tâm sự, cuối cùng là tan ra rồi, khiến hắn có thể yên tâm đau đầu thạch. Qua mấy ngày, loại này phân liền muốn mở bán, ngươi bây giờ cho nghị kỹ danh tự không có. Hơn nữa chúng ta muốn bán bao nhiêu tiền một bao? Tô Nghiễm Chí hỏi. Mấy ngày qua, Tô Dật đông buôn tây bảo, căn bản cũng không có thời gian đi muốn những chuyện này. Hiện tại Tô Phụ vừa đề tỉnh, hắn mới cuối cùng cũng coi như nghĩ tới những thứ này vấn đề, phân bón hữu cơ danh tự cùng định giá, hiện tại cũng vẫn không có quyết định ra đến. Sản phẩm danh tự liền gọi Linh Phong hữu cơ mập. Tô Dật nghĩ một lát sau, đã nghĩ ra một cái tên đến. Danh tự này cũng không có đặc hàm nghĩa khác, bởi vì bên trong hỗn hợp linh dịch, hắn liền lấy một cái chữ Linh đi ra. Mặt khác hắn hy vọng loại này phân có thể để cho cây nông nghiệp được mùa, liền kết hợp lại là Linh Phong rồi. Sau đó chính là định giá vấn đề, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Hiện tại loại này phân bón hữu cơ đóng gói là 50 kg một bao, Tô Dật đang suy tư một lát sau, liền quyết định xuất xưởng giá là 300 nguyên nhất bao, đổi thành một tấn lời nói, cái kia chính là 6.000 nguyên. Hắn đã hoạch tính qua, này Linh Phong hữu cơ mập bao quát nguyên liệu, nhân lực, thiết bị chiết ưu, vận tải cùng thu thuế đẳng bên trong. Sinh sản thành phẩm đại khái tại mỗi tấn 1.000 nguyên khoảng trường, này so với phổ thông phân sinh sản thành phẩm yếu lược cao hơn một chút. Nếu như một bao 50 kg phân, giá bán là 300 nguyên, hắn lợi nhuận dòng chính là 250 nguyên, một tấn phân giá bán là 6.000 nguyên, lợi nhuận dòng là 5.000 nguyên. Lời nói như vậy, Linh Phong hữu cơ mập lợi nhuận dòng là phi thường khả quan, tương lai lượng tiêu thụ tăng lên lời nói. Vậy cũng lấy mang đến làm kinh người tiền lời. Này giá bán có thể hay không quá cao? Có thể hay không không ai mua. Tô Nghiễm Chí có chút bận tâm nói ra. Phổ thông phân bón hữu cơ. Một tấn giá cả thông thường đều tại 802.000 nguyên trong lúc đó. Này Linh Phong hữu cơ mập định giá là 6.000 nguyên nhất tấn. Như vậy vừa so sánh, xác thực cao quá nhiều. Bất quá, Tô Dật cũng không cho là cao. Dù sao Linh Phong hữu cơ mập hiệu quả là cái khác tốt nhất hữu cơ mập còn tốt hơn. Sử dụng số lượng nhiều nhất chỉ là 1/5, cứ tính toán như thế đến. Sử dụng Linh Phong hữu cơ mập tiêu tốn còn muốn so với cái khác hữu cơ mập quá thấp. Quan trọng nhất là, Linh Phong hữu cơ mập có thể thay đổi thổ nhưỡng, càng tốt hơn mà tăng lên cây nông nghiệp sản lượng cùng phẩm chất, đây là cái khác hữu cơ mập so sánh không bằng. Bởi vậy, tại đồng dạng dưới điều kiện, sử dụng Linh Phong hữu cơ mập, tập trung vào sẽ tốt hơn, được lợi hội càng lớn. Cái này không cần lo lắng, ta tin tưởng chỉ cần sản phẩm tốt. Vậy khẳng định có thể bán được. Tô Dật tự tin nói. Thế là Linh Phong hữu cơ mập giá bán, cứ như vậy chính thức định xuống. Ở sau đó, Tô Nghiễm Chí khẩn cấp đặt trước một nhóm mới đóng gói sách, chuẩn bị mấy ngày sau tiêu thụ. Bởi vì, Tô Dật đã quyết định tại tháng sau số 1, liền bắt đầu chính thức đối ngoại tiêu thụ Linh Phong hữu cơ mập. Tại ngay từ đầu thời điểm, hắn đầu tư hữu cơ mập xưởng chủ yếu là vì cho nông nghiệp vườn bên kia cung cấp hiệu suất cao phân, khiến cho sản lượng càng nhiều. Bất quá nông nghiệp vườn bên kia bây giờ đối với bên ngoài phân nhu cầu cũng không nhiều. Cho dù thêm vào tương lai mùi thuốc lá vườn, cần có Linh Phong hữu cơ mập, cũng sẽ không vượt qua 3.000 tấn. Mà Tô Thị hữu cơ mập xưởng sản lượng hàng năm là 100.000 tấn, dư thừa sản năng, đương nhiên sẽ không tha đặt lãng phí. Bởi vậy Tô Dật liền quyết định đem dư thừa sản năng đều lợi dụng, sau đó đối ngoại cung cấp Linh Phong hữu cơ mập, cứ như vậy, vừa có thể kiếm được tiền, lại có thể để những người khác nông hộ đạt được mùa. Tại an bài xong tất cả mọi chuyện sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi hữu cơ mập xưởng. Đi Đông Thanh thôn rồi. Bất quá trước lúc ly khai, hắn để Tô Nghiễm Chí mọi việc không cần tự thân làm, đừng cho thân thể của mình mệt mỏi, đem sự tình giao cho những người khác đi làm. Tô Nghiễm Chí ngoài miệng đáp ứng, nhưng trên thực tế có thể hay không như vậy làm, liền không được biết rồi. Đi tới Đông Thanh thôn, Tô Dật trước tiên đi tới mùi thuốc lá trong vườn. Nơi này trải qua một đoạn thời gian kiến thiết cùng cải tạo, hiện tại đã ra dáng rồi, không tốn thời gian dài, nơi này là có thể bắt đầu gieo trồng mùi thuốc lá rồi. Lúc này, khi chiếm được Tô Dật đến sau, trưởng thôn Lý Đại Thần lại là vội vã mà đi tới nơi này. Tô trưởng phu, hôm nay làm sao có không trở lại? Lý Đại Thần cười hỏi. Vừa vặn rảnh rỗi, liền đến nhìn bên này xem nơi này như thế nào tiến độ. Tô Dật trả lời. Hiện tại Tô Dật nhưng là trở thành Đông Thanh Thôn quý nhân, hắn ở nơi này thừa bao 3,200 mẫu mặt đất, nhưng là cho Đông Thanh Thôn đã mang đến không ít kiếm tiền, hàng năm cũng có thể cho thôn dân phân đến không ít tiền. Còn đối với Lý Đại Thần tới nói, quan trọng nhất là Tô Dật nông nghiệp vườn, trả lại trong thôn sáng tạo ra rất nhiều vào nghề cương vị. Nông nghiệp vườn cần không ít nhân lực quản lý cùng thu hoạch, này cũng phải cần rất nhiều công nhân, mà Tô Dật liền làm tại Đông Thanh Thôn tuyển mộ rồi, những này cương vị ưu tiên chúng tuyển Đông Thanh Thôn thôn dân. Đây chính là giúp Lý Đại Thần bận rộn. Phải biết Tô Dật nông nghiệp vườn, mở ra tiền lương cũng không thấp, cũng sẽ không so với trước nơi khác công tác kém, tính ra tiền lương phúc lợi cao hơn nhiều. Hơn nữa nông nghiệp vườn công tác phần lớn đều là máy móc hoàn thành, này làm cho công nhân cường độ lao động sẽ không quá cao. Bởi vậy, Đông Thanh Thôn thôn dân cái kia là phi thường tình nguyện tiến vào nông nghiệp vườn công tác, lại không cần rời đi trong thôn, lại có thể kiếm được không ít tiền, này so với trước nơi khác công tác mạnh hơn quá nhiều rồi. Cho nên trong thôn không ít người trẻ tuổi tại biết sau chuyện này, đều dồn dập trở về nông nghiệp vườn hỗ trợ. Về phần này nông nghiệp vườn công tác có được hay không, cái kia từ thôn bên cạnh ánh mắt hâm mộ cũng có thể thấy được đến rồi. Tuy nói tại Đông Thanh trong thôn, rất nhiều thôn dân đều chưa từng thấy Tô Dật, nhưng tại trong lòng bọn họ, Tô Dật danh vọng là càng ngày càng cao rồi, cũng càng ngày càng được tôn trọng. Nếu như người ngoài thôn ở nơi này nói Tô Dật một câu không tốt, đây chính là sẽ khiến cho căm phẫn. Bất kể như thế nào, Tô Dật đến dù sao là cho Đông Thanh Thôn đã mang đến rất nhiều chỗ tốt, đều là rõ ràng lợi ích thực tế. Xuất hiện ở trong thôn đều tại nói Lý Đại Thần chuyện này làm tốt lắm, đem Tô Dật lưu ở trong thôn đầu tư, đó là tối quyết định anh minh, khiến hắn ở trong thôn danh vọng cũng là càng ngày càng cao, này làm cho trong lòng hắn đó là vui vẻ. Lý Đại Thần biết tất cả những thứ này đều là Tô Dật mang tới, bởi vậy đối với hắn là đặc biệt tôn trọng, mà hắn bàn giao chuyện kế tiếp, Lý Đại Thần đều là tận tâm tận lực địa làm tốt, tận lực khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Do đó tiếp tục cho trong thôn mưu phúc lợi. Đối với Lý Đại Thần ý nghĩ, Tô Dật tuy rằng cũng có thể đoán được thất thất bát bát, bất quá hắn cũng không để ý. Dù sao một ở nơi này đầu tư, kiến thiết nông nghiệp vườn, đối với hắn và Đông Thanh Thôn đều là không có chỗ xấu, sẽ không tổn hại đến lợi ích của hắn. Về phần để thôn dân kiếm nhiều tiền một chút, Tô Dật vẫn là vô cùng vui lòng, dù sao nông nghiệp vườn lợi nhuận phi thường khả quan, để công nhân nắm nhiều một chút tiền, cái kia vẫn là vô cùng đáng giá. Tô Dật không phải người keo kiệt, dù sao hắn đã kiếm được đầu to, để thôn dân bắt được điểm lợi ích thực tế, cái kia cũng là việc nên làm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 220, lượng tiêu thụ thảm đạm. Tô Dật tại mùi thuốc lá trong vườn, dò xét một vòng. Hiện tại mùi thuốc lá vườn cơ sở thiết bị kiến thiết, trên căn bản đã hoàn thành, hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Tô trưởng phu, ngươi yên tâm, Sĩ Hồng người này làm việc vẫn là đáng giá tin cậy, ngươi xem nơi này là không phải làm cho rất tốt. Mặt sau đi theo tới Lý Đại Thần, nói ra, hiệu suất này đích xác rất nhanh. Tô Dật tan ngay nói thật. Lý Đại Thần lại là nói ra, hiện tại cái này bên trong đã trước tiên có thể bắt đầu trồng, không biết mầm lúc nào có thể đưa tới, ta tốt an bài nhân thủ lại đây giúp Tô trưởng phu bể buộn. Tô Dật biết Lý Đại Thần nói như vậy, là muốn tiếp tục cho trong thôn sáng tạo vào nghề cơ hội, miễn cho bị những thôn khác cướp đi danh lạch, bất quá hắn cũng không để ý, chỉ là gật gật đầu, nói, vậy thì phiền phức Lý thôn trưởng rồi. Hai ngày nay liền sẽ đưa tới, làm phiền ngươi giúp ta tìm một số người lại đây, nếu như thích hợp, những người này liền ở lại chỗ này công tác. Nghe nói như thế, Lý Đại Thần đó là mặt mày hớn hở, hắn đợi lâu như vậy, chính là vì IT, không sai gờ tờ, Tô Dật câu nói này, thuốc lá này cỏ vườn vừa mở ra, đến lúc đó là có thể cho trong thôn sáng tạo không ít công tác cương vị rồi. Hắn nhanh chóng bảo đảm nói, được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt, nhất định sẽ tìm chịu khó lại linh hoạt người, cho ngươi tiết kiệm một chút tâm. Vậy thì cảm ơn Lý thôn trưởng rồi. Tô Dật trả lời. Sau đó Lý Đại Thần tiểu ly khai rồi, đoán chừng là bắt đầu đi xem xét nhân thủ, ở phương diện này, hắn là tối để ý. Cố nhiên Lý Đại Thần người này thường thường đùa nghịch điểm khôn vặt, bất quá này cũng là vì để Đông Thanh thôn đạt được càng tốt hơn phát triển, vì cho thôn dân mưu phúc lợi, cái này cũng là Tô Dật tại sao đáp ứng nguyên nhân của hắn. Nếu như Lý Đại Thần làm được tất cả những thứ này, cũng là vì lời của mình. Cái kia Tô Dật kiên quyết sẽ không để cho đối phương như thế như ý. Sau đó, Tô Dật liền chuẩn bị đem vườn thuốc trong điện đạt đến cỏ tử yên. cấy ghép đi ra bên ngoài gieo trồng đến rồi. Tại không có nhận thầu mặt đất trước đó, hắn đã tại vườn thuốc điện trồng rất nhiều đạt đến cỏ tử yên. Chính là vì thời khắc này chuẩn bị. Cứ việc những này đạt đến cỏ tử yên bây giờ còn chưa có đạt đến thành thục kỳ, cần loại một quãng thời gian năng lực thu hoạch, bất quá quan hệ này cũng không lớn, dù sao hiện tại cũng không nóng nảy thu hoạch. Thế là, Tô Dật lại tìm một chỗ không người đất trống, sau đó đem vườn thuốc trong điện đạt đến cỏ tử yên rời đi ra, sau đó lại mời xe vận tải đem những này mùi thuốc lá mầm đưa đến mùi thuốc lá trong vườn, chờ đợi rời ngã vào mặt đất bên trong. Mà tại lúc buổi tối, đội xây cất liền sẽ thu ban trở lại. Thuốc lá này cỏ vườn cũng liền không có người nào, hắn liền đem rất nhiều đạt đến cỏ tử yên, trực tiếp chuyển qua mùi thuốc lá trong vườn, đã giảm bớt đi chuyển vận thời gian. Ngay kế, Lý Đại Thần an bài người đều đã đến, đều là trong thôn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hán tử, thích hợp nhất làm việc nhà nông rồi. Tô Dật dựa theo sức lao động phân phối ngày lương, khiến những người này tận lực tại không ảnh hưởng đội xây cất dưới tình huống, đem đạt đến cỏ tử yên cấy ghép tiến mặt đất bên trong. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn đều là dừng lại ở nông nghiệp trong vườn, không hề rời đi qua, tận lực mở rộng đạt đến cỏ tử yên gieo trồng diện tích. Nông nghiệp trong vườn xây dựng một ít phòng nhỏ, mặc dù không thể nói được thật tốt, nhưng dùng để ở tạm còn là không có vấn đề. Bởi vậy, Tô Dật tại nông nghiệp vườn sau khi hết bận, đều là trực tiếp ở lại nơi này. Khoảng thời gian này, hắn mặc dù chưa có trở về công ty, bất quá đối với chuyện của công ty, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, chỉ vì Liễu Nguyệt Ảnh thường thường hội liên hệ hắn, hướng về hắn báo cáo chuyện của công ty. Mỗi ngày buổi tối, Tô Dật đều sẽ dùng sổ ghi chép cùng Liễu Nguyệt Ảnh mở video hội nghị, sau đó nghe nàng báo cáo chuyện của công ty. Hôm nay đã là ngày mùng ngày 1 tháng 1, chính là Tô Thị Hữu Cơ Mập xưởng sản phẩm mới, Linh Phong Hữu Cơ Mập, chính thức đối ngoại tiêu thụ tháng ngày. Ngày hôm nay, Tô Dật cố ý đi tới trên trấn trong xưởng, nhìn Hữu Cơ Mập xưởng đem Linh Phong Hữu Cơ Mập gặp phải chỗ cửa lớn tuyên truyền. Những này Linh Phong Hữu Cơ Mập, hoan nghênh tất cả mọi người mua sắm, bất kể là tán hộ, vẫn là xí nghiệp mua sắm, số lượng nhiều cùng thiếu cũng có thể tiếp thu. Không ít người khi nghe đến có kiểu mới phân sau, đều tới nơi này hiểu rõ tình huống, nếu như thích hợp, liền mua chút trở lại sử dụng, bất quá Linh Phong Hữu Cơ Mập ra bán, lại đem đại đa số người cự tuyệt ở ngoài cửa. Tô Dật còn nghe được có không ít người ngay mặt đang mắng trong xưởng hát tâm, muốn tiền muốn điên rồi, mới sẽ đem giá bán định được cao như vậy. Cứ việc, Tô Thị Hữu Cơ Mập xưởng nhân viên kỹ thuật, đã tại làm cặn kẽ giới thiệu, để mọi người biết Linh Phong Hữu Cơ Mập tác dụng, thế nhưng tuyệt đại đa số cũng không tin những câu nói này, cho rằng nhân viên kỹ thuật lời nói là khuyết đại mà nói, những này hữu cơ mập nhiều nhất cùng phổ thông phân như thế, căn bản cũng không có chỗ đặc thù gì. Bởi vậy, lần này người vây xem nhiều, nhưng lại không có bao nhiêu người mua. Tại hùng hùng hổ hổ bên trong liền tản đi rồi. Chỉ có một phần nhỏ nông dân, mua một ít trở lại thử nghiệm. Kết thúc mỗi ngày, Linh Phong Hữu Cơ Mập cũng không có bán ra bao nhiêu, chỉ là bán mười mấy bao mà thôi. Đối với cái này, Tâu Nghiễm Chi đó là sầu mi khổ kiểm, một mặt địa lo lắng, hắn biết Tô Dật tại Hữu Cơ Mập trong xưởng đầu nhập vào không ít tiền, nếu như lượng tiêu thụ không tốt, số tiền này thì tương đương với đổ xuống sông xuống biển rồi. Bởi vậy hôm nay Linh Phong Hữu Cơ Mập lượng tiêu thụ để Tô Nghiễm Chí hết sức lo lắng, rất khó cao hứng trở lại. Mà trái lại Tô Dật lại là rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì lượng tiêu thụ vấn đề mà có một chút lo lắng, vẫn là rất nhẹ nhàng, tựa hồ không có chút nào lo lắng như thế. Trên thực tế, hắn vừa bắt đầu liền dự liệu được tình huống như thế rồi, dù sao Linh Phong Hữu Cơ Mập giá bán, so với phổ thông đồng loại phân giá cả muốn quý giá vài lần, đối với một cái sản phẩm mới tới nói, này đích xác rất có thể mở rộng ra ngoài. Cho nên, nông dân phản ứng, Tô Dật sớm liền nghĩ đến, thậm chí hắn đều ôm hôm nay sẽ không khai trương ý nghĩ, hắn xưa nay đều không có hy vọng Linh Phong Hữu Cơ Mập sẽ ở vừa bắt đầu cũng rất dễ bán. Bước thứ nhất là khó khăn nhất, chỉ cần bước ra bước thứ nhất sau, cái kia con đường sau này liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Tô Dật tin tưởng lấy Linh Phong Hữu Cơ Mập hiệu quả thần kỳ, chỉ cần truyền bá ra lời nói, vậy tương lai liền khẳng định có rất nhiều người muốn cấp rồi. Bởi vậy, hiện tại Tô Thị Hữu Cơ Mập xưởng chuyện gì cũng không cần đi làm, thời gian vừa đến, tình huống tự nhiên sẽ thay đổi. Tại lúc xế chiều, Tâu Nghiễm Chí tìm tới Tô Dật, muốn thương lượng với hắn một ít chuyện. Tâu Nghiễm Chí nói, Tiểu Dật, này phân không tốt bán, chúng ta có phải không muốn đem giá cả hạ xuống được, hơn nữa sản lượng có muốn hay không giảm thiếu một ít. Nghe nói, Tô Dật nhưng là như thế nói ra, không cần, tận lực đem trong xưởng sản năng lợi dụng, sinh sản nhiều một chút hữu cơ mập đi ra, ngàn vạn không thể dừng lại, giá cả cũng không cần đổi, còn là dựa theo giá gốc đến. Tâu Nghiễm Chí không rõ. Hiện tại lượng tiêu thụ rõ ràng không tốt, còn phải giữ vững cao nhất sản lượng, nếu như bán không được lời nói, cũng chỉ có thể nát ở trong tay rồi. Bất quá, hắn tuy rằng không nghĩ ra, nhưng vẫn là dựa theo Tô Dật lời nói làm, đem sản năng đều lợi dụng tới. Tô Dật thấy xưởng bên trong cũng không có chuyện gì phải làm, lại có phụ thân đang nhìn, hắn liền lại trở về nông nghiệp trong vườn, tiếp tục giám sát đạt đến cỏ tử yên gieo trồng tình huống. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 221, tăng lương cùng cuối năm thưởng. Tại mới tháng đầu một ngày, Liễu Nguyệt Ảnh như bình thường như thế, cùng Tô Dật mở ra video hội nghị. Giờ khắc này đã là 9 giờ tối, Tô Dật phát hiện trong video, Liễu Nguyệt Ảnh vẫn là ở công ty phòng làm việc bên trong, điều này nói rõ nàng vẫn không có tan tầm. Thấy thế, Tô Dật cười nói, đã trễ thế như vậy, ngươi còn tại tăng ca, khiến người khác biết, vẫn không thể nói ta là Chu Bái Bì, không chỉ tiết nguyên đán không có cho ngươi nghỉ, ngươi còn phải tăng ca. Không thêm ban sao được, về sau muốn lao bản tăng lương liền không có sức lực rồi. Liễu Nguyệt Ảnh mở ra một trò đùa. Muốn tăng lương, không phải là chuyện một câu nói nha, không cần tăng ca. Tô Dật cũng là cười nói. Vậy ta liền trước tiên cảm ơn lão bản rồi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời một câu, sau nàng liền bắt đầu chính thức báo cáo chuyện của công ty, không có lại nói chuyện phiếm rồi. Căn cứ siêu thị bên kia thống kê, hai ngày nay chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà ngày lượng tiêu thụ, phân biệt đạt đến 24 vạn cái cùng 18 vạn cái, bất quá nhà máy đồ uống sản năng đã đạt đến cực hạn không có cách nào lại tăng lên sản lượng rồi. Và hôm nay, Băng Thiên Tuyết Địa thứ 3 gia chi nhánh cùng thứ 4 gia chi nhánh đồng thời khai trương, mặc dù bây giờ đã đến mùa đông, bất quá đối với Băng Thiên Tuyết Địa công trạng cũng không hề ảnh hưởng. Điểm này, thật ra khiến Tô Dật có chút bất ngờ, nguyên bản hắn cảm thấy hiện tại cái này sao lạnh, Băng Thiên Tuyết Địa công trạng ít nhiều gì đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, không nghĩ tới bây giờ còn có thể duy trì công trạng, đó là tương đối khá, này đủ để chứng minh Băng Thiên Tuyết Địa sản phẩm có cỡ nào hấp dẫn người tiêu thụ, mới sẽ để người tiêu thụ tình nguyện liều lĩnh lạnh lẽo cũng phải tại Băng Thiên Tuyết Địa thưởng thức mỹ vị. Tô Thị công ty đối với Băng Thiên Tuyết Địa chi nhánh sách lược là áp dụng không thêm đại đầu tư phương thức. Liễu Nguyệt Ảnh là dự định lợi dụng Băng Thiên Tuyết Địa lợi nhuận dòng mở ra chi nhánh, sẽ không từ công ty phân phối cái khác tài chính đến hoàn thành cái kế hoạch này, đương nhiên nàng cũng sẽ không nắm Băng Thiên Tuyết Địa doanh thu đi làm những chuyện khác, chỉ biết toàn bộ dùng tại chi nhánh thượng. Bất quá Băng Thiên Tuyết Địa một tháng lợi nhuận dòng liền gần như đầy đủ mở một nhà chi nhánh rồi. Cứ như vậy, Băng Thiên Tuyết Địa chi nhánh liền sẽ giống như quả cầu tuyết, chậm rãi lớn mạnh, thẳng đến trải rộng toàn quốc các nơi. Hiện tại Băng Thiên Tuyết Địa nắm giữ tư gia môn điếm, Tô Dật tin tưởng có ở đây không lâu, này tứ gia chi nhánh liền sẽ biến thành bát gia môn điếm. Sau đó lại tăng đến 16 gia môn điếm. Trên thực tế, Liễu Nguyệt Ảnh đã tại làm tương quan an bài, đang tại xem xét mới môn điếm chọn vị trí, chỉ cần Băng Thiên Tuyết Địa biểu hiện lý tưởng, đặt đến kế hoạch lời nói, vậy thì hội lục tục tăng cường mới môn điếm. Mặt khác khoảng thời gian này đến, bởi vì công ty nghiệp vụ mở rộng, Liễu Nguyệt Ảnh mời không ít nhân thủ mở rộng đoàn thể, hiện tại Tô Thị công ty đã có được 30 người. Mặt khác Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm cũng nắm giữ 20 người, này vẫn không có tính cả nhà máy đồ uống cùng nông nghiệp vườn công nhân, không phải vậy liền càng nhiều. Vừa bắt đầu, Liễu Nguyệt Ảnh mời đến giúp đỡ 7 người, hiện tại cũng đã đảm nhiệm mỗi cái ngành quản lý. Nghe những này báo cáo, Tô Dật mới phát xuất hiện công ty của mình, đã từ một công ty nhỏ, chậm rãi phát triển trở thành bây giờ quy mô. Này làm cho hắn có chút hết ý đồng thời, lại tràn đầy tự hào. Tô Dật biết Tô Thị công ty có thể đi tới hôm nay một bước này. Đây là không thể thiếu công nhân trả giá, đặc biệt là Liễu Nguyệt Ảnh trả giá liền càng nhiều, không có nàng là công ty ngày đêm vất vả lời nói, cái kia rất nhiều chuyện cũng sẽ không như hiện tại thuận lợi như vậy, mà hắn cũng không có cách nào có thể yên tâm đi làm những chuyện khác. Có công liền thưởng, từng có liền phạt, đây là Tô Dật nguyên tắc. Bởi vậy tại video trong hội nghị, Tô Dật tuyên bố tăng lương giải trừ. Trước đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiền lương là 20.000, đây đối với năng lực của nàng tới nói, là một cái rất lệch thấp con số. Lúc đó nàng cũng là nhìn chúng công ty tiềm lực, mới chịu đáp ứng lưu lại giúp một tay. Bằng không lấy năng lực của nàng cùng tư lịch, có thể ung dung tìm tới một phần lương 1 năm 100 vạn công tác. Thế là, Tô Dật bây giờ đối với Liễu Nguyệt Ảnh tuyên bố, của nàng tiền lương tăng lên tới lương 1 năm 1 triệu, liền bắt đầu từ hôm nay. Năm nay công ty cuối năm thưởng, hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi. Liễu Nguyệt Ảnh năm cuối cùng thưởng là 100 vạn, này là đối với nàng công tác khen thưởng. Về phần những người khác năm cuối cùng thưởng, thì là bọn hắn trước đó ở trong công ty dẫn tới tiền lương tổng số. Tỷ như một cái công nhân mỗi tháng tiền lương là 10.000, hắn ở công ty làm 5 tháng, vậy hắn là có thể dẫn tới 50.000 năm cuối cùng thưởng. Đương nhiên đây là đại khái phân phối phương thức, đối với một ít có đặc thù cống hiến cùng biểu hiện đột xuất công nhân, Tô Dật để Liễu Nguyệt Ảnh căn cứ tình huống thực tế lại khác làm khen thưởng, tận lực bảo đảm công bằng, đừng làm cho một ít nhọc nhằn khổ sở làm việc công nhân thất vọng. Tô Dật ngoại trừ tăng lên Liễu Nguyệt Ảnh tiền lương bên ngoài, cũng chuẩn bị tăng lên những người khác tiền lương, tỉ như 7 cái quản lý chi nhánh. Bất quá những chuyện này, hắn liền không chuẩn bị cụ thể an bài, do Liễu Nguyệt Ảnh cái này tổng giám đốc phụ trách sắp xếp, tăng lên bao nhiêu do nàng định đoạt. Dù sao, Tô thị công ty chuyện lớn nhỏ, đều là Liễu Nguyệt Ảnh tại sắp xếp, đối chuyện của công ty, nàng là rõ ràng nhất, cũng là càng có thể biết hẳn là tăng lên bao nhiêu mới thích hợp. Tô Dật biết cuối năm thưởng cùng tăng lương, sẽ cho công ty mang đến không ít chi ra, bất quá hắn cũng không để ý. Bởi vì cái này chút chi ra đối với công ty lợi nhuận dòng mà nói, chỉ là đã chiếm một phần rất nhỏ, cũng không có gì gánh nặng. Cố nhiên Tô Dật trước đây cũng không có quản lý công ty kinh nghiệm, nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý, muốn để công ty càng tốt hơn địa phát triển, vậy sẽ phải rõ ràng thiền kim mua xương ngựa cố sự này. Lấy tư cách công ty người nắm quyền, hắn cần nhất nắm giữ sự tình, chính là phát hiện nhân tài, đồng thời muốn khích lệ nhân tài, như vậy mới có thể để dưới đáy công nhân càng tốt hơn địa vi công ty làm việc. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải chỉ nhớ rõ người của công ty, mà vong ghi việc đã làm xưởng công nhân, đối với nhà xưởng bên kia công nhân, hắn quyết định để hết thảy một đường công nhân, tháng này có thể dẫn tới gấp đôi tiền lương sao, coi như cuối năm của bọn họ thưởng, làm cho công nhân qua tốt năm. Đang nghe được những này quyết định sau, Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, xem ra ta theo tốt lão bản, tăng lương thêm được sảng khoái như vậy. Không có được hay không, ta chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi. Tô Dật nhún vai một cái, nói ra. Tiếp lấy, hắn nói ra, thời điểm không còn sớm, ngươi đừng quá muộn đi trở về, nhanh lên một chút tan tầm đi. Ta biết rồi, ta làm xong trong tay chuyện nhỏ này liền đi trở về. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật biết Liễu Nguyệt Ảnh là cái công việc điên cuồng, nếu như nàng không đem làm xong chuyện lời nói, đoán chừng trở lại cũng là không ngủ được, bởi vậy hắn cũng không có khuyên nữa. Vì để cho Liễu Nguyệt Ảnh về sớm một chút, hắn kết thúc tối hôm nay video hội nghị. Đối với Tô Thị công ty phát triển, Tô Dật còn là vô cùng hài lòng, hoặc là nói đã vượt quá trong lòng hắn dự tính. Bích Xuân trà ấm áp dễ chịu uống nước trái cây lượng tiêu thụ, mỗi ngày liền bán ra 420.000 kiện, vượt qua 10 triệu bình, mỗi ngày cho Tô Thị công ty sáng tạo ít nhất 20 triệu lợi nhuận. Đây là giới hạn ở nhà máy đồ uống sản năng đã đạt đến cực hạn, nếu không, chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà lượng tiêu thụ, còn có thể lại tăng lên một cấp bậc. Cho dù là như thế, lấy bây giờ lượng tiêu thụ mà nói, Tô Thị thực phẩm công ty làm việc giới bên trong, vẫn là đưa tới không ít đồng hành quan tâm, con ngựa đen này, đã vượt qua quá nhiều người tưởng tượng. Cồn vật bi, chương 222, lượng tiêu thụ bay lên. Một bên khác, Trương Thiên Hậu năm nay 52 tuổi, là nhanh thịnh trấn một cái bình thường nông hộ, trong nhà thừa bao 3 mẫu đất, loại không ít ô mai. Bất quá, năm nay gieo xuống ô mai mầm, tình huống lại là làm không lạc quan. Từng cây đều là có vẻ bệnh, tựa hồ không có gì sinh cơ, đây chính là sầu chết Trương Thiên Hậu, dù sao đây chính là trong nhà rất trọng yếu thu nhập. Nếu như những này ô mai mầm nện ở trong ruộng lời nói, vậy đối Trương Thiên Hậu tới nói, không thể nghi ngờ là hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mấy ngày qua, Trương Thiên Hậu là vắt hết óc, muốn khiến những này ô mai mầm khôi phục sinh cơ, vì thế hắn muốn không ít biện pháp, nhưng tình huống lại là càng ngày càng gay go. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, này không? Trương Thiên Hậu xem trong chấn phân xưởng đẩy ra mới hữu cơ mập, theo giới thiệu hiệu quả là phi thường lý tưởng. Thế là, Trương Thiên Hậu liền mua một bao trở về thử, dù cho này hữu cơ mập rất đắt, hắn cũng vẫn như cũ mua trở về, làm vợ hắn biết sau chuyện này, liền một mực mắng hắn ốc, còn khiến hắn đem phân lui về, đừng lãng phí cái này uổng tiền. Bất quá, cái này Trương Thiên Hậu thuộc về nhất cổ sức lực người, lại tăng thêm bây giờ còn không thử một lần lời nói, vậy những thứ này ô mai mầm liền thật sự hết thuốc chữa. Bởi vậy người này sẽ không lý nàng dâu lời nói, vùi đầu gian khổ làm ra, hắn không dám toàn bộ thử, chỉ là dựa theo nhân viên kỹ thuật giáo phương pháp xử lý, cho một phần ô mai mầm rội lên một chút linh phong hữu cơ mập, muốn nhìn một chút hiệu quả. Ngày thứ hai, Trương Thiên Hậu liền vội vã mà đi tới trong ruộng, kiểm tra ô mai mầm tình huống. Một cái xem, liền để ý mừng liền xông lên trên mặt của hắn, bởi vì rót linh phong hữu cơ mập ô mai mầm, tình huống tốt hơn rất nhiều, không còn là có vẻ bệnh bộ dáng. Mà không có dội qua linh phong hữu cơ mập ô mai mầm, vẫn là như thế. Vậy thì để hắn hiểu được cỏ này dâu mầm có thể biến tốt, cái kia hoàn toàn là linh phong hữu cơ mập tác dụng. Chuyện như vậy, Trương Thiên Hậu cũng không hề nói cho vợ của mình, hắn muốn lần nữa xác nhận một lần, lần này hắn đem 3 mẫu ô mai đều dội lên phân bón hữu cơ. Mấy ngày qua đi, 3 mẫu ô mai mầm đều khôi phục khỏe mạnh, cũng sẽ không bao giờ có vẻ bệnh bộ dáng rồi, rõ ràng khỏe mạnh rất nhiều. Quan trọng nhất là Trương Thiên Hậu phát hiện cỏ này dâu mầm, sinh trưởng tựa hồ so với trước đây muốn nhanh hơn một chút. Trong nhiều năm như vậy ô mai, hắn đối ô mai sinh trưởng tình huống đã là phi thường rõ ràng, bởi vậy cho dù một điểm biến hóa, hắn đều có thể nhìn ra được. Do đó, Trương Thiên Hậu triệt để đã tin tưởng Linh Phong hữu cơ mập hiệu quả, nó cũng không hề nói ngoa, mà là danh xứng với thực. Sau đó, hắn liền đem này chuyện vui cùng người nhà chia sẻ, khi hắn đem nàng dâu kéo đến trong ruộng, nhìn nàng dâu rung động biểu lộ, hắn vẫn là vô cùng đắc ý. Cảm ơn trời đất, lần này tổng tính là có thể an tâm. Ngươi làm như thế nào? Nàng dâu hỏi. Không phải ta làm được, là nó làm được. Trương Thiên Hậu cầm Linh Phong hữu cơ mập đóng gói sách nói ra, lúc đó ngươi còn mắng tăng đốc, ngươi xem ta có ngu hay không, ta không mua. Những này ô mai tiểu đợi đến không cứu đi. Ngươi không đốc, là tăng đốc, bất quá loại này hữu cơ mập mắc như vậy. Chúng ta trồng ra ô mai sau, có thể hay không thu không trở về thành phẩm. Nàng dâu lại nói, ngươi đây liền cho ta an tâm. Ta tính qua, loại này phân tuy rằng quý, nhưng chúng nó không cần thi quá nhiều, tính toán ra, so với chúng ta trước kia phân còn muốn tiện nghi, quan trọng nhất là hiệu quả muốn càng tốt hơn. Trương Thiên Hậu văn hóa không cao, nhưng trong ruộng quyển này trướng, hắn lại tính được là rõ rõ ràng ràng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lần này nàng dâu cũng là mừng tít mắt, triệt để yên tâm. Sau khi nói xong, nàng liền xoay người hướng trong nhà đi đến, hơn nữa đi được rất gấp, này làm cho Trương Thiên Hậu không rõ vì sao, liền hô, nàng dâu, ngươi muốn đi nơi nào? Nàng dâu cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp trả lời, theo lời ngươi nói, loại này phân tốt như vậy, về sau khẳng định rất khó mua được, ta hiện tại phải về nhà lấy tiền, sau đó chấn chúng ta bên trong mua nhiều một chút trở về. Vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Trương Thiên Hậu nghĩ cũng phải, liền cùng theo một lúc đi rồi. Loại này những chuyện tương tự, không hề chỉ tại Trương Thiên Hậu một nhà phát sinh, nhóm đầu tiên mua sắm Linh Phong hữu cơ mập người, đang thử mấy ngày sau, cũng bắt đầu ý thức được loại này hữu cơ mập hiệu quả, thế là dồn dập quyết định mua nhiều một chút trở về dùng. Đồng thời, tin tức này, cũng có thể tại nông hộ trong lúc đó truyền bá, mọi người đều biết những chuyện này. Bất quá có không ít người vẫn là duy trì quan sát, cảm thấy đây đều là trùng hợp, vẫn là không muốn đi mua sắm Linh Phong hữu cơ mập, dù sao giá cả mắc như vậy, đủ khiến một phần người chùn bước rồi. Đương nhiên, Linh Phong hữu cơ mập tốt hơn theo chứ tác dùng bắt đầu truyền bá ra ngoài, lượng tiêu thụ cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Tại số 5 hôm nay, Tô Dật trở về Tô Thị hữu cơ mập xưởng, lúc này Linh Phong hữu cơ mập, lượng tiêu thụ tuy rằng còn không cao, nhưng so với đầu một trời đã tăng lên không ít. Đối với cái này, hắn vẫn là rất hài lòng, mà Tô Phụ cũng là thiếu rất nhiều áp lực, tình huống là càng ngày càng tốt. Mà sau đó Tô Dật liền lái xe trở lại Thẩm Châu thành phố, vốn là hắn muốn mang Tô Phụ cùng đi. Chỉ là Tô Phụ cũng không mong muốn rời đi hữu cơ mập xưởng, chỉ muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Không có cách nào, hắn chỉ có thể để Tô Phụ lưu lại, sau đó để Trương Di chiếu cố tốt Tô Phụ, còn hắn thì một người về Thẩm Châu thành phố rồi. Trở về Thẩm Châu thành phố sau, Tô Dật đầu tiên là trước tiên về nhà. Mới vừa mở ra ra môn, một cái bóng người màu vàng liền đánh tới, không ngừng mà đối với hắn vẫy đuôi, nguyên lai là một con chó lông vàng. Con này chó lông vàng liền là đương thời được Tô Dật ở trên đường cứu trở về Coca rồi. Bất quá bây giờ Coca cùng trước đây đã có khác biệt rất lớn, hình thể lớn mạnh gấp mấy lần. Dù sao, ở nơi này xanh ăn, hơn nữa Tô Dật còn thường thường dùng nguyên linh dịch tăng lên Coca thể chất, tự nhiên lớn lên tăng lên. Hiện tại Coca nắm giữ một thân màu vàng nóng da lông, nó nhìn lên cũng là lấp lánh có thần, so với phổ thông chó lông vàng nhìn lên muốn uy phong hơn nhiều. Bình thường, trong nhà lúc không có người, đều là Coca tại nhìn nhà. Khoảng thời gian này, Tô Dật đều là dừng lại ở Đông Thanh Thôn bên kia một bên, rất ít về nhà, này Coca đã thời gian rất lâu không có thấy được hắn, hắn vừa về đến đương nhiên hội vô cùng hưng phấn rồi. Này Coca vừa thấy được hắn, liền ở bên cạnh hắn xoay quanh cũng không muốn rời khỏi. Sau khi trở lại, Tô Dật phát hiện trong nhà cũng chỉ có Coca tại, những người khác đều đi ra, đoán chừng đều đi trong cửa hàng hỗ trợ, liền ngay cả Tiểu Đần cũng có ở nhà không, khả năng bị Bảo Bảo mang tới trong cửa hàng chơi. Nghĩ tới đây đến Bảo Bảo, hắn trong lòng vẫn là làm mong nhớ, dù sao có đoạn thời gian không gặp. Cứ việc Tô Dật cùng Bảo Bảo mỗi ngày đều có liên hệ, nhưng ngăn cách hai nơi, vẫn để cho hắn dị thường tưởng niệm, ở trong lòng của hắn, đã sớm đem Bảo Bảo coi như của mình thân nữ nhi đối đãi. Thế là, hắn thả xuống hành lý, liền chuẩn bị đi Bảo Bảo các nàng. Chỉ là Tô Dật chuẩn bị đi ra thời điểm, Coca lại không muốn khiến hắn rời đi, một mực quấn lấy hắn, để hắn không có cách nào thoát thân. Bất đắc dĩ, cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là đem Coca đồng thời mang đi ra ngoài rồi, miễn cho nó đùa nghịch tiểu tính khí. Cồn vật bi, chương 223, thư ký buồn phiền. Tô Dật mang theo Coca, đi tới băng thiên tuyết địa bên trong. Hiện tại băng thiên tuyết địa đã nở tứ ra môn điếm rồi, bất quá Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên thông thường đều là tại đệ nhất ra môn trong cửa hàng hỗ trợ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên đều tại, về phần bảo bảo hẳn là tại trong phòng nghỉ ngơi. Một đường đi tới, Tô Dật nhìn thấy không ít kem điếm đều là vắng ngắt, so sánh mùa hạ lúc, nhân khí thấp xuống rất nhiều, bất quá băng thiên tuyết địa lại là ngược lại, nơi này vẫn như cũ sắp xếp rất dài đội ngũ, mỗi ngày đều bán đấu giá suất rất nhiều chén nước trái cây cùng kem, công trạng cũng không có bị ảnh hưởng. Đối với rất nhiều người tới nói, băng thiên tuyết địa kem cùng đế hoàng nước trái cây đã ăn thói quen, một ngày không ăn, đều cảm thấy bất làm một chuyện. Thế là, tại giữa mùa đông bên trong, băng thiên tuyết địa còn có thể nhìn thấy đại bài trường long rầm rộ, này tại cái khắc kem trong cửa hàng là rất ít thấy, mà tại đây lại là mỗi ngày đều là như thế này. Lần này Tô Dật về Thẩm Châu thành phố, là tạm thời khởi ý, cũng không hề thông báo qua ai. Bởi vậy, Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã hai người tại nhìn thấy hắn thời điểm, đều cảm thấy rất bất ngờ. Tô Dật cho Tô Nhã hai người bọn họ đại khái nói khoảng thời gian này việc làm, lại giảng một chút liên quan với Tô Phụ tình huống, sau hắn mới đi vào phòng nghỉ ngơi. Thời điểm này, Bảo Bảo vừa vặn tỉnh ngủ, đang cùng Tiểu Đần chơi. Tại cửa mở ra thời điểm, Bảo Bảo theo bản năng mà ngẩng đầu lên nhìn hướng cửa vào, tại nhìn thấy Tô Dật thời điểm, Bảo Bảo lập tức nhảy lên, sau đó chạy tới, trong miệng kinh hô, ba ba, ngươi trở về rồi, Bảo Bảo rất nhớ ngươi. Tô Dật thuận thế ôm lấy Bảo Bảo. Sau đó ở tại trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, nói, ba ba cũng rất muốn Bảo Bảo. Tiếp lấy, Bảo Bảo cau mày, nói ra, ba ba, người đi lâu như vậy, cũng không mang Bảo Bảo đi. Bảo Bảo mất hứng. Ba ba muốn công tác ca, không công việc, sẽ không tiền ăn cơm, đến lúc đó Bảo Bảo cùng ba ba đều phải chết đói rồi. Tô Dật cười dụ dỗ nói, Bảo Bảo không nên ba ba chết đói, Bảo Bảo muốn cùng ba ba làm việc với nhau, như vậy ba ba thì sẽ không có tiền ăn cơm đi. Bảo Bảo khẩn trương nói ra. Bảo Bảo thật hiểu chuyện, bất quá Bảo Bảo còn nhỏ, vẫn chưa thể công tác, đợi Bảo Bảo lớn hơn rồi. Lại giúp ba ba một tay, có được hay không? Tô Dật sờ sờ Bảo Bảo đầu, cười nói. Được, Bảo Bảo biết rồi. Bảo Bảo gật gật đầu, nói ra. Sau đó Bảo Bảo liền nghĩ tới một chuyện, liền tiếp tục nói. Ngày hôm qua Thiên Ca tỷ tỷ đến xem Bảo Bảo, Thiên Ca tỷ tỷ hỏi Bảo Bảo trải qua vui hay không? Cái kia Bảo Bảo là trả lời như thế nào? Tô Dật nói ra. Hạ Thiên Ca mỗi một quãng thời gian đều sẽ tới vấn an Bảo Bảo. Cùng với tìm hiểu tình huống, cho nên hắn đối nàng đến, cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Bảo Bảo cùng Thiên Ca tỷ tỷ nói Bảo Bảo trải qua rất vui vẻ, mỗi ngày đều có kem ăn. Bảo Bảo kính xin Thiên Ca tỷ tỷ ăn kem. Bảo Bảo nghiêm túc trả lời. Ừm, Bảo Bảo ngoan. Tô Dật nói ra. Tô Dật còn có những chuyện khác muốn đi làm, ở nơi này đợi một lát sau. Hắn liền chuẩn bị rời đi, liền cùng Bảo Bảo nói ra, Bảo Bảo. Ngươi ở nơi này, ba ba xuất đi làm việc. Làm xong việc trở lại tiếp Bảo Bảo trở lại, có được hay không? Bảo Bảo dùng ước ao giọng rượu, hỏi, Bảo Bảo có thể cùng đi sao? Tô Dật chỉ là do dự một hồi, liền trực tiếp đáp ứng rồi, dù sao hắn là muốn về công ty, cho dù mang lên Bảo Bảo cũng không có cái gì. Thế là, hắn liền dẫn Bảo Bảo đi ra, mà vừa vui cười đồng dạng đi theo phía sau của hắn. Mở cửa xe, Tô Dật liền đem Bảo Bảo ôm đi tới, mà vừa vui cười nhưng là chủ động nhảy tới. Ngồi ở Bảo Bảo bên cạnh. Sát theo đó, hắn liền lái xe về công ty rồi. Đã có đoạn thời gian không tới công ty Tô Dật, sau khi trở lại, phát hiện công ty tựa hồ biến rất nhiều. Hắn phát hiện trong công ty nhiều hơn một chút khuôn mặt mới, còn nhiều hơn rất nhiều làm công thiết bị, so với trước đây muốn càng thêm chính quy. Nói tóm lại, Tô Thị công ty bây giờ quy mô là càng lúc càng lớn. Lúc này, một người nữ sinh vừa vặn trải qua, tại nhìn thấy Tô Dật lúc, liền chào hỏi, Tô đồng tốt. Tô Dật nhận thức cô nữ sinh này, nàng gọi Mạc Nhược Thiến, là Liễu Nguyệt Ảnh vì hắn mời mọc thư ký. Mạc Nhược Thiến tốt nghiệp không đến bao lâu, tiêu tiến vào Tô Thị công ty công tác, còn đảm nhiệm chủ tịch chức bí thư. Theo lý thuyết, Tô Thị công ty phát triển nhanh như vậy, là một nhà ủng có vô hạn tiềm lực phát triển công ty, nàng lấy tư cách chủ tịch thư ký hẳn là một cái phi thường đáng giá tự hào sự tình. Bất quá, Mạc Nhược Thiến nhưng không có nghĩ như vậy, nếu như có thể lựa chọn, nàng ngược lại hy vọng chính mình chỉ là công ty phổ thông công nhân. Mà không phải thư ký. Chỉ vì Tô Dật thành lập công ty sau, chuyện lớn nhỏ đều giao cho Liễu Nguyệt Ảnh xử lý, mà bản thân cũng rất ít tới công ty, tình cờ tới một lần, cũng là thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh sự tình, sau tiểu ly khai rồi. Cứ như vậy, Mạc Nhược Thiến người bí thư này cũng rất không có tồn tại cảm, ở trong công ty, là thuộc về một cái nhân vật râu ria rồi. Trước đây công ty không đủ nhân lực lúc, Mạc Nhược Thiến còn thôn tính văn phòng trợ lý, này làm cho nàng còn cảm giác mình có chút giá trị, nhưng bây giờ không giống nhau. Công ty đã chuyên môn mời mọc văn phòng trợ lý, đến lúc này liền để nàng càng thêm biên duyên hóa. Bởi vậy, cho tới nay, Mạc Nhược Thiến đều không có là chức vị của chính mình mà cao hứng, trái lại để cho mình lo lắng đề phòng, sợ mình hội bị mất phần này phúc lợi rất không tệ công tác. Nếu để cho Tô Dật biết Mạc Nhược Thiến ý nghĩ, hắn nhất định sẽ một mặt lúng túng, hắn nhưng không biết mình không tới công ty, cho thư ký đã mang đến bao nhiêu buồn phiền. Tô Dật gật gật đầu, xem như là đáp lại, sau đó hỏi, Liêu Tổng Giám Đốc ở công ty sao? Liêu Tổng ở văn phòng, cần ta đi thông báo Liêu Tổng lại đây sao? Mạc Nhược Thiến trả lời, không cần, ta đi qua tìm nàng là được rồi. Tô Dật nói ra, lần này hắn tới công ty, chính là đến thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh một ít chuyện. Tiếp lấy, hắn nghĩ tới rồi bảo, liền tiếp tục nói, làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút bảo. Tốt, Tô Đồng, ta sẽ chiếu cố tốt bảo. Mạc Nhược Thiến gật gật đầu. Tô Dật gật gật đầu, sau đó đối bảo nói ra, bảo, ngươi ở nơi này chờ ta, ngoan ngoãn nghe lời của tỷ, không nên chạy loạn khắp nơi, ta chờ một chút trở ra tìm ngươi, biết không? Bảo biết rồi. Bảo gật gật đầu, trả lời. Sau đó Tô Dật liền đi Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc rồi, mà bảo nhưng là nắm coca, sau đó đi đến cái ghế bên cạnh, chính mình ngồi lên. Tại Tô Dật sau khi rời đi, Mạc Nhược Thiến liền không nhịn được lòng hiếu kỳ, hướng về bảo hỏi, bảo, Tô Đồng là người thế nào của ngươi? Là ca ca của ngươi sao? Không ít, ba là bảo ba. Bảo trả lời vẫn như cũ có chút lắm mồm, bất quá mỗi lần trả lời vẫn là còn chăm chú. Tô Đồng là bảo ba. Mạc Nhược Thiến nghe được câu trả lời này, không khỏi rất là bất ngờ. Nàng không nghĩ tới Tô Dật nhìn lên còn trẻ như vậy, cũng đã thành ra, còn có bảo con gái lớn như vậy, này không có tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không thể tin tưởng. Cồn vật bi, chương 224, rất có khả năng. Tô Dật đi tới Liêu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, gõ cửa, rất nhanh, bên trong liền có đáp lại, xin mời tiến. Thế là, hắn liền mở ra cửa phòng làm việc, đi vào. Liễu Nguyệt Ảnh tầm mắt từ máy vi tính rời đi, sau đó nhìn sang, ồ, Tô Đồng, ngươi trở về rồi à? Tô Dật gật gật đầu, sau đó ngồi ở đối diện với nàng, lần này trở về, ta là có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Là liên quan với hữu cơ mập xưởng chuyện sao? Liễu Nguyệt Ảnh tò mò hỏi. Không ít, là liên quan với mùi thuốc lá sự tình, hiện tại nông nghiệp vườn bên kia trồng 1.000 mẫu mùi thuốc lá việc này, ngươi nên biết. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nàng đích xác biết việc này. Hơn nữa quá trình này có rất nhiều đều là nàng tại sắp xếp xử lý. Ta lần này đến chính là liên quan với thuốc lá này có sự tình, ta nghĩ mở một nhà mùi thuốc lá công ty. Tô Dật nói tiếp. Mở mùi thuốc lá công ty. Liễu Nguyệt Ảnh cau mày. Do một loại nguyên nhân nào đó, nàng là đối thuốc lá các loại đồ vật thật là phản cảm, cũng không tiếp thụ được mùi thuốc lá. Tại lúc đó Tô Dật nhận thầu mặt đất gieo trồng mùi thuốc lá sự tình. Nói thật, trong lòng nàng liền rất không thích, chỉ là này là công sự, nàng không dễ làm quấy nhiễu. Mà bây giờ, Tô Dật nói muốn mở mùi thuốc lá công ty sản xuất thuốc lá, liền để Liễu Nguyệt Ảnh càng khó mà tiếp nhận rồi. Cho dù quăng mở tư nhân tâm tình, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không đồng ý mở mùi thuốc lá công ty, chỉ vì tại đạt đến nước bên này, vẫn không có một nhà xí nghiệp tư nhân mùi thuốc lá công ty, muốn tại đạt đến nước thu được sinh sản thuốc lá tư cách, cái kia cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nếu như Tô Thị công ty tùy tiện đầu tư đi vào lời nói, lớn nhất có thể là mất hết vốn liếng. Thế là, Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu phân tích nói, Tô Đồng. Mặc dù bây giờ thuốc lá đã không phải là quốc gia chuyên bán phẩm, chính phủ đã đối ngoại khai phá. Cho phép tư nhân đăng ký mùi thuốc lá công ty, nhưng chính phủ làm như vậy. Là muốn cổ vũ xí nghiệp tư nhân nghiên cứu ra không nguy hại mùi thuốc lá, bất quá hiện nay đến bây giờ đều không có một nhà xí nghiệp tư nhân thông qua phê duyệt thu được tư cách, ta nghĩ chúng ta muốn đạt được tư cách này, sợ là không thể nào làm được. Không, ta không cho là như vậy, những người khác không làm được. Không, có nghĩa chúng ta cũng không làm được, chính là bởi vì không có ai làm được. Trong này thị trường mới là lớn nhất. Tô Dật nhưng lại như thế nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh không hiểu Tô Dật vì sao lại tự tin như vậy, phải biết thuốc lá này của sản nghiệp là có thể xưng tối lãi kết xù ngành nghề. Vô số người đều muốn đụng chạm mùi thuốc lá, được chia một chén canh, nhưng dù cho có bối cảnh đi nữa lại người có quyền thế, đều chưa thành công qua. Tại mùi thuốc lá phương diện, đặt đến nước chính phủ đối với hắn xét duyệt là thập phần nghiêm khắc. Nếu như không thể đạt đến tiêu chuẩn, cái kia căn bản không có hy vọng thu được thành lập mùi thuốc lá công ty tư cách. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh biết Tô Dật cũng không phải một cái mù quáng tự tin người, nàng đoán được hắn khả năng có những gì nắm chắc, liền hỏi, ngươi ở phương diện này phải hay không có ưu thế? Đây là ta tại nông nghiệp vườn gieo trồng mùi thuốc lá, nó gọi đạt đến cỏ tự yên. Đây là một loại đối người hoàn toàn không làm hại mùi thuốc lá, không chỉ vô hại, đối thân thể còn có chút có ích. Tô Dật lấy ra đạt đến cỏ tự yên. Đặt ở Liễu Nguyệt Ảnh trước mặt. Nghe đến đó, Liễu Nguyệt Ảnh đều cho rằng Tô Dật là bị chuyển, tiêu tẩy não. Bằng không, làm sao sẽ nói ra lời nói như vậy? Bởi vì nàng xưa nay đều chưa từng nghe nói tồn tại hoàn toàn không làm hại mùi thuốc lá. Chỉ cần hút thuốc nhất định sẽ có hại cho sức khỏe, này đến bây giờ đều không có thay đổi, bởi vì đến bây giờ đều không có nghiên cứu ra vô hại lá cây thuốc lá, hoặc là lá cây thuốc lá vật thay thế. Hiện tại Tô Dật đột nhiên nói mình có thể trồng ra hoàn toàn không làm hại mùi thuốc lá, này tại Liễu Nguyệt Ảnh nghe tới, thì càng như là chuyện tiêu người như thế. Hay là ngươi không tin, trên thực tế ngay từ đầu thời điểm, ta cũng không tin, nhưng phần này thành phần phân tích báo cáo hẳn là đủ để chứng minh lời ta nói rồi. Tô Dật lấy ra một phần báo cáo, này là trước đây hắn ủy thác Hàn Tư Nghi xét nghiệm mùi thuốc lá báo cáo. Liễu Nguyệt Ảnh bán tín bán nghi nhận lấy báo cáo sau, bắt đầu nhìn lại, này càng nhìn xuống liền để nàng càng giật mình, càng thấy được khó mà tin nổi. Cứ việc, trong lòng nàng cảm thấy này là chuyện không thể nào, nhưng nàng lại cho rằng Tô Dật là sẽ không chuyên môn giả tạo một phần báo cáo đi ra lừa dối của nàng, chuyện này với hắn không hề có một chút chỗ tốt, do đó làm cho nàng lựa chọn đoạn báo cáo này chân thực tính. Mọi người đều biết, thuốc lá cho người mang tới khoái cảm, là từ chủ yếu nguyên liệu mùi thuốc lá mà đến, nghiện thuốc lá đang thiêu đốt lúc phóng ra nhỉ có tin cùng vật khác vật chất, có thể kích thích vỏ đại não, do đó cho hút thuốc người mang đến vui vẻ, cái này cũng là hút thuốc vì sao lại nghiện một trong những nguyên nhân. Nếu như muốn hạ thấp hút thuốc nguy hại, vậy sẽ phải giảm bớt lá cây thuốc lá bên trong tai hại vật chất, nhưng lúng túng là loại này tai hại vật chất, chính là mang đến vui vẻ có hiệu quả thành phần, nếu như giảm bớt loại vật chất này lời nói, liền sẽ ảnh hưởng đến thuốc lá vị cùng vui vẻ. Cho nên đến bây giờ, đều không có hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Bởi vậy, hạ thấp thuốc lá nguy hại nghiên cứu, tại toàn thế giới đã khai triển mấy chục năm, nhưng đến bây giờ đều không có hữu hiệu biện pháp. Bất quá Tô Dật hiện tại lấy ra đạt đến cỏ tử yên, trong đó vật chất, cũng sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ thương tổn, còn có chút có ích, này làm khó mà tin nổi, nhưng trong báo cáo cũng đã chứng minh rồi điểm này. Liễu Nguyệt Ảnh xem xong rồi báo cáo sau, lại cầm lên trên bàn mùi thuốc lá, nhẹ nhàng ngửi một cái. Chẳng qua là cảm thấy này nhàn nhạt mùi vị làm mê người. Tiếp lấy, nàng vận đạo, loại này mùi thuốc lá chế ra thuốc lá cùng phổ thông thuốc lá có những gì không giống, vị có thể hay không rất kém cỏi. Này là mấu chốt của vấn đề, nếu như loại này đạt đến cỏ tử yên chỗ chế tác thuốc lá, không có phổ thông thuốc lá mang tới khoái cảm, hoặc là vị làm kém, vậy cho dù loại này đạt đến cỏ tử yên hoàn toàn không hại, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì hút thuốc người sở dĩ hút thuốc, liền là vì hút thuốc có thể mang đến một loại vui vẻ, khiến người ta khó mà chống cự. Nếu như đạt đến cỏ tử yên không có loại tác dụng này lời nói, cái kia hút thuốc người liền sẽ không lựa chọn loại này thuốc lá, vậy thì một điểm ý nghĩa cũng không có. Nghe vậy, Tô Dật lại là cười cười, nói ra, điểm ấy ngươi yên tâm, tuy rằng ta chưa từng làm cụ thể thí nghiệm, nhưng ta từng cho mấy cái dân hút thuốc đã nếm thử loại này thuốc lá, bọn hắn hào không ngoại lệ đều nói loại này thuốc lá rất tốt rút, để cho bọn họ đối phổ thông thuốc lá cũng không có hứng thú. Lúc đó tại biết đạt đến cỏ tử yên thành phần sau, Tô Dật tiện tay công chế tác qua thuốc lá, mà rút qua loại này thuốc lá người, có trạch nam, chuyển phát nhanh viên, bartender, cũng có quán ba bà chủ giả mị, còn có điền sản ông trùm thượng sĩ phú đều đã nếm thử, thân phận của bọn họ đều không giống nhau, có thể nói là nằm ở không giống tầng thứ người, mà điểm tương đồng liền đều là hút thuốc nhiều năm dân hút thuốc. Như vậy bất đồng dân hút thuốc, tại rút qua loại này thuốc lá sau, cũng chỉ có một cảm thụ, cái kia chính là cực kỳ giỏi. So với phổ thông thuốc lá muốn càng thêm hấp dẫn người. Tại biết điểm này sau, Liễu Nguyệt Ảnh đối loại này đạt đến cỏ tử yên hứng thú càng lớn hơn rồi, cũng cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Chỉ cần loại này thuốc lá, thật sự đối người vô hại, cái kia có lẽ có khả năng thông qua chính phủ phê duyệt, mà thu được sinh sản tiêu thụ thuốc lá tư cách. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 225, chuyển biến thái độ. Tô Dật lần này tới công ty, còn đã mang đến đạt đến cỏ tử yên làm chế luyện thuốc lá. Thế là hắn liền lấy ra đốt lên một nhánh, sẽ đem nhen nhóm thuốc lá đưa cho Liễu Nguyệt Ảnh. Bởi vì thuốc lá nguy hại, để Liễu Nguyệt Ảnh đối thuốc lá loại sản phẩm này là hết sức ghét cay ghét đắng, cũng cực kỳ không thích cùng phản cảm mùi thuốc lá, bất quá nàng vẫn là tiếp nhận Tô Dật đưa tới thuốc lá. Nguyên bản, Liễu Nguyệt Ảnh đã làm tốt mùi thuốc lá mang đến không khỏe chuẩn bị tâm tư, nhưng ở mùi vị gieo trồng mùi thuốc lá sau, nàng nhưng không có loại này không khỏe hoặc phản cảm cảm giác, ngược lại, nàng cảm thấy loại này mùi thuốc lá làm mê người, cũng rất tự nhiên, sẽ không để cho người cảm thấy phản cảm. Cho dù Liễu Nguyệt Ảnh không hút thuốc lá, cũng chán ghét thuốc lá, nhưng nàng không phải không thừa nhận chính mình cũng sẽ không đối đạt đến cỏ tử yên có bất kỳ không thích cảm thụ, hoặc là nói nàng cũng yêu thích ngửi được loại này mùi thuốc lá. Về phân vị, nàng liền không có cách nào biết rồi, bởi vì nàng không muốn thử nghiệm hút thuốc, dù cho loại này thuốc lá vô hại. Thế nào? Ngươi cảm thấy loại này mùi thuốc lá chỗ chế tác thuốc lá có hay không thị trường? Tô Dật hỏi. Nếu như loại này thuốc lá vị không lầm lời nói, ta tin tưởng loại này thuốc lá sẽ có được khổng lồ thị trường. Liễu Nguyệt Ảnh nói đúng sự thực. Tiếp lấy, Tô Dật nói ra, cái kia chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách, do ngươi đăng ký mùi thuốc lá công ty. Tốt, ta sẽ bắt đầu cùng ban ngành chính phủ liên hệ, xem có thể hay không thu được đăng ký mùi thuốc lá công ty tư cách. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói ra, từ người được đạt đến cỏ tử yên mùi vị sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền không nữa phản đối Tô Dật mở mùi thuốc lá công ty ý nghĩ, đã từ phản đối biến thành chống đỡ, này là của nàng chuyển biến. Bởi vì, nàng hiện tại cho rằng loại này đạt đến cỏ tử yên tương lai, đem có được vô hạn khả năng, hoàn toàn không hại. Vừa tốt văn thuốc lá, nàng tin tưởng có thể thu được hết thể dân hút thuốc yêu thích. Nay thị trường nhu cầu là to lớn, đem cho công ty mang đến khổng lồ lợi nhuận, nhưng mà này còn nắm giữ lũng đoạn ưu thế. Tô Dật hiện tại đưa ra cái phương án này, nhưng cụ thể thao tác đem giao cho Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách, nàng mới là chuyên nghiệp. Tiếp lấy, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh lại nói chuyện một chút chuyện của công ty sau, mới đi ra khỏi văn phòng. Bảo Bảo, chúng ta trở về đi thôi. Tô Dật đi ra sau, đối Bảo Bảo nói ra. Từ hắn sau khi tiến vào, Bảo Bảo liền một mực ngồi ở bên cạnh, không hề rời đi qua, mà vừa vui cười cũng dừng lại ở bên cạnh nàng. Bảo Bảo nghe được Tô Dật hô hoán sau, liền từ trên ghế nhảy xuống, sau đó chạy tới, Coca cũng chạy theo lại đây. Sau đó Bảo Bảo một bên nắm Tô Dật thủ, vừa hướng Mạc Nhược Thiến phất tay nói, như Thiến tỷ tỷ gặp lại, Bảo Bảo muốn cùng ba ba đi trở về. Tô Đồng gặp lại. Bảo Bảo, hoan nghênh ngươi lần sau trở lại chơi. Mạc Nhược Thiến có chút không thôi nói ra. Sau đó, Tô Dật liền mang theo Bảo Bảo đi trở về, về phần mùi thuốc lá chuyện của công ty. Tự có Liễu Nguyệt Ảnh đám người phụ trách, này cũng không cần hắn tự thân làm. Ngày kế, trời vừa sáng, Tô Dật tiểu đứng lên. Tại rửa mặt sau, hắn liền bữa sáng đều không lo được ăn. Liền vội vã mà ra cửa, là bởi vì hắn hiện tại muốn đi cho sủng quy điếm đưa sủng vật. Lần này Lưu Ngọc Mai muốn 200 con vẹt xám, 500 con sủ cả tạ, còn có 50 con ngón cái hầu. Sớm tại mấy ngày trước, Tô Dật hay thu đến cái này đơn đặt hàng rồi, bất quá khi đó hắn tại Đông Thanh thôn nông nghiệp trong vườn, không có cách nào đưa tới, cũng chỉ phải lưu đến bây giờ. Nay không, hắn hiện tại vừa vặn rảnh rỗi, liền lập tức cho đưa qua, miễn cho Lưu Ngọc Mai bên kia sốt ruột chờ rồi. Tô Dật từ trong nhà để xe, khai suất mới vừa mua hơn một tháng chạy băng băng quy định, sau đó liền hướng về hoa và chim thị trường xuất phát. Ở trên đường, hắn liền bắt đầu đem luyện thú trong điện sủng vật, bắt đầu chuyển qua trong xe bên trong. Lại nói Tô Dật tại luyện thú trong điện, chăn nuôi động vật là càng ngày càng nhiều, mỗi ngày chăn nuôi cùng huấn luyện, đều cho hắn rất là đau đầu. Luyện thú điện xuất phẩm sủng vật, đều là làm thông minh, tràn đầy linh tính, huấn luyện, đều làm dễ dàng. Bất quá, sủng vật số lượng càng nhiều, chăn nuôi cùng huấn luyện đều sẽ trở thành vấn đề rất lớn, chỉ bằng vào hắn một người, đích thật là rất khó hoàn thành. May là tại luyện thú trong điện, còn có Tiểu Kim đang giúp Tô Dật một tay, bình thường có nó tại luyện thú trong điện, ngược lại là hỗ trợ giải quyết xong không ít chuyện, tuyệt đối tính là của hắn trợ thủ đắc lực. Tiểu Kim như thế uy mãnh hải đồng thành, tại luyện thú trong điện, lại trở thành một ít sủng vật bảo mẫu rồi, chuyện này quả thật là đại tài tiểu dụng. Bất quá Tô Dật cũng là không có cách nào, hắn lại không thể mời người đến luyện thú điện hỗ trợ, cũng chỉ có Tiểu Kim có thể giúp một tay rồi. Có lúc, hắn đang tại nghĩ phải hay không hẳn là tại thế giới bên ngoài, kiến thiết một cái sủng vật vườn, sau đó lại mời người chiếu cố, hắn chỉ phải chịu trách nhiệm cung cấp sủng vật là được rồi. Lời nói như vậy, hắn liền không dùng một người làm như vậy chuyện lớn hơn gì. Ý nghĩ này, không chỉ có một lần tại Tô Dật trong lòng nghĩ lên, hay là tương lai nếu có cơ hội, hắn khả năng hội làm như vậy, dù sao như vậy cũng không phải biện pháp. Bất quá, mặc kệ về sau như thế nào, hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là đem một cái phê sủng vật đưa đến sủng quý điếm. Nửa giờ sau, Tô Dật liền đi tới sủng quý điếm, cũng đem hết thẻ sủng vật đưa đến Lưu Ngọc Mai trong tay. Tại kiểm kê số lượng sau, Lưu Ngọc Mai liền đem tiền chuyển cho hắn. Một cái phê sủng vật tổng giá trị là 475 vạn, phản lợi 5%, còn thừa lại 451 vạn nhiều một chút. Tô Dật thu rồi số nguyên, số lẻ cũng đừng có rồi, này làm cho hắn tiền dư đạt đến hơn 24 triệu. Tại thu được tiền sau, hắn liền lái xe chuẩn bị đi trở về rồi, đương nhiên luyện thú điện ít đi một cái phê sùng vật, hắn lại đoái đổi mới rồi một nhóm sùng vật đi vào, đợi chăn nuôi mấy ngày sau, trở lại chậm rãi huấn luyện. Trên đường trở về, Tô Dật gặp một chút phiền toái nhỏ, con đường phía trước, không biết làm sao ngăn chặn, không cách nào đi tới. Thế là, hắn đem xe ngừng được, sau đó xuống xe đi lên trước, đi tìm hiểu tình huống, chỉ thấy phía trước vây quanh rất nhiều người, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, nghị luận sôi nổi, tựa hồ chuyện gì xảy ra như thế. Tô Dật đi tới sau, mới biết nguyên lai có người nữ sinh tựa hồ phát bệnh, đột nhiên ở trên đường té xỉu, hiện tại bất tỉnh nhân sự. Tại mọi người vây quanh chính giữa, Tô Dật nhìn thấy một người nữ sinh nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất, sắc mặt thập phần trắng xanh, một điểm màu máu đều không có, cho dù bất tỉnh đi, biểu lộ vẫn như cũ rất thống khổ, hơn nữa tay của nàng còn che ngực. Có lẽ là bởi vì không thể ra sức, không biết làm sao làm, lại có lẽ là sợ sẽ gây phiền toái trên người, không dám tiến lên. Bởi vậy, người vây xem tuy nhiều, nhưng lại không một người tiến lên. Tô Dật không tính là thánh nhân, nhưng thấy chết mà không cứu sự tình, hắn cũng không làm được, thế là hắn vội vàng chen tách đoàn người, đi tới nữ sinh bên cạnh. Khi hắn là nữ sinh từng làm kiểm tra sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, bởi vì hắn phát hiện nữ sinh mạch đập cùng trái tim đều đình chỉ, cũng lại không cảm giác được. Bởi vì lúc trước công tác, Tô Dật đã từng học qua một ít cấp cứu phương pháp, hắn biết bất luận nguyên nhân gì, là một cái người hô hấp và tim đập đột nhiên ngừng, là sinh mệnh nằm ở nguy cấp nhất trạng thái thời điểm, bệnh đại não của con người rất nhanh hội thiếu dưỡng, tại trong vòng 4 phút đều sẽ có một nửa tế bào não bị hao tổn. Nếu như tại trong vòng 4 phút, bệnh nhân không có được hữu hiệu cấp cứu, vậy chỉ có 1/4 cơ hội nhưng có thể cứu sống, mỗi làm lỡ 1 phút, tỷ lệ thành công liền sẽ hạ thấp ký hiệu phần trăm chi thập khoảng chừng, như vượt qua 10 phút lời nói, thức tỉnh hy vọng liền vô cùng bé rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 226, nho nhỏ nhạc đệm. Tô Dật không biết cô nữ sinh này nhịp tim ngừng bao lâu, nhưng rất có thể vượt qua 4 phút. Bất kể như thế nào, hiện tại tối cần chuyện cần làm, chính là nữ sinh làm cấp cứu biện pháp, hay là còn có một tia hy vọng cứu sống. Lúc này, Tô Dật nhớ lại một chút cấp cứu phương pháp sau, liền đem nữ sinh để nằm ngang trên đất, sau đó hắn giơ lên nắm đấm gõ đánh hắn trước ngực địa phương, liên tục gõ đánh 3 lần, sau đó lại lập tức là nữ sinh bắt đầu làm hô hấp nhân tạo, nữa đối hắn làm ngực bên ngoài kìm. Mỗi làm mấy lần trái tim kìm, hắn đều sẽ dừng lại làm hô hấp nhân tạo, đây là hắn chỗ nhớ cấp cứu phương pháp. Tô Dật là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng không có nửa điểm thấy hiệu quả, nữ sinh hô hấp và tim đập vẫn không có khôi phục như cũ, trái lại theo thời gian trôi qua, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, này càng làm cho hắn sốt ruột. Hiện tại đã qua không ít thời gian, xe cứu thương chậm chạp chưa tới, mà dùng nữ sinh tình huống bây giờ, trên căn bản đã không có cứu sống hy vọng. Cứ việc, Tô Dật còn không hề từ bỏ, vẫn như cũ làm cấp cứu động tác, nhưng trong lòng hắn lại là chìm xuống rồi, liền hắn cũng không ôm ấp bao nhiêu hy vọng. Mắt thấy cô nữ sinh này liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, Tô Dật đột nhiên cảm nhận được thân thể nguyên lực giá trị đang lưu chuyển, này làm cho hắn ánh mắt sáng lên, có lẽ là bởi vì hắn quá mức căng thẳng, mới khiến cho hắn quên rồi nguyên lực đáng giá tồn tại. Nguyên lực giá trị trị vạn bệnh, hay là có thể cứu cô nữ sinh này một mạng. Thế là, Tô Dật như trước là cô nữ sinh này làm cấp cứu trưởng gió văn mũi tên Tây Bắc Tê biện pháp, bất quá cùng trước đó bất đồng là, hắn tại làm cấp cứu biện pháp thời điểm, cũng đang thay đổi trong cơ thể nguyên lực giá trị. Đưa vào nữ sinh trong cơ thể, khôi phục của nàng sinh cơ. Hắn thông qua miệng đối miệng hô hấp nhân tạo phương thức, đem nguyên lực giá trị bại bởi nữ sinh. Hy vọng làm cho nàng khôi phục hô hấp. Đồng thời thông qua trái tim kìm đưa vào nguyên lực giá trị. Tại làm những chuyện này sau, cô nữ sinh này mạch đập bắt đầu khôi phục lại, trái tim cũng chậm chậm bắt đầu nhảy lên. Hiện tại kỳ tích rốt cuộc xảy ra. Tô Dật thông qua nguyên lực giá trị, miễn cưỡng đem người từ quỷ môn quan cứu trở về. Tô Dật biết nữ sinh lúc này còn rất yếu ớt, không thể dừng lại, bằng không cố gắng trước đó liền toàn bộ uổng phí, hắn tiếp tục cho nữ sinh đưa vào nguyên lực giá trị. Tại quá trình này, cô nữ sinh này từ trạng thái hôn mê tỉnh lại, chỉ là còn không có cách nào phản ứng, chỉ là ngơ ngác nhìn Tô Dật, trong ánh mắt không có nửa điểm kinh hoàng. Chỉ là hiếu kỳ. Nữ sinh phát hiện theo lên trước mặt nam sinh vì nàng làm hô hấp nhân tạo, nàng cảm giác có một dòng nước gấm tiến vào trong thân thể của nàng, phảng phất cho trái tim của nàng phảng phất rót vào sinh cơ. Nhảy lên càng thêm có lực. Cô nữ sinh này muốn xem mời cứu người của mình, chỉ là vừa mới vừa tỉnh lại lời nói, tầm mắt còn rất mơ hồ, bất luận nàng cố gắng thế nào, đều không cách nào thấy rõ dáng dấp của đối phương, mơ mơ hồ hồ. Chỉ là nhớ rõ đại khái đường viền. Sau còn rất yếu đất nàng, lại lần nữa lâm vào đang ngủ mê man. Bất quá, Tô Dật biết cô nữ sinh này mệnh tạm thời bảo vệ, này làm cho hắn có thể thở ra một hơi. Để bảo đảm vạn nhất, hắn khởi động vận mệnh chi nhãn. Quan sát thân thể của đối phương số liệu, nhưng kết quả lại làm cho hắn nhíu mày. Trâm Nguyên Nhi, 20.096. Sức chiến đấu giá trị 5 điểm, đây cũng là cô nữ sinh này số liệu. 20 con số này đại biểu nữ sinh 20 tuổi. 96 con số này nhưng là đại biểu lý luận tuổi thọ, nhưng đại biểu còn lại tuổi thọ này một con số lại vì linh. Điều này nói rõ cô nữ sinh này khả năng sống không qua một năm. Tô Dật chỉ ở thượng sĩ phú trên người xem qua. Lúc đó hắn còn lại tuổi thọ đồng dạng là số 0, bất quá hắn là bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Cứ như vậy, cái này gọi Trầm Uyển Nhi nữ sinh, khả năng thân có trọng tật, từ trước đó bệnh trạng đến nhìn, nàng hẳn là hoạn có bệnh tim. Chuyện này ý nghĩa là Tô Dật nhọc nhằn khổ sở đem nàng cứu sống, nhưng trong năm ấy, nàng lúc nào cũng có thể phát bệnh mà chết đi, đây cũng là hắn cau mày nguyên nhân. Người tốt làm đến cùng, Tô Dật cũng không muốn cố gắng trước đó toàn bộ hưởng phí, thế là hắn quyết định kéo dài tuổi thọ. Cái này tâm tạng bệnh không tốt trị, nay trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn chữa khỏi đối phương, nhưng để đối thủ sống lâu một chút, lại không thể làm được. Thế là, Tô Dật ngưng tụ vô hình chi châm, đâm vào đối phương nơi tim, sau đó đưa vào rất nhiều nguyên lực giá trị. Tại đưa vào 200 điểm sau, hắn mới ngừng lại, không phải hắn không bỏ được nguyên lực giá trị, mà là vì đối phương tại trong thời gian ngắn, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 200 điểm nguyên lực giá trị, cho dù đưa vào nhiều thêm nguyên lực giá trị, nàng cũng không hấp thu được, cuối cùng cũng chỉ có thể tiêu tán đi ra. Sau đó Tô Dật lần nữa mở ra vận mệnh chi nhãn, đối phương còn lại tuổi thọ một hạng, đã từ đầu con số này, biến thành 3. Con số này đại biểu cô nữ sinh này, còn có thể sống thêm nhiều 3 năm. Làm đến bước này, Tô Dật đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, dù sao hai người vốn không quen biết, chỉ là ngẫu nhiên ở trên đường đụng tới mà thôi, kéo dài đối phương 3 năm tuổi thọ, cũng coi như là một cái việc thiện. Nếu có duyên gặp lại lời nói, Tô Dật có lẽ sẽ chữa khỏi đối phương bệnh, thế nhưng bây giờ lời nói, hắn có thể làm đến bước này, cũng là thật không đơn giản rồi. Sau đó, xem cô nữ sinh này tạo hóa. Tại làm xong những chuyện này sau, xe cứu thương cũng là từ từ đến muộn, thế là Tô Dật cùng y sinh đồng thời đem nữ sinh đưa đến trong xe cứu hộ. Bất quá, Tô Dật cũng không hề đi theo xe cứu thương đi bệnh viện, hắn chỉ là một cái người qua đường. Chuyện kế tiếp, liền giao cho y sinh phụ trách, dù sao nữ sinh tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng rồi, hắn cũng không có cần phải theo tới rồi. Tại xe cứu thương mở sau khi đi, đoàn người cũng tản đi, mà Tô Dật cũng thuận theo lái xe rời đi. Qua không lâu sau, hắn liền đem chuyện này quên lãng. Chuyện này đối với một ít người tới nói, hay là quyết định vận mệnh bước ngoặt, nhưng đối với Tô Dật tới nói, đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm, cứu sống nữ sinh, chỉ là của hắn tùy ý mà làm, hắn cũng không hề để ở trong lòng. Hoặc là nói Tô Dật chính mình có quá nhiều sự tình muốn làm rồi, hắn đều phân thân thiếu phương pháp rồi, đối với một cái xa lạ nữ chuyện phát sinh tình, hắn cũng không có hứng thú, cũng không có tinh lực đi suy nghĩ nhiều như vậy. Làm Trầm Uyển Nhi lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng đã xuất hiện tại bệnh viện trong phòng bệnh. Nằm ở trên giường bệnh nàng, còn có thể nghe được cha mẹ cùng y sinh nói chuyện âm thanh, bất quá nàng cũng không quan tâm, chỉ là muốn gặp gỡ cứu người của mình, cuối cùng nhưng không cách nào toại nguyện. Trầm Uyển Nhi liều mạng hồi tưởng, nhưng đối với cứu mình nam sinh răng dấp, nàng vẫn là chỉ nhớ rõ đại khái đường viền, căn bản nhớ không nổi dáng dấp của đối phương, này làm cho nàng rất là thất lạc. Ở ngoài phòng bệnh, thẩm phụ cùng Trầm Mẫu đang tại nghe một cái sáu khoảng 10 tuổi lão giả, ông lão này là bệnh viện phó viện trưởng, đồng thời cũng là Trầm Uyển Nhi y sĩ trưởng. Cái này lão y sinh nói ra, hiện nay bệnh nhân đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Văn viện trưởng, cảm tạ ngươi cứu Uyển Nhi. Thẩm phụ cảm kích nói, cái này rất có uy thế người trung niên. Người ở bên ngoài xem ra, hắn là quyền cao chức trọng người nắm quyền, nhưng ở nơi này, hắn chỉ là một cái cứu nữ sốt ruột phụ thân. Không ngờ, này văn viện trưởng lại là nói ra thật xấu hổ, lần này bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm, cũng không phải chúng ta bệnh viện làm được tại đưa đến bệnh viện thời điểm, bệnh nhân đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Cồn vật bi, chương 227, thường thường tính đoạn hàng. Cái này văn viện trưởng, cũng không phải mua danh chuộc tiếng người. Hắn tại thẩm phụ trước mặt, như nói thật ra thật tình, làm cho đối phương tìm hiểu tình huống. Văn viện trưởng lời nói để thẩm phụ rất khiếp sợ, hắn biết rõ lấy nữ nhi tình huống thân thể, một khi phát bệnh lời nói, độ nguy hiểm là thập phần cao. Nhưng bây giờ văn viện trưởng lại nói Trầm Uyển Nhi có thể tỉnh lại, cũng không phải bệnh viện cấp cứu tác dụng, mà là tại đưa tới bệnh viện trước đó, cũng đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp lấy, văn viện trưởng tiếp tục nói, hơn nữa căn cứ kiểm soát của chúng ta sau, chúng ta phát hiện bệnh nhân bệnh tình xuất hiện chuyển biến tốt. Ngay vậy, luôn luôn trầm ổn thẩm phụ, cũng thì không cách nào gắng giữ tỉnh táo, nắm lấy văn viện trưởng tay, hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Bên cạnh Trầm Mẫu, cũng giống như thế, cũng rất khó gắng giữ tỉnh táo. Dù sao mỗi đứa bé đều là cha mẹ yêu thích, tình nguyện chính mình chịu khổ chịu mệt, cũng không muốn hài tử được nửa điểm oan ức. Trầm Uyển Nhi vừa sinh ra, liền nhận hết tất cả sủng ái, chỉ vì nàng là thẩm gia duy nhất thiên kim, thẩm gia trên dưới mỗi người cũng sẽ không làm cho nàng chịu đến nửa điểm oan ức. Đáng tiếc là, nàng vừa sinh ra, liền dám định ra có bệnh tim bẩm sinh, vài lần bước vào quỷ môn quan. Tại hôm trước, y sinh càng dám định ra Trầm Uyển Nhi trái tim, lúc nào cũng có thể ngưng đập, nhiều nhất chỉ có 3 tháng sinh mệnh. Trầm Uyển Nhi lơ đãng biết sau chuyện này, nàng liền len lén một người rời khỏi, nàng muốn tờ phải ngồi cuối cùng thời gian, ngắm nghĩa cẩn thận thế giới này, đi khắp nơi vừa đi, không lưu lại nửa điểm tiếc nuối. Làm Trầm Uyển Nhi trốn đi sau, toàn bộ Thẩm gia đều phát rồ tựa như đi tìm, suýt chút nữa đem chỉnh tòa thành thị đều cuốn tới. Sau đó, tại Thẩm gia tìm tới Trầm Uyển Nhi thời điểm, nàng đã hôn mê được đưa đến bệnh viện đến, lúc đó Trầm Mẫu đều suýt chút nữa dọa ngất đi. Bởi vì lấy Trầm Uyển Nhi tình huống thân thể, rất có thể tiểu rốt cuộc không tỉnh lại. Nhưng bây giờ văn viện trưởng lại nói Trầm Uyển Nhi bệnh tình có chuyển biến tốt. Chuyện này làm sao không thể để cho Thẩm phụ cùng Trầm Mẫu kích động. Văn viện trưởng có thể hiểu được làm cha làm mẹ tâm tình, hắn tại chỉnh lý lại một chút lời giải thích sau, liền nói ra, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, bất quá trong viện mấy người chuyên gia chẩn đoán bệnh qua bệnh tình của nàng xác thực hữu hảo chuyện, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tại trong vòng 3 năm, nàng sẽ không còn có nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên là khống chế xong bệnh tình điều kiện tiên quyết. Câu trả lời này, để Thẩm phụ cùng Trầm Mẫu đại hỉ. Trầm Mẫu càng là kích động rơi lệ. Chỉ cần Trầm Uyển Nhi có thể sống thêm nhiều 3 năm, cái kia liền nhiều hơn rất nhiều hy vọng, sẽ không lại khiến người ta tuyệt vọng. Văn viện trưởng, ngươi biết Uyển Nhi bệnh vì sao lại được không? Thẩm phụ tỉnh táo lại sau, liền hỏi. Cái vấn đề này là rất trọng yếu, chỉ muốn biết rõ ràng nguyên nhân, cái kia nữ nhi thì có hy vọng có thể trị hết, có hy vọng sống được thời gian dài hơn. Bất quá, văn viện trưởng lại là lắc lắc đầu. Nói ra, hiện nay chúng ta còn không biết nguyên nhân, còn đang nghiên cứu trong. Bất quá ta suy đoán khả năng này cùng lúc đó người cứu nàng có quan hệ rất lớn, nếu quả như thật là vì lời của đối phương. Cái kia y thuật của hắn khẳng định rất cao minh, ta cũng rất muốn làm quen hắn. Thẩm phụ tự nhiên biết chuyện này, lúc đó hắn còn muốn hảo hảo cảm tạ đối phương. Chỉ là không có tìm tới đối phương mà thôi. Mà bây giờ nghe văn viện trưởng vừa nói như thế, thẩm phụ càng muốn tìm được đối phương. Một là muốn hảo hảo cảm tạ đối phương cứu Trầm Uyển Nhi, hai là hy vọng đối thủ có thể trị hết Trầm Uyển Nhi bệnh. Tuy rằng thẩm phụ không phải y sinh, nhưng hắn cũng biết tại hoàn cảnh lúc ấy, đối phương không chỉ bảo vệ Trầm Uyển Nhi mệnh, còn để tính mạng của nàng có thể kéo dài, này không phải người bình thường có thể làm được. Nhiều như vậy danh y, tại ủng có nhiều như vậy chữa bệnh thiết bị dưới, đối Trầm Uyển Nhi bệnh đều là bó tay toàn tập, nhưng đối phương lại làm đến một điểm này, đủ để chứng minh đối phương y thuật rất cao minh, hay là có thể triệt để chữa khỏi Trầm Uyển Nhi bệnh tim, đây là hy vọng duy nhất. Ngươi nhất định phải tìm đến hắn. Trầm Mẫu càng là lập tức nói ra. Ta biết. Thẩm phụ gật đầu nói, làm một cái phụ thân, hắn nhất định sẽ không tiếc một cái giá lớn tìm tới đối phương. Chỉ là tại sau đó, hắn đã điều tra rồi, đối phương tại cứu Trầm Uyển Nhi tiểu ly khai rồi, người ở chỗ này đều không có một người nhớ được đối phương, mà lúc đó người vừa lại nhiều, vừa không có quản chế, muốn tìm được đối phương, không thể nghi ngờ là chuyện phi thường khó khăn tình. Hơn nữa nếu để cho ngoại giới người biết chuyện này lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều người lại đây mạo nhận, dù sao thẩm gia không là người nhà bình thường, nếu như có thể từ đó thu được một điểm chỗ tốt lời nói, này chính là một đời được lợi, chuyện này đối với rất nhiều người tới nói, đủ để bí quá hóa liều. Bởi vậy, thẩm phụ đối với chuyện này rất là đau đầu, có thể nói là không có đầu mối chút nào. Bất quá cho dù chuyện này khó khăn đi nữa, thẩm phụ cũng phải tìm đến đối phương, bởi vì đây là Trầm Uyển Nhi có thể hay không khỏi hẳn duy nhất hy vọng. Lấy tư cách người trong cuộc, Tô Dật cũng không biết chuyện của mình làm, đã khiến cho rất nhiều người coi trọng. Dù sao, hắn lúc đó cứu Trầm Uyển Nhi, chỉ là xuất phát từ nhất thời hảo tâm, cũng không muốn nhìn thấy có người ở trước mặt của hắn chết đi, cho nên hắn mới sẽ xuất thủ. Tô Dật cũng không nghĩ tới chính mình cứu người, cũng không phải một người bình thường, mà là một đại gia tộc Thiên Kim. Bất quá, hắn lúc đó, cũng không hề bại lộ thân phận của mình, cũng không có ai biết hắn. Bởi vậy người của thẩm gia muốn tìm được lời của hắn, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Dật không quan tâm chuyện này, đương nhiên sẽ không nghĩ tới đây phương diện đến, đối với cứu Trầm Uyển Nhi một chuyện, dưới cái nhìn của hắn, chỉ là để cho mình đã lấy được không ít điểm công đức. Sau đó cuộc sống của hắn tiết tấu vẫn là như trước đây như thế, căn bản không có vì việc này buồn phiền. Trong nháy mắt, là đến số 8. Hôm nay, Tô Dật lái xe đi công ty, tính toán một chút, hắn lại có mấy ngày không tới công ty rồi. Đi tới công ty sau, hắn đi thẳng tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc. Sau khi ngồi xuống, Liễu Nguyệt Ảnh liền cho một phần tiêu thụ thống kê cho Tô Dật xem, đây là liên quan với Bích Xuân trà ấm áp dễ chịu uống nước trái cây tiêu thụ tình huống. Tô Dật cầm bảng thống kê nhìn lại, khoảng thời gian này chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà giao hàng số lượng cơ bản không có thay đổi, chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà mỗi ngày bình quân giao hàng số lượng vẫn là duy trì tại 24 vạn cái cùng 18 vạn cái, không có hạ thấp, cũng không hề tăng lên. Bất quá, bảng thống kê bên trong có ghi lại chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà trong nhiều gia nhạc phỉ siêu thị thường thường tính đoạn hàng. Điểm này đủ để chứng minh chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân Trà, càng ngày càng được hoan nghênh, thích uống người càng ngày càng nhiều, nhưng thị trường nhu cầu tăng lên, mà sản lượng không hề tăng lên lúc, siêu thị mới có thể xuất hiện đoạn hàng tình huống. Nhạc Phỉ siêu thị bên kia người phụ trách, đã thúc giục nhiều lần, hy vọng chúng ta có thể gia tăng cung hóa số lượng. Liễu Nguyệt Ảnh tại Tô Dật xem bảng thống kê thời điểm, nói ra. Tô Dật thả xuống bảng thống kê, đối với cái này sự kiện, tạm thời tới nói, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Hiện nay nhà xưởng bên này cao nhất sản năng chính là như vậy nhiều, cho dù muốn tăng lên chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân Trà sản lượng, hiện tại cũng là không có cách nào sản xuất ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 228, 126 vạn mẫu. Liên quan với nhà xưởng sản năng vấn đề, hiện tại chỉ có thể trước để ở một bên. Sát theo đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nhắc lên một chuyện, hiện nay chúng ta nông nghiệp vườn bên kia trồng 900 mẫu Bích Xuân Trà cây, tại thỏa mãn Bích Xuân Trà sinh sản nhu cầu bên ngoài. Còn thừa Bích Xuân Trà Diệp cũng không nhiều, dẫn đến kỳ hạm điếm lượng tiêu thụ không cách nào tăng lên. Tô Dật gật gật đầu, đối tình huống này, hắn cũng là có hiểu biết. Hiện tại Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm mỗi ngày số lượng có hạn bán ra 2.000 bao lá trà, lấy Bích Xuân Trà Diệp tiếng tăm, sớm tiểu không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường rồi. Bất quá, hiện tại Tô Thị công ty bên này không có cách nào tăng lên lượng tiêu thụ, chỉ vì Bích Xuân Trà Diệp sản lượng có hạn, nếu như tăng lên lượng tiêu thụ lời nói. Cái kia Bích Xuân Trà sản lượng nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng, bởi vậy một ngày 2.000 bao Bích Xuân Trà Diệp đã là cực hạn. Tô Dật nói tiếp, vậy ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Liễu Nguyệt Ảnh đề nghị, ta cho là nên mở rộng nông nghiệp vườn gieo trồng diện tích, tăng lên Bích Xuân Trà Diệp hòa đế hoàng quả sản lượng, lấy cung cấp tương lai càng lớn nhu cầu. Đông Thanh thôn bên kia mặt đất có hạn, ta kiến nghị tại những nơi khác kiến thiết một cái càng lớn nông nghiệp vườn, mở rộng Bích Xuân Trà cây đợi thu hoạch gieo trồng diện tích. Đề nghị này không sai. Bất quá mới nông nghiệp vườn chọn vị trí hẳn là kiến thiết ở nơi nào tốt. Tô Dật tiếp tục hỏi. Hiện tại mẫu rõ ràng thành phố đang có một khối nông nghiệp dùng địa chuyển nhượng, diện tích chung là 12,6 vạn mẫu, nhưng trồng trọt diện tích đạt đến 100.000 mẫu, làm thích hợp khai phá thành hiện đại nông nghiệp vườn, cho nên ta cho rằng công ty hẳn là bắt cái này nông nghiệp dùng địa, này có thể giải quyết về sau nhu cầu. Liễu Nguyệt Ảnh hồi đáp, xem ra nàng đã làm tương quan chuẩn bị. Nghe thế cái diện tích, Tô Dật không khỏi cả kinh. Trước đó hắn nhưng không nghĩ tới làm lớn như vậy nông nghiệp vườn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn lại cảm thấy tương lai nông nghiệp vườn là cần lớn như vậy diện tích, dù sao lấy Bích Xuân Trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả. Cùng với đạt đến cỏ tử yên bây giờ gieo trồng diện tích, khẳng định không thể thỏa mãn chưa để tăng trưởng nhu cầu. Nếu như một lần bắt lớn như vậy nông nghiệp dùng địa, cái kia là có thể giải quyết rất nhiều sinh sản nhu cầu, tương lai một quãng thời gian đều không cần là sản lượng buồn phiền. Lấy Tô Thị công ty phát triển tốc độ. Kiến thiết một cái 100.000 mẫu trở lên nông nghiệp vườn, là một kiện làm cần thiết, hơn nữa còn là nhất định phải nắm chặt thời gian tiến hành sự tình. Bởi vậy, Tô Dật cảm thấy Liễu Nguyệt Ảnh đề nghị là chính xác, chỉ là hắn còn có một chút lo lắng, công ty chúng ta bây giờ tài chính có thể bắt cái này gieo trồng căn cứ sao? Sẽ có hay không có khó khăn? Sẽ không. Lấy hiện nay công ty dự trữ tài chính, bắt cái này gieo trồng căn cứ vẫn là có thể, hơn nữa chúng ta có thể cùng mẫu rõ ràng chính quyền thành phố liên hệ. Để cho bọn họ dành cho ưu đãi, mặt khác tài chính không đủ, chúng ta có thể hướng về ngân hàng xin cho vay, lấy công ty biểu hiện ra tiềm lực, tin tưởng vẫn là có rất nhiều ngân hàng nguyện ý cho vay. Liễu Nguyệt Ảnh phân tích nói, vậy thì tốt, chuyện này liền giao cho người phụ trách. Miễn cho đêm dài lắm ngộng, nhanh chóng bắt, sau đó bắt đầu xây dựng cắt. Cuối cùng, Tô Dật giải quyết dứt khoát. Quyết định chuyện này. Được, ta ngay lập tức sẽ tổ chức hội nghị, định ra xuất phương án cụ thể. Sau đó lại cùng mẫu rõ ràng chính quyền thành phố liên hệ. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu, trả lời. Cái kế hoạch này, Tô Dật cảm thấy hẳn là mau chóng tiến hành, càng nhanh càng tốt. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem mới nông nghiệp vườn khai phá đi ra. Cứ việc Tô Thị công ty bây giờ sản năng, đã đạt đến cực hạn, bất quá này tạm thời mà nói, về sau nhất định sẽ tăng lên sản năng, đến lúc đó sẽ cần càng nhiều hơn đế hoàng quả cùng Bích Xuân Trà Diệp, lấy hiện tại nông nghiệp vườn sản lượng là không có cách nào cung ứng. Mặt khác. Đạt đến cỏ tử yên chỉ có 1.000 mẫu gieo trồng diện tích, cái kia đồng dạng cũng là xa xa không đủ. Cố nhiên hiện tại Tô Dật vẫn không có chính thức thành lập mùi thuốc lá công ty, bất quá tương lai đẩy một cái suất thuốc lá, lấy đạt đến cỏ tử yên mị lực, nhất định sẽ chịu đến vây đỡ. Đến lúc đó lấy 1.000 mẫu đạt đến cỏ tử yên tới nói, thì không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu. Bởi vậy, Tô Thị công ty kiến thiết mới nông nghiệp vườn thật là cần thiết, không chỉ muốn kiến thiết, hơn nữa quy mô còn muốn rất lớn. Trong thời gian ngắn nhất. Kiến thiết bước phát triển mới nông nghiệp vườn, mau chóng gieo trồng các loại thực vật, như vậy mới có thể thỏa mãn tương lai phát triển. Tuy rằng Bích Xuân Trà cây đợi thực vật đều là thuộc về nhanh sinh thực vật, nhưng chung quy vẫn là muốn thời gian sinh trưởng, không là một loại dưới là có thể thu hoạch, hay là muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Nếu như đợi được về sau sản năng tăng lên, trở lại gieo trồng lời nói, cái kia hoa đô muốn cảm tạ. Liễu Nguyệt Ảnh hiệu suất làm việc phi thường cao, Tô Dật tại cùng ngày làm ra quyết định sau, nàng lập tức mở ra một cái công ty hội nghị, làm tốt hết thể an bài. Sau đó, tại ngày thứ hai, Liễu Nguyệt Ảnh liền đi tới mẫu rõ ràng thành phố, cùng kỳ địa phương chính phủ trò chuyện. Vẹn vẹn chỉ là mấy ngày bên trong, nàng liền thành công bắt lại diện tích là 12.6 vạn mẫu nông nghiệp dùng địa, cho phép kiến thiết thành nông nghiệp vườn. Thế là, Liễu Nguyệt Ảnh lấy Tô Thị Nông nghiệp công ty hữu hạn danh nghĩa, thừa bao cái này 12.6 vạn mẫu gieo trồng căn cứ, hắn nhận thầu giá tiền là 12 ước nguyên, nhận thầu kỳ hạn là 50 năm. Theo lý thuyết, cái này 12.6 vạn mẫu gieo trồng căn cứ, muốn lấy 12 ước nguyên bắt, là rất khó làm được. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh cùng mẫu rõ ràng chính quyền thành phố hứa hẹn, cái này nông nghiệp vườn tổng đầu tư, đem đạt đến 50 ước nguyên quy mô, nông nghiệp vườn đang kiến thiết hoàn tất sau, 3 năm sau, năm giá trị sản lượng đem sẽ vượt qua 50 tỷ nguyên, cung cấp ít nhất 2.000 cái công tác cương vị. Chính là bởi vì cái hứa hẹn này, mẫu rõ ràng chính quyền thành phố mới sẽ bị đánh động, sau đó để Tô Thị công ty lấy giá rẻ bắt cái này 12.6 vạn mẫu nông nghiệp dùng địa. Đương nhiên mẫu rõ ràng chính quyền thành phố cũng không phải dễ dàng liền sẽ tin tưởng những câu nói này, bất quá lấy Liễu Nguyệt Ảnh là lấy Đông Thanh thôn nông nghiệp vườn làm thí dụ tử, mới đánh động mẫu rõ ràng thành phố địa phương chính phủ. Hiện tại Đông Thanh thôn nông nghiệp vườn, diện tích đạt đến 3.200 mẫu, trong đó trồng 900 mẫu bích xuân trà cây, hàng năm có thể sáng tạo 21 ước nguyên trở lên giá trị sản lượng, mặt khác còn trồng 900 mẫu đế hoàng cây ăn quả, có thể sáng tạo 9 ước giá trị sản lượng, vẹn vẹn chỉ là đế hoàng quả cùng bích xuân trà diệp, là có thể sáng tạo ra 30 ước nguyên giá trị sản lượng. Đông Thanh thôn nông nghiệp vườn, diện tích bất quá là 3.200 mẫu, tại không tính cả đạt đến cỏ tử yên tình huống, một năm là có thể sáng tạo ra 30 ước nguyên giá trị sản lượng. Mà bây giờ cái này gieo trồng căn cứ đạt đến 12.6 vạn mẫu, hai người diện tích, hầu như cách biệt 39 lần, sáng tạo ra 16 lần giá trị sản lượng, cũng không phải là không có khả năng làm được. Huống chi, Liễu Nguyệt Ảnh còn hứa nặng, nếu như nông nghiệp vườn tương lai không đạt tới cái này giá trị sản lượng lời nói, đem thêm vào thanh toán 10 ước nguyên nhận thầu giá, này có thể tính là đúng đánh cuộc. Tô Dật tại biết điểm này sau, là phi thường tán thành cách làm của nàng. Hắn tin tưởng nông nghiệp vườn là có thể đạt tới cái này cái giá trị sản lượng, bởi vậy cái này đánh cược liền không cần lo lắng thất bại rồi. Mà đối với mẫu rõ ràng thành phố địa phương chính phủ tới nói, cái này đánh cược có lợi mà vô hại, thắng lợi nói là có thể cho chính phủ mang đến 1 tỷ nguyên thu nhập, coi như thua, bản địa có thể ra một cái cao như vậy giá trị sản lượng nông nghiệp vườn, đó cũng là một chuyện thật tốt, cái này đầu tư vẫn là vô cùng đáng giá làm. Bởi vậy, Tô Thị công ty cùng mẫu rõ ràng chính quyền thành phố sẽ chính thức đạt thành thỏa thuận, ký kết nhận thầu hợp đồng, cái này 12.6 vạn mẫu nông nghiệp dùng địa, trong tương lai 50 năm bên trong chính là thuộc về Tô Thị công ty. Mặt khác, địa phương chính phủ còn có thể cho nông nghiệp vườn khai triển tương quan cơ sở thiết bị kiến thiết, cũng dành cho lớn nhất chính sách chống đỡ. Cồn vật bi, chương 229, 15.85 ước nguyên. Số 12 hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh đã chiến thắng trở về, chính ở trong công ty hướng về Tô Dật báo cáo. Từ 10 tháng số 20 bắt đầu, hết hạn tháng này số 10 đến, thực phẩm công ty lợi nhuận dòng là 1200 triệu nguyên, mà nông nghiệp công ty bên này lợi nhuận dòng là 5-6-500 triệu nguyên, trong đó bao quát nông nghiệp vườn cùng kỳ hàm điếm, tổng ngạch là 15-8-500 triệu nguyên. Đây là tại không ảnh hưởng công ty bình thường đưa vào hoạt động điều kiện tiên quyết, có thể sử dụng nhiều nhất tài chính, trong đó 12 ước nguyên tướng dùng cho thanh toán mẫu rõ ràng chính quyền thành phố. Liễu Nguyệt Ảnh đối với mấy cái này số liệu, đã làm được rõ như lòng bàn tay. Này mới nông nghiệp vườn bên này kiến thiết, cần bao nhiêu đầu tư? Tô Dật trả lời. Dựa theo bây giờ phương án, dự tính tổng đầu tư là 50 ước nguyên, đem kiến thiết thành hiện đại nông nghiệp vườn. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Công ty kia tài chính đầy đủ sao? Tô Dật lại hỏi. Lấy công ty hiện tại còn lại tài chính, hoàn thành tiền kỳ kiến thiết là không có vấn đề. Liễu Nguyệt Ảnh nói. Vậy thì để Tô Dật yên tâm, nếu để cho hắn ra ngoài tìm nhiều như vậy không sai tiểu nói vê đút vê đút. Ông tài chính tới. Vậy hắn nhất định là không có biện pháp. Dù sao, hắn không hy vọng được những người khác nhập cổ phần công ty, bởi vậy tiền bạc vấn đề, cũng chỉ có thể do hắn để giải quyết. Bất quá bây giờ công ty tài chính, đã đầy đủ hoàn thành tiền kỳ kiến thiết đầu tư, cái kia là được rồi, hậu kỳ kiến thiết, là có thể từ từ đi. Dù sao này mới nông nghiệp vườn chiếm diện tích, đạt đến 12.6 vạn mẫu, đây chính là phi thường khổng lồ địa phương, cho dù muốn toàn bộ kiến thiết lên, cũng không có cần thiết lập tức toàn bộ đi vào. tài chính là có thể chia làm mấy kỳ đầu nhập. Lấy Tô Thị công ty bây giờ doanh thu cùng lợi nhuận, đủ để thừa nhận lên nông nghiệp vườn hậu kỳ kiến thiết đầu tư. Kỳ thực những chuyện này, Liễu Nguyệt Ảnh đã sớm cân nhắc chú đáo. Nếu như không phải cân nhắc đến phương phương diện diện lời nói, nàng cũng sẽ không lập tức kiến thiết lớn như vậy nông nghiệp vườn. Dựa theo kế hoạch của nàng bên trong, đang bảo đảm công ty bình thường đưa vào hoạt động điều kiện tiên quyết, đem hết thể tài chính lợi dụng cực hạn. Làm được nhiều nhất đầu tư, đây mới là nàng muốn làm được mục tiêu. Bởi vậy, Tô Thị công ty tài chính, hiện nay là không có vấn đề. Tô Giật ở công ty đợi một hồi, nghe xong nông nghiệp vườn kiến thiết phương án sau, hắn lập tức tiểu ly khai rồi công ty. Rời khỏi công ty sau, hắn lái xe hướng về Thẩm Châu Đại học phương hướng mở ra. Băng Thiên Tuyết Địa chuẩn bị mở thứ 5 ra môn điếm, mà vị trí rất có thể sẽ ở Thẩm Châu Đại học phụ cận, cho nên hắn bây giờ muốn qua đi tìm hiểu tình huống. Bất quá, tại nhanh đến Thẩm Châu Đại học giao lộ lúc, Tô Giật xe được cản lại rồi, không cho xe thông hành, tựa hồ phía trước xảy ra vấn đề rồi, không cho xe cộ thông hành. Thế là hắn liền xuống xe, đi hướng đi vào, muốn hiểu rõ tình huống. Tô Giật đã đi chưa bao xa, liền gặp được tại một tòa dưới nhà cao tầng mặt, vây quanh rất nhiều người. Mà cảnh sát còn tại dưới lầu kéo ra đường cảnh giới, còn có tiêu phòng viên đang tại khẩn cấp trải nệm hơi, nguyên lai là có người muốn ở chỗ này nhảy lầu, không trách hội có nhiều như vậy người vây xem. Khi hắn ngẩng đầu lên, hướng về mái nhà nhìn lại thời điểm, không khỏi thay đổi sắc mặt, sau đó vội vàng vọt qua đường cảnh giới. Muốn chạy vào đi. Bất quá, Tô Giật vừa vặn xông qua đường cảnh giới. Đã bị hai cảnh sát ngăn cản, nơi này không thể vào đến, trước tiên chờ ở bên ngoài. Ta biết nàng. Nhanh để cho ta đi tới. Tô Giật vội vàng trả lời. Nghe nói, trong đó một cái cảnh sát liền lập tức nói rằng, được, ngươi nhanh theo chúng ta tới, cùng chúng ta đồng thời khuyên nàng xuống. Thế là, Tô Giật liền cùng hai cảnh sát chạy tiến vào. Nhà này nhà lớn mặc dù có thang máy, bất quá Tô Giật đã không có thời gian đợi thang máy rồi, liền trực tiếp leo thang lầu lên rồi, mà hai cảnh sát đồng dạng cũng là cứu người quan trọng, Tô Giật tốc độ phát huy đến mức tận cùng, lập tức liền đem hai cảnh sát bỏ lại đằng sau, để cho bọn họ không có cách nào theo kịp. Lầu này có 12 tầng, cho dù lấy Tô Giật bây giờ thể chất, khi hắn bằng tốc độ nhanh nhất, chạy lên 12 tầng thời điểm, cũng không nhịn thở hừng hực, một là mệt, hai là khẩn trương. Bất quá thời điểm này, hắn căn bản là không lo được nghỉ ngơi, vội vàng chạy tới, đối với sân thượng bên bờ nữ sinh, hô, Trương Vân, mau xuống đây, mặt trên rất nguy hiểm. Cô nữ sinh này, tại nghe được thanh âm này sau, liền quay đầu lại, rõ ràng là Trương Di đang tại học đại học con gái Trương Vân. Trương Vân thương tâm mà nói ra, ta đã không muốn sống rồi, ngươi đừng ngăn cản ta. Ngươi có nghĩ không ra sự tình, nói với ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Tô Giật tận lực giảm bớt giọng của mình, nói ra. Không ngờ, Trương Vân lại là khóc lên, Giật ca, cảm ơn ngươi đối với ta chiếu cố, nhưng ta sống ở cái thế giới này một điểm ý nghĩa cũng không có, mỗi người đều đang cười nhạo ta, ta lại thằng hề lại mập, sống sót cũng không có ý tứ rồi, còn không bằng chết đi coi như xong. Ai nói ngươi thằng hề, bọn họ đều là ăn cứt lớn lên. Tô Giật không nhịn được bạo nói tục. Hiện tại hắn đã biết Trương Vân vì sao lại nghĩ không ra rồi, nhất định là bởi vì có người cười nhạo dung mạo của nàng mập, lời nói khẳng định nói tới rất khó nghe. Thương tổn được trái tim của nàng, mới sẽ làm cho nàng nghĩ không ra. Tô Giật vẫn cho là Trương Vân là cái sống sóng rộng rãi nữ sinh, tuy rằng nàng làm lưu ý của mình mập mạp, nhưng không nghĩ tới nàng hội nhạy cảm như vậy, hội bởi vì những thứ khác người cười nhạo mà nghĩ không ra. Sau đó hắn lại khuyên nhủ, những người khác nói thế nào, chúng ta không nên đi quản bọn họ, chúng ta chỉ cần mình trải qua vui vẻ là được rồi, ngươi mau xuống đây, đừng làm loại này chuyện nguy hiểm. Ta trải qua không vui, không có chút nào hài lòng. Ta chán ghét chính mình lớn lên mập, ta hiện tại nhảy xuống, về sau liền cũng không sẽ không vui. Trương Vân càng nói càng kích động, chân còn đang hướng ra bên ngoài mặt bước đi, cảnh sát bên cạnh đều phải nhào qua. Ngươi có nghĩ tới hay không Trương Di, Trương Di nhọc nhằn khổ sở đem ngươi nuôi lớn, ngươi cứ như vậy nhảy xuống, ngươi xứng đáng nàng sao? Lẽ nào ngươi không biết Trương Di hội rất đau lòng sao? Ngươi nhẫn tâm làm như vậy sao? Tô Giật chỉ có thể nói như vậy. Những câu nói này phát huy một chút hiệu quả. Để Trương Vân dừng động tác lại, để người chung quanh đều tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Ta không muốn để cho mụ mụ khổ sở, nhưng ta sống rất thống khổ. Trương Vân thống khổ nói ra. Ngươi chán ghét chính mình mập, vậy chúng ta liền giảm béo, ta sẽ giúp ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi gầy xuống. Tô Giật nói ra. Không có tác dụng, ta biện pháp gì đều thử qua, chẳng có tác dụng gì. Trương Vân khóc lóc lắc đầu nói ra. Tô Giật vội vàng nói, nhất định sẽ có biện pháp, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, liền nhất định có thể làm được, ngươi tin tưởng ta sao? Trương Vân do dự, nàng lâm vào suy nghĩ bên trong. Vào lúc này, Tô Dật bắt được cơ hội này, đột nhiên vọt tới, tại Trương Vân phản ứng lại sau, nàng đã bị hắn ôm lấy. Có lúc, người một khi nghĩ không ra, cũng rất dễ dàng kích động làm các loại việc ngốc, nhưng chỉ cần qua đi, thì sẽ không lại làm như vậy. Tô Dật đem Trương Vân cứu lại sau, nàng cũng không có nghĩ không ra nữa, mà là tại trong ngực của hắn khóc giống lên. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là an ủi nàng. Ngoài ra, Tô Dật cũng cùng Trương Vân làm bảo đảm, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho nàng thành công giảm béo. Cồn vật bi, tình. Chương 230, đau đầu. Sau đó, Tô Dật mới phát hiện mình ra một thân mồ hôi, đều là quá mức khẩn trương rồi. Hắn cũng hiểu rõ đến thật tình, cùng trước hắn suy đoán như thế, Trương Vân ở trường học bị kích thích rồi, nhất thời nghĩ không ra, mới sẽ muốn nhảy lầu. Nếu như Trương Vân hôm nay nhảy đi xuống, Tô Dật cũng không biết Trương gì sau khi biết sẽ như thế nào, nàng cũng chỉ có Trương Vân cái nhà này người. May là, cái này bi kịch cũng không hề phát sinh, hắn thành công ngăn trở cái này bi kịch. Nguyên lai mập mạp đều có viên nhạy cảm tâm, nhìn như rộng rãi, nhưng cũng đặc biệt để ý những người khác cách nhìn, ở bề ngoài nhìn như không sao cả, kỳ thực lại một điểm tự tin đều không có. Trải qua chuyện này, Tô Dật mới hiểu được cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn hàng xóm muội muội, trong lòng còn ẩn giấu nhiều như vậy bí mật. Hiện tại biết rồi sau chuyện này, hắn thì sẽ không giả bộ làm không biết, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giúp Trương Vân. Chỉ là này làm cho Tô Dật làm đau đầu, hắn cũng không biết có biện pháp gì có thể giúp được Trương Vân. Dù sao qua nhiều năm như vậy Trương Vân vì giảm béo, nhưng mà cái gì biện pháp đều thử qua, một chút tác dụng đều không có, cho dù có điểm hiệu quả, nhưng qua không lâu sau đều sẽ bắn ngược lại. Bởi vậy, Tô Dật không cho là mình có thể nghĩ đến biện pháp gì tốt, đến giúp đến Trương Vân. Thế nhưng này không muốn lại không được, vạn nhất Trương Vân lần nữa nghĩ không ra lời nói, cũng sẽ không lại may mắn như vậy cứu nàng xuống. Thẳng đến Trương Vân cảm xúc bình phục lại sau, thấy nàng bắt đầu nghĩ thông suốt sau, Tô Dật mới đem nàng đuổi về trường học, sau đó mới rời khỏi. Sau đó, hắn cũng không có tâm tình đi nhìn cái gì môn điếm, liền đi thẳng về rồi. Buổi tối, làm mọi người đều đang nghỉ ngơi lúc, Tô Dật nhưng là tại tiểu khu trong vườn hoa. Tu luyện công đức luyện thể thuật. Hắn mỗi ngày đều có quá nhiều chuyện muốn làm, dù cho chuyện của công ty. Trên căn bản đều giao cho Liễu Nguyệt Ảnh quản lý, nhưng vẫn là có rất nhiều những chuyện khác muốn hắn làm hoàn thành. Thì như, Tô Dật mỗi ngày đều phải nghĩ biện pháp thu được điểm công đức, đây là trọng yếu nhất, đặc biệt là hắn hiện tại đức giá trị hối đoái thành nguyên lực giá trị, trở lại luyện hóa thành linh dịch. Vì thu được càng nhiều hơn điểm công đức, hắn không thể không mỗi ngày dùng linh dịch cải tạo dược phẩm, lại gửi cho mỗi cái lang thang động vật thu nhận chỗ, từ đó thu hoạch được điểm công đức, liền đơn là chuyện này, liền chiếm dụng không ít thời gian. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại dùng cho thời gian tu luyện không nhiều, cũng chỉ có thời điểm này, mới có một ít thời gian đến tu luyện. Cứ việc thời gian tu luyện không nhiều, nhưng công đức luyện thể thuật hiệu quả quá cường đại, để thực lực của hắn có tăng lên rất nhiều, hiện tại chiến lực của hắn giá trị đã đột phá đến 58 điểm. Nếu như dựa theo võ giả cảnh giới phân chia lời nói, hiện tại Tô Dật dĩ nhiên xem như là đại binh cảnh, người bình thường không có kỳ ngộ, là rất khó đạt đến cảnh giới này. Giống như Tô Dật nối khố đồng bạn hình quân cường như thế. Hắn kiên trì rèn luyện mười mấy năm, hắn sức chiến đấu giá trị cũng không quá miễn cưỡng đột phá 10 điểm, miễn cưỡng đạt đến làm lính tiêu chuẩn. Không phải hình quân cường quá yếu, mà là người bình thường đều là như thế. Hiện tại võ quán thịnh hành. Rất nhiều người đều sẽ đến võ quán luyện võ, tăng cao thực lực, bất quá dựa theo phổ thông rèn luyện lời nói. Cho dù cố gắng nữa, sức chiến đấu giá trị cũng không quá tại 10 điểm khoảng trường. Đây là một giống như người thông qua phổ thông rèn luyện, mà có thể đạt tới cực hạn. Bất quá. Này là bình thường tình huống, có mấy người vẫn là có thể thông qua một ít biện pháp, đột phá cực hạn này. Nay tựa như Tô Dật như thế, hắn tu luyện công đức luyện thể thuật, do đó để sức chiến đấu giá trị đột phá đến 58 điểm, còn có Trương Lập Quả, thực lực của hắn cũng đang trong thời gian ngắn mạnh thêm, đây đều là ví dụ. Bởi vậy, Tô Dật tin tưởng trên thế giới này, nhất định có không ít cao thủ, mạnh hơn hắn người, hẳn là có khối người, chỉ là hắn vẫn không có gặp phải mà thôi. Hắn muốn làm được sự tình nhiều lắm, mà những chuyện này đều cần thực lực mạnh mẽ mới có thể làm đến. Cho nên, Tô Dật làm thực sự muốn tăng lên chính mình thực lực, đây là hắn kiên trì tu luyện động cơ. Lấy tình huống trước mắt, hắn chỉ có tăng lên chính mình thực lực, năng lực có càng nhiều nguyên lực giá trị có thể lợi dụng, mới có thể thu được càng nhiều hơn điểm công đức, luyện hóa xuất càng nhiều hơn linh dịch. Thẳng đến nửa đêm, Tô Dật mới đình chỉ tu luyện, về nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, Tô Thị trong công ty. Hiện tại chúng ta đã liên hệ rồi công ty xây dựng, tại ngày gần đây sẽ bắt đầu nông nghiệp vườn tiền kỳ kiến thiết. Liễu Nguyệt Ảnh báo cáo. Được. Tô Dật gật đầu. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, mặt khác Nhạc Phỉ tập đoàn lại liên hệ chúng ta, hy vọng chúng ta cung hóa số lượng có thể đề cao gấp đôi. Tại dừng lại một chút, nàng lại tiếp tục nói, cho nên ta kiến nghị hẳn là mở kiến mới nhà xưởng, hoặc là thu mua nhà máy đồ uống, lấy tăng lên sản năng, thỏa mãn thị trường nhu cầu, như vậy mới có thể đem Bích Xuân trà ấm áp dễ chịu uống nước trái cây mở rộng đến toàn quốc. Nghe đến đó, Tô Dật không khỏi cười khổ một tiếng, nói, tăng lên sản năng sự tình, hiện tại trước tiên chậm một chút, đừng như vậy cấp. Hắn ngược lại là hy vọng sản năng có thể đề cao gấp đôi, hắn đương nhiên sẽ không ngại tiền kiếm quá nhiều rồi, nhưng là hắn là không có cái biện pháp này đi làm được. Muốn tăng lên sản năng lời nói, đó cũng không phải là không làm được, giống như Liễu Nguyệt Ảnh Châu nói, chỉ cần mở kiến nhà máy mới phòng, hoặc là trực tiếp thu mua nhà máy đồ uống cũng có thể tăng lên sản năng. Chỉ là làm như vậy, sản năng tuy rằng tăng lên rồi, nhưng nguyên liệu lại là cung ứng không được, cũng sinh sản không ra càng nhiều hơn đồ uống đến. Không nói Bích Xuân Trà Diệp Hòa Đế Hoàng Quả, hai thứ này ngược lại là dễ giải quyết, nhưng then chốt là linh dịch. Lấy Tô Dật bây giờ năng lực, luyện hóa đi ra ngoài linh dịch, nhiều nhất chỉ có thể thỏa mãn bây giờ sản năng, đây đã là cực hạn của hắn rồi. Nếu như lại tăng lên sản năng lời nói, hắn căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh dịch đi ra, như vậy liền không có cách nào tăng lên sản lượng, bởi vậy linh dịch mới là chỗ mấu chốt nhất. Đây là Tô Dật tối nhức đầu địa phương, bây giờ vì thu được điểm công đức, hắn mỗi ngày đều muốn tiêu hao thời gian dài cải tạo bác sĩ thu y, dùng này thu được điểm công đức, hiện tại mỗi ngày đưa đi dược vật đã là nhiều vô cùng rồi, này không chỉ chiếm dụng rất nhiều thời gian, hơn nữa còn dễ dàng bị người đem lòng sinh nghi. Nếu như Tô Dật chế tạo càng nhiều hơn dược vật, cái kia bí mật này, rất có thể cũng sẽ bị hữu tâm nhân phát hiện. Cho dù hắn không tiếc mạo hiểm, hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi làm. Cho nên, Tô Dật hiện tại đã làm đến cực hạn, không có cách nào thu được càng nhiều hơn điểm công đức, cũng không có biện pháp luyện chế càng nhiều hơn linh dịch. Đến lúc này, liền lâm vào trong ngõ cụt, không có càng nhiều linh dịch, cũng là không cách nào sinh sản càng nhiều hơn chè chén nước trái cây cùng đế hoàng quả là, cũng không có biện pháp thỏa mãn nhu cầu thị trường, công ty phát triển cũng là hạn chế ở đây. Mặc dù không có linh dịch, chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân Trà vẫn như cũ có thể sinh sản đi ra, nhưng khẩu dám khẳng định hội giảm yếu rất nhiều, hiện tại người tiêu thụ đã quen bây giờ vị, nếu như ăn bất nguyên vật liệu lời nói, nhất định sẽ để chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân Trà chịu đến ảnh hưởng rất lớn, do đó ảnh hưởng hai cái nhãn hiệu danh tiếng. Cái này bia không tốt, về sau muốn thay đổi trở về, liền phi thường khó khăn. Bởi vậy, đối mặt Liễu Nguyệt Ảnh tăng lên sản năng kiến nghị, Tô Dật hiện tại chỉ có thể tạm thời bắt bỏ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 231, Luyện Đan Điện. Từ công ty đi ra sau, Tô Dật có vẻ tâm sự nặng nề. Không có cách nào, gần nhất buồn phiền việc nhiều lắm, khiến hắn rất khó làm được không buồn phiền. Đầu tiên Trương Vân sự tình, đã để Tô Dật làm nhức đầu, hắn đều không biết làm sao mới có thể giúp đến nàng, hóa giải nỗi khúc mắc của nàng, mà hiện tại công ty sản lượng vấn đề, thì càng khiến hắn nhức đầu. Đối với hai chuyện này, hắn là một điểm đầu mối đều không có, không biết làm sao mới có thể giải quyết. Nghĩ đi nghĩ lại, đợi Tô Dật sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện mình bất chi bất giác đi tới Băng Thiên Tuyết Địa. Dĩ nhiên đã đến nơi này, hắn liền quyết định tiến vào. Đi tới Băng Thiên Tuyết Địa thời điểm, Tô Dật phát hiện Hạ Thiên Ca cũng đang, chính tại trong phòng nghỉ ngơi cùng bảo bảo chơi. Hạ Thiên Ca vẫn như cũ ăn mặc cảnh phục, rất là tư thế hiên ngang, khí thế mười phần, bất quá mặt trên huy hiệu cảnh sát tựa hồ cùng trước đây có chút không giống. Thấy Tô Dật có chút bất ngờ, Hạ Thiên Ca liền giải thích, ta hiện tại đã chính thức trở thành cảnh sát hình sự. Nghe vậy, Tô Dật càng ngoài ý muốn, hỏi, ngươi chừng nào thì chuyển chức? Tại hai ngày trước, Hạ Thiên Ca cười trả lời, hiển nhiên chuyển chức là cảnh sát hình sự, làm cho nàng đặc biệt hài lòng. Chúc mừng ngươi được toại nguyện làm tới cảnh sát hình sự. Tô Dật chúc mừng nói, sau lại nói, cái kia cha mẹ ngươi biết chuyện này sao? Cảm tạ, bọn hắn còn không biết, ta bây giờ còn không dám nói với bọn họ. Nói đến phần sau, Hạ Thiên Ca bắt đầu buồn phiền đi lên. Ngươi hãy tìm cái thời gian cùng bọn họ nói một tiếng tốt hơn. Một mực gạt cũng không tiện. Tô Dật nói. Hạ Thiên Ca gật gật đầu, nói, ta biết, chỉ là ta hiện tại còn không biết làm sao mở miệng. Đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ ép buộc ta từ chức. Bọn hắn cũng là lo lắng ngươi, hơn nữa cảnh sát hình sự công việc này rất nguy hiểm. Ngươi bình thường thời điểm phải nhiều chú ý một điểm, đang làm việc thời điểm. Ngàn vạn không thể xem thường. Tô Dật nhắc nhở. Ta biết, chúng ta đều cũng có bồi dưỡng qua, ta chắc chắn sẽ không cho cảnh sát hình sự bộ ngành mất mặt. Hạ Thiên Ca tự tin nói. Ta ở nơi này cầu chúc ngươi trở thành phá án dẫn cao nhất cảnh sát hình sự, trở thành nữ anh hùng. Tô Dật chúc phúc nói. Nói như ngươi vậy, áp lực của ta sẽ rất lớn, bất quá ta nhất định sẽ hướng về cái mục tiêu này nỗ lực. Hạ Thiên Ca lại là nói ra. Tiếp lấy, nàng nói nói, được rồi, không nói chuyện của ta, ngươi nói một chút đi. Nói ta. Ta có cái gì tốt nói, còn không phải giống như trước đây. Tô Dật cười nói. Rất không giống nhau rồi, ngươi bây giờ nhưng là đại lão bản, ngươi xem trong tiệm này chuyện làm ăn thật tốt, vừa nãy ta đều suýt chút nữa chen không tiến vào rồi. Hạ Thiên Ca trả lời. Chỉ là tiểu đả tiểu nháo bán lẻ mà thôi, kiếm cái ấm no. Tô Dật hời hợt nói ra. Sát theo đó, hắn liếc mắt nhìn đang tại ngủ trưa bảo bảo, nhẹ nhàng hỏi, có bảo bảo người nhà tin tức sao? Không có, hiện nay vẫn là không tìm ra manh mối. Hạ Thiên Ca thở dài một hơi. Trả lời. Khi nghe đến câu trả lời này thời điểm, Tô Dật trong lòng rõ ràng cho thấy cao hứng, cũng có thể nói là thở phào nhẹ nhõm. Cố nhiên, hắn biết nghĩ như vậy là không đúng. Nếu như có thể tìm tới bảo bảo người nhà lời nói, cái kia là một chuyện tốt, chỉ là hắn hiện tại đã quen bảo bảo tồn tại. Không có chút nào muốn cho bảo bảo rời đi. Bởi vậy tại biết bảo bảo người nhà còn không có tin tức thời điểm, Tô Dật trong lòng nhưng thật ra là càng cao hứng. Đương nhiên đứng ở bảo bảo góc độ muốn. Hắn cũng hy vọng bảo bảo có thể tìm được người nhà, như vậy mới là tốt nhất kết quả. Được rồi. Thời điểm không còn sớm, ta phải đi về, lần sau ta trở lại xem bảo bảo. Hạ Thiên Ca nhìn xuống thời gian, lại nhìn một chút bảo bảo sau, nói ra. Tô Dật biết Hạ Thiên Ca trở thành cảnh sát hình sự sau, nhất định sẽ bận rộn hơn, không có cách nào ở nơi này chờ lâu, cũng không có giữ lại rồi. Cuối cùng, hắn làm vài phần nước trái cây, để Hạ Thiên Ca lấy về mời đồng sự uống. Không nghỉ mát Thiên Ca tại trước khi đi, vẫn là đem tiền lưu lại, còn cười nói, vẫn là thu tiền tốt hơn, miễn cho bị người khác nói ta nhận hối lộ. Tại sau đó Tô Dật cũng sớm đi trở về. Hắn hôm nay còn muốn đem các loại dược phẩm phân phát lang thang động vật thu nhận chỗ. Hiện tại nhà xưởng bên kia, đang chờ linh dịch sinh sản chè chén nước trái cây cùng bích xuân trà, công việc này, hắn cũng không thể dừng lại. Buổi tối, Tô Dật một mình tại trong vườn hoa tu luyện, chu vi không có một bóng người, cũng chỉ có hắn vũ động thân ảnh. N. S. Hiện tại hắn công pháp tu luyện, vẫn là công đức luyện thể thuật, vẫn là thức thứ nhất, hắn không biết lúc nào mới có thể tu luyện thức thứ hai, đến bây giờ. Đều vẫn không có đạt đến tu luyện tiêu chuẩn. Tô Dật bây giờ sức chiến đấu giá trị đã cách 60 điểm rất gần rồi, có thể nói là tới cửa một bước. Chỉ là một bước này cũng không phải rất tốt mà bước ra đi, muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá, công phu không phụ lòng người, bình cảnh này đã quấy nhiễu Tô Dật không ít thời gian, mà bây giờ rốt cuộc cho hắn đột phá. Tô Dật sức chiến đấu giá trị tại rốt cuộc đạt đến 60 điểm, hắn cảm giác thể chất của mình, sức mạnh cùng tốc độ vân vân đều có được tăng lên không nhỏ. Quan trọng nhất là, hắn cảm giác công đức điện tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa còn không nhỏ. Thế là, Tô Dật vội vàng địa rời đi hoa viên, trở về bên trong gian phòng của mình. Tại nằm lên giường thượng sau, hắn liền tiến vào công đức điện bên trong. Tô Dật mở ra công đức hệ thống, kiểm tra khởi chính mình nhân vật thuộc tính. Ký chủ, Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị, 60 điểm. Nguyên lực giá trị, 120, 600 điểm. Điểm công đức, 1.276 điểm. Thiên phú, vận mệnh chi nhãn, công đức luyện thể thuật, linh huyền thuật, châm cứu thuật. Chủ điện, trí tôn công đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện, luyện thú điện, luyện đan điện, chưa kích hoạt. Tô Dật phát hiện phân điện một hạng, ngoại trừ vốn có vườn thuốc điện cùng luyện thú điện bên ngoài, bây giờ còn thêm một hạng luyện đan điện, chỉ là vẫn không có kích hoạt. Hắn biết này phân điện đều không đơn giản, có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Thế là, Tô Dật liền tra nhìn lên luyện đan điện kích hoạt điều kiện. Ký chủ muốn kích hoạt luyện đan điện điều kiện tiên quyết là, sức chiến đấu giá trị nhất định phải đạt đến 60 điểm, mặt khác còn muốn tiêu hao 1.000 điểm điểm công đức. Cái này hai hạng điều kiện, hiện tại Tô Dật cũng đã thỏa mãn, hắn cũng liền không chần chừ nữa, liền trực tiếp lựa chọn kích hoạt, đang tiêu hao 1.000 điểm điểm công đức sau, luyện đan điện lập tức kích hoạt hoàn thành. Rất nhanh, công đức điện thứ 3 cánh cửa phát ra một trận tia sáng chói mắt sau, liền xuất hiện 3 chữ, luyện đan điện. Tô Dật cũng thu được tiến vào luyện đan điện quyền hạn. Chỉ cần một cái ý niệm, hắn liền có thể vào. Sau đó, hắn liền không kịp chờ đợi tiến vào, muốn nhìn một chút luyện đan điện có thể mang đến niềm vui bất ngờ ra sao, hắn rất là chờ mong. Vừa tiến vào vườn thuốc điện, Tô Dật trong tay liền nhiều hơn một phần phương pháp phối chế, mặt khác trong đầu cũng nhiều hơn một chút tri thức, đây là kích hoạt luyện đan điện khen thưởng. Đối với khen thưởng, hắn tổng là nắm giữ lớn nhất hứng thú. Dù sao này không cần tiêu hao bất kỳ điểm công đức, liền có thể có được đồ vật gì đó. Đây là không thể tốt hơn sự tình rồi. Mặt khác, công đức điện mỗi lần tưởng thưởng đồ vật, đều là làm không bình thường, có thể cho Tô Dật cung cấp giúp đỡ rất lớn. Tại bắt được khen thưởng sau, hắn liền vội vã mà nhìn lại. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 232, Thanh Tú Thân Thuốc. Tô Dật trong đầu thêm ra tri thức, cùng trong tay phương pháp phối chế đều là giống nhau. Đây là liên quan với một loại dược vật phương pháp phối chế, hết thảy thành phần đều phi thường tỉ mỉ, hoàn toàn có hoàn chỉnh chế tác quá trình. Đang nắm giữ phương pháp phối chế tri thức sau, Tô Dật có loại cảm giác, chỉ cần hắn muốn, là có thể đem loại thuốc này vật chế tác được, cũng không có gì khó khăn như thế. Cái này phương pháp phối chế mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ, này có lẽ có hy vọng giải quyết hiện nay một nan đề. Bởi vì cái này phương pháp phối chế tên là thanh tú thân thuốc, nó chủ yếu tác dụng là tu thân giảm béo. Tô Dật không biết này thanh tú thân thuốc hiệu quả, nhưng hắn tin tưởng công đức điện xuất món đồ, chắc chắn sẽ không kém, đây là Bích Xuân Trà Diệp Vân. Vân mang tới tự tin. Muốn biết này thanh tú thân thuốc cụ thể hiệu quả, đây cũng không phải là chuyện quá khó khăn, chỉ cần luyện chế ra đến là được rồi. Này luyện đan điện sở dĩ là luyện đan điện, tên như ý nghĩa chính là luyện đan chế dược địa phương. Tại luyện đan điện trung ương, có một cái đỉnh lô, là vì ba chân hai thai đỉnh, thân đỉnh bốn phía là vì các loại trong truyền thuyết thần thoại thần thú, trông rất sống động, giống như chân thân như vậy, tựa hồ sau một khắc liền từ thân đỉnh phi nhảy ra, khiến người ta nhất thời lòng kính nghệ. Cái này ba chân hai thai đỉnh, là công đức đỉnh, chủ yếu tác dụng chính là ký chủ luyện đan chế dược. Tô Dật rất muốn dùng cái này công đức điện chế thuốc, bất quá tay của hắn bên trong chỉ có thanh tú thân thuốc cái này phương thuốc, cũng chỉ có thể luyện chế thanh tú thân thuốc. Này thanh tú thân thuốc thành phần đều là một ít làm phổ thông thuốc bắc, này tại dược liệu trong cửa hàng cũng có thể mua được, bất quá bây giờ quá muộn, cũng không có dược liệu điếm còn tại doanh nghiệp, hiện tại cũng không có cách nào mua được. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể chờ đợi đến dược liệu điếm doanh nghiệp sau, mới có thể tập hợp những này thuốc bắc, luyện chế ra nhân viên bán hàng. Này làm cho hắn có chút vội vã không nhịn nổi, nhưng cũng chỉ có thể đợi được hưởng đông lại nói. Luyện đan điện xuất hiện, đối Tô Dật tới nói, là một cái kinh hỉ. Về phần cái ngạc nhiên này hội mang đến dạng gì chỗ tốt, bây giờ còn không rõ ràng lắm. Ngay kế, trời vừa sáng, Tô Dật liền lái xe đi gần nhất dược liệu bán sỉ thị trường. Trong tay hắn có một tấm danh sách, trên đó viết rất nhiều loại thuốc bắc, trong đó một ít là luyện chế thanh tú thân thuốc cần có thuốc bắc, mà đổi thành bên ngoài một ít, nhưng là hắn cố ý gộp lại. Chỉ là vì che giấu chân chính phương thuốc mà thôi. Những dược liệu này đều là làm phổ thông thuốc bắc, không tốn bao nhiêu thời gian, Tô Dật liền gộp đủ tất cả dược liệu. Thế là, hắn lấy thời gian nhanh nhất, đem thuốc bắc mang đến nhà. Thừa dịp trong nhà lúc này không ai, Tô Dật cầm trong tay thuốc bắc đều đưa vào luyện đan điện bên trong. Sau đó, hắn cũng tiến vào luyện đan điện bên trong. Tô Dật ngồi ở công đức đỉnh trước mặt, lúc này công đức đỉnh cũng chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, nắp đỉnh nhanh đóng chặt lại. Khi hắn kích hoạt luyện đan điện bắt đầu từ giờ khắc đó, này công đức đỉnh liền để cho hắn sử dụng, hắn cũng nắm giữ công đức đỉnh sử dụng biện pháp. Tô Dật nhắm hai mắt lại, thử để tâm thần cùng công đức đỉnh liên thượng. Rất nhanh, tâm thần của hắn cũng cảm giác được công đức đỉnh tồn tại. Sau đó hắn bắt đầu điều động trong cơ thể nguyên lực giá trị, đưa vào công đức trong đỉnh. Công đức đỉnh đang hấp thu nguyên lực giá trị sau, bắt đầu lơ lửng lên. Dừng lại trên không trung. Ý niệm đồng thời, công đức đỉnh liền bắt đầu lớn lên. Thẳng đến trở nên lớn gấp 3 sau, mới ngừng lại. Mà nguyên bản nhanh đóng chặt nắp đỉnh, cũng tự động mở ra. Tô Dật vào lúc này, đem bên cạnh thuốc bắc đều đi vào. Đây đều là thanh tú thân thuốc cần có thuốc bắc. Kế tiếp, hắn chỉ cần nghĩ thanh tú thân thuốc, công đức đỉnh liền sẽ tự động luyện chế ra đến. Đây cũng là công đức đỉnh nghịch thiên chỗ, cho dù Tô Dật một điểm kinh nghiệm chế thuốc đều không có, nhưng chỉ cần hắn có phương pháp phối chế cùng nguyên liệu, cái kia là có thể luyện chế ra bất kỳ đan dược đi ra. Công đức đỉnh có thể phân biệt tất cả loại dược liệu, cho dù nhiều đầu cái khác dược liệu, cũng như thường có thể được loại bỏ đi ra, sẽ không ảnh hưởng đến luyện chế. Không đến bao lâu, quăng đi vào dược liệu liền đều nhất nhất được luyện hóa đi ra, bất kỳ lại dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, Tô Dật đầu nhập vào một ít linh dịch đi vào, đây là thanh tú thân thuốc mấu chốt nhất thành phần. Không có linh dịch này lời nói, cái kia thanh tú thân thuốc đem sẽ mất đi hiệu quả, chỉ là thuốc hư, một chút tác dụng đều không có. Bởi vậy, linh dịch này mới là quyết định thanh tú thân thuốc chỗ mấu chốt. Tại linh dịch quăng sau khi tiến vào, rất nhanh sẽ dung hợp lại cùng nhau rồi, sau đó lại chia thành từng mảng dược phẩm. Này thanh tú thân thuốc thuận tiện xem như là luyện ra rồi. Sau đó hắn liền dẫn những thuốc này mảnh đi ra. Tô Dật ngồi ở trước bàn máy vi tính, ở trên bàn, để đó hai cái bình thủy tinh, bên trong đều tràn đầy thuốc viên, giống như phổ thông thuốc cảm mạo như thế. Bất quá, khi hắn mở ra chiếc lọ lúc, tản mát ra chính là nhàn nhạt mùi thuốc, rất dễ chịu, đây cũng là thanh tú thân thuốc. Tiếp lấy, Tô Dật đổ ra hai mảnh thuốc viên đi ra, trực tiếp ném vào trong miệng, sau đó nuốt đi vào. Từ đối với công đức điện tín nhiệm, hắn tự mình thử dược, nhìn xem thuốc này sẽ có hay không có hiệu quả, cùng với tác dụng phụ. Không đến bao lâu, thuốc này mảnh liền bắt đầu phát huy tác dụng, Tô Dật cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một ít biến hóa. Này thanh tú thân thuốc tác dụng chủ yếu nhất, chính là tu thân kiện thể, có thể cải thiện thể chất, uống lâu dài lời nói, có thể để cho người uống thuốc nắm giữ lý tưởng nhất vóc người. Bất quá, Tô Dật cũng không mập, cho nên thuốc này đối với hắn mà nói, cũng không có hiệu quả gì. Nhưng hắn lấy thân thử dược, cũng không phải một chút tác dụng đều không có, ít nhất hắn biết này thanh tú thân thuốc không có tác dụng phụ, sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn. Đang thử thuốc sau, Tô Dật lại làm một ít ghi chép, này thanh tú thân thuốc cần linh dịch năng lực luyện chế ra đến, hắn chủ yếu thống kê linh dịch số lượng. Để cho tiện tính toán, Tô Dật đem một điểm nguyên lực giá trị cùng một số linh tuyển thủy luyện hóa đi ra ngoài linh dịch, xưng là một giá trị linh dịch, đồng lý, một điểm nguyên lực giá trị cùng một điểm điểm công đức, hỗn hợp một số linh tuyển thủy luyện hóa đi ra ngoài nguyên linh dịch, cũng vì một giá trị nguyên linh dịch. Dựa theo thanh tú thân thuốc phương pháp phối chế thành phần, cùng với tự mình thử nghiệm luyện chế sau, hắn phát hiện một giá trị linh dịch có thể luyện chế 20 mảnh thanh tú thân thuốc, cái tỷ lệ này cũng không phải cao, chính là không biết hiệu quả thực tế là như thế nào. Tại Tô Dật trong nhà, sẽ không có mập mạp người, bất kể là Lý Hân Nghiên, vẫn là Tô Nhã, thân hình của các nàng đều phi thường tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói là hơi gầy một điểm. Bởi vậy, này thanh tú thân thuốc cũng không có biện pháp cho các nàng thử nghiệm. Bất quá Tô Dật rất nhanh liền nghĩ đến một người, người này cũng rất thích hợp làm bày ra thân thuốc trải nghiệm người, cái kia chính là giảm béo thành Cuồng Trương Vân, nàng chính là tốt nhất trải nghiệm người. Trước đó, hắn liền đáp ứng qua Trương Vân, phải giúp nàng nghĩ biện pháp giảm béo, hiện tại cái này thanh tú thân thuốc liền là cơ hội rất tốt rồi. Tô Dật tự thân đã thể nghiệm qua thanh tú thân thuốc, tuy rằng không biết cụ thể hiệu quả, nhưng cũng biết này thanh tú thân thuốc sẽ không đối thân thể tạo thành tác dụng phụ. Bởi vậy, này thanh tú thân thuốc để Trương Vân dùng, đó là không thể tốt hơn sự tình rồi. Nếu như thành công, tấm kia Vân liền không dùng lại là vóc người của chính mình phẫn nộ rồi, cũng sẽ không nghĩ không ra nữa rồi. Thế là, Tô Dật liền quyết định đi trường học tìm Trương Vân, làm cho nàng dùng thanh tú thân thuốc. Cồn vật bi, chương 233, vô vị ảo tưởng. Tại đến Thẩm Châu Đại học trước đó, Tô Dật liền trước cho Trương Vân gọi điện thoại. Lấy là, khi hắn đến nơi này sau đó liền thấy Trương Vân liền đứng ở phía ngoài cửa trường chờ hắn. Lúc này Trương Vân, dáng vẻ có vẻ làm tiểu tụy, nhìn lên làm suy yếu như thế, hiện ra được vẻ vải. Tô Chiết thấy thế, liền nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi có phải hay không vừa không có ăn cơm đi? Trương Vân vì giảm béo, thường thường tính không ăn cơm, uống nước, vì thế, nàng còn ngã bệnh nhiều lần, lần này, nàng khẳng định lại là bắt đầu ăn uống điều độ giảm cân. Không có, ta ăn. Trương Vân giải thích, chỉ là lời này trang bị sắc mặt của nàng, lại một điểm có độ tin cậy đều không có. Đi, ta mang ngươi ăn cơm trước. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Trương Vân vội vàng nói, không cần, ta thật sự đã ăn rồi, ta không ăn được. Tiếp lấy nàng bắt đầu chuyển đến những lời khác đề thượng, hỏi, Dật ca, ngươi kêu ta đi ra, có chuyện gì không? Ta có một loại giảm béo thuốc, muốn cho ngươi thử xem, hay là đối với ngươi hữu dụng. Tô Dật nói xong, liền lấy ra một cái bình thủy tinh, bên trong chứa chính là thanh tú thân thuốc. Hắn nói tiếp, loại thuốc này vẫn không có chính thức ra thị trường, cho nên cụ thể hiệu quả, ta cũng không rõ ràng lắm. Trương Vân mở ra bình thuốc, liền trực tiếp đổ ra vài mảnh, muốn lập tức thử nghiệm, vì giảm béo, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Bất quá, Tô Dật lại ngăn trở nàng, nói ra, loại thuốc này là không thể bụng rông ăn, không phải vậy sẽ nổi lên phản hiệu quả, nhất định phải mỗi ngày đúng hạn ăn uống sau, mới dùng uống thuốc. Nghe vậy, Trương Vân không khỏi ngừng động tác, nàng đích xác không có ăn cơm. Tô Dật một đoán liền biết đạo chuyện gì xảy ra liền nói ra, ta còn chưa có ăn cơm, ngươi theo ta cùng nhau ăn cơm. Lần này, Trương Vân không có cự tuyệt nữa. Sau đó, Tô Dật ở trường học phụ cận tìm tiệm cơm, sau đó điểm vài món thức ăn. Tại món ăn lên sau đó hắn nói với Trương Vân, loại thuốc này nhất định phải mỗi ngày đúng hạn đi ăn cơm sau năng lực dùng, hơn nữa một lần một mảnh, không thể ăn nhiều lắm, nếu như không làm như vậy. Liền sẽ khởi phản hiệu quả, không giảm mà lại tăng, ngươi nhớ kỹ sao? Ta biết rồi. Trương Vân trả lời. Này thanh tú thân thuốc là nàng hy vọng duy nhất, vì để cho chính mình thành công giảm béo, nàng chỉ có thể dựa theo Tô Dật lời nói, không còn dám sảng bậy, nếu như đến lúc đó này thanh tú thân thuốc không có cách nào làm cho nàng gầy xuống lời nói. Nàng nhất định sẽ lại ăn uống điều độ. Sau khi ăn xong, Trương Vân liền không kịp chờ đợi nuốt một mảnh thanh tú thân thuốc đi vào. Đối với cái này, Tô Dật rất hồi hộp, dù sao đây là tân dược, dù cho hắn tự mình thử qua, nhưng vẫn sẽ có lo lắng. Tại một lát sau, hắn liền hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta cảm giác bụng hơi nóng, thật giống có đống lửa đang thiêu đốt như thế, thật thoải mái, hơn nữa thân thể thật giống càng có lực hơn rồi. Trương Vân như nói thật ra cảm thụ của mình. Nghe vậy, Tô Dật cười cười. Hắn biết này là phản ứng bình thường, đây là thanh tú thân thuốc dược lực phát huy tác dụng, nó hội đem thân thể dư thừa mỡ thiêu đốt, hóa là đầu người cần năng lượng, lý do sẽ để người uống thuốc cảm giác tinh lực mười phần, gián tiếp đưa đến nâng cao tinh thần tác dụng. Hắn hướng về Trương Vân giải thích sau đó liền tiếp tục nói, đây là một khoản tân dược. Nếu như ngươi cảm giác có những gì không đúng lời nói, liền lập tức đình chỉ dùng thuốc, đồng thời muốn lập tức nói cho ta, biết không? Được, ta biết. Trương Vân trả lời, hiện tại nàng đột nhiên có hy vọng. Này thanh tú thân thuốc là nàng ăn qua nhiều như vậy thuốc giảm cân trong, có hiệu quả nhất một loại. Trước đó, Trương Vân vì giảm béo, nàng đã nếm thử rất nhiều loại thuốc giảm cân, nhưng đại đa số thuốc giảm cân đều không có hiệu quả, chỉ là tương đương với thuốc sổ như thế, sẽ chỉ làm thân thể càng suy yếu. Qua đi lại sẽ mập lên, thậm chí hội càng mập. Nhưng này thanh tú thân thuốc liền không giống nhau, tại sao khi dùng thuốc, Trương Vân cảm giác được làm thoải mái, không có chút nào khó chịu, cùng cái khác thuốc giảm cân hoàn toàn khác nhau. Về phần này thanh tú thân thuốc có thể tạo được hiệu quả gì, bây giờ còn không rõ ràng lắm, nhưng chung quy cho nàng đã mang đến rất lớn hy vọng. Đang xác định thanh tú thân thuốc không có đưa đến tác dụng phụ sau, Tô Dật mới yên tâm lại, sau đó hắn đem Trương Vân đuổi về trường học, đồng thời căn dặn nàng, về sau nhất định phải đúng giờ ăn cơm, không thể lại ăn uống điều độ rồi. Qua đi, Tô Dật vốn là dự định muốn rời khỏi, chỉ là vừa mới chuẩn bị rời đi, hắn liền gặp một người. Người là Tô Dật. Một người cao lớn xuất khí nam nhân, đứng trước mặt của hắn, hỏi. Tô Dật nhàn nhạt gật gật đầu, coi như đáp lại, hắn nhận thức người đàn ông trước mắt này, người này chính là Kỳ Cảnh. Lúc đó, Tô Dật thành lập Tô Thị công ty thời điểm, mục tiêu đầu tiên, liền là vượt qua Kỳ Cảnh công ty, bây giờ hắn đã làm được. Kỳ Cảnh nhìn lên làm nhã nhặn, cũng không hề vênh váo hung hăng, chỉ nói là nói, Thích Bá Mâu đã nói với ta chuyện của ngươi, ngươi lựa chọn biệt ly là lựa chọn chính xác nhất, ngươi và Mộng Dĩnh cùng nhau là sẽ không có hạnh phúc. Xin lỗi, tuy rằng ta bây giờ cùng Dĩnh Nhi chia tay, nhưng ta không cho là ngươi có thế để cho nàng hạnh phúc. Tô Dật cũng không hề tức giận. Không, ngươi sai rồi, Mộng Dĩnh cùng với ta, mới có thể có đến hạnh phúc, ta có năng lực này làm cho nàng đạt được lý tưởng nhất sinh hoạt. Kỳ Cảnh tự tin nói. Niềm tin của ngươi là xây dựng ở nhà ngươi đình có của cải sao? Tô Dật hỏi ngược lại. Kỳ Cảnh cũng không có phản bác, mà là nói ra, ngươi nguyện ý nghĩ như vậy cũng được, có tình nước uống no bụng, đó chỉ là ảnh thị thượng mới có thể xuất hiện, xã hội này không có tiền, cái gì đều là lời nói suông. Nếu như ái tình chỉ có thể dùng tiền tài duy trì lời nói, cái này loại ái tình không khỏi thật đáng buồn. Tô Dật lạnh nhạt nói, tình yêu xác thực không thể dùng tiền tài để duy trì, nhưng không nếu có tiền, tươi đẹp đến đâu ái tình, cuối cùng đều sẽ phá thành mảnh nhỏ, Ngộng Dĩnh lẽ ra nên tìm tới điều kiện người càng tốt hơn, cùng nghèo làm công người cùng nhau là không thể nào lâu dài. Kỳ Cảnh trả lời. Nghe vậy, Tô Dật cười cười, nói, ta nghĩ tiền tài cũng không hề cho ngươi đầy đủ tự tin, nếu không, ngươi bây giờ sẽ không đến tìm lời ta nói, ngươi tìm đến ta, liền đại biểu của ngươi sức lực không đủ, ngươi lo lắng ta sẽ uy hiếp được ngươi, ta như vậy nghĩ, đúng không? Chòe nụ à toài. Kỳ Cảnh nụ cười ngưng lại. Sau đó lại khôi phục như cũ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta tin tưởng Mộng Dĩnh sau khi về nước, nàng sẽ làm ra lựa chọn chính xác, ngươi sẽ không còn có hy vọng, ta tìm ngươi, chỉ là muốn cho ngươi thấy rõ thân phận của mình, tìm một thích hợp bạn lữ của mình, mà không phải làm một ít vô vị ảo tưởng. Hay là, Tô Dật không tỏ rõ ý kiến. Tiếp lấy, hắn không có lại mở miệng, trực tiếp xoay người rời đi. Bất quá tại đi mấy bước sau, Tô Dật lại quay đầu lại, nói, thế giới này chuyện khó mà tin nổi nhiều lắm, nghèo làm công không nhất định mãi mãi cũng là nghèo làm công, hay là cái này nghèo làm công thành tựu tương lai không thể so với những người khác thấp, này ở trong hoặc là bao quát người tại bên trong. Sau khi nói xong, Tô Dật mới cũng không tiếp tục quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi. Mà Kỳ Cảnh nhưng là đứng tại chỗ, nghĩ đến rất lâu, hắn đều không có rõ ràng Tô Dật những câu nói này ý tứ chân chính. Cồn vật bi, cảnh. Chương 234, mèo dạ đồn. Buổi tối, Tô Dật lại dừng lại ở luyện thú trong điện huấn luyện sủng vật. Đối với chuyện ban ngày, kỳ thực hắn cũng không hề quá để ở trong lòng. Hay là tại trước đây, Tô Dật sẽ rất lưu ý những chuyện này, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy sau, hắn phát hiện mình có thể rất bình tĩnh mà đối diện Kỳ Cảnh. Lúc đó, bởi vì thích mẫu lời nói, Tô Dật đem mục tiêu định tại Kỳ Cảnh trên người, muốn để tự thân thành tựu vượt qua đối phương. Bất quá cái mục tiêu này, hiện tại đã dễ dàng mà thực hiện. Tô Dật danh hạ công ty, mỗi ngày lợi nhuận ròng liền đã vượt qua Kỳ Cảnh trà cụ công ty một năm tổng doanh thu, hai người này căn bản cũng không phải là một cái cùng cấp bậc. Coi như là Kỳ Vấn tập đoàn, Tô Thị công ty cũng không có cùng đối phương cách biệt nhiều lắm, tại lợi nhuận dòng phương diện này, Tô Thị công ty có thể nói là vượt xa, chỉ là bây giờ còn ít một chút nội tình mà thôi. Đợi một thời gian, Tô Thị công ty nhất định sẽ tại toàn bộ phương diện, vượt qua Kỳ Vấn tập đoàn. Bởi vậy, Tô Dật có lòng tin này, dù cho tương lai Kỳ Cảnh tiếp thủ Kỳ Vấn tập đoàn, hắn tự thân có khả năng đạt tới thành tựu, cũng sẽ không thấp hơn Kỳ Cảnh. Chính vì như thế, Tô Dật xuất hiện đang đối mặt Kỳ Cảnh, đã có thể làm được thản nhiên đối mặt. Tô Dật tại luyện thú trong điện huấn luyện xong sùng vật sau, lại là theo thói quen mở ra hối đoái thương thành, đây là hắn mỗi ngày đều biết làm sự tình. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện hối đoái thương thành tại làm không tới khi nào, lại nhiều hơn một loại tân sùng vật có thể hối đoái, mèo da đồn, một loại xinh đẹp nhất khả ai thuần chủng mèo một trong. Nay mèo da đồn, lại được xưng là bờ giật mèo. Chúng nó là hiện có hình thể lớn nhất, thể trọng nặng nhất mèo một trong, so sánh cái khác chủng loại mèo mà nói, này mèo da đồn tương đối dịu ngoan thật tiên lặng. Là một loại làm ôn nhu mèo, đối người làm thân mật. Tính cách là đặc điểm của chúng nó một trong. Tô Dật từng ở sủng vật trên thị trường xem qua mèo da đồn, coi như là tiện nghi nhất sủng vật cấp. Chỉ cần khỏe mạnh không có thiếu hụt, đều phải hơn vạn khối, về phần thi đấu cấp mèo da đồn thì càng quý giá. Dù cho mèo da đồn giá cả rất đắt, nhưng bởi vì xinh đẹp bề ngoài, thêm vào dịu ngoan tính cách, để mèo da đồn trở thành rất nhiều yêu miêu nhân sĩ lựa chọn hàng đầu, vẫn có rất lớn thị trường. Tại hối đoái trong thương thành, một con mèo da đồn ấu mèo hối đoái điều kiện là 5 điểm điểm công đức. Cái này cũng không cao. Tô Dật cân nhắc đến mèo da đồn giá bán, cảm thấy hối đoái vẫn là vô cùng có lợi, thế là, hắn đổi 20 con đi ra, đều là gào khóc đòi ăn mèo nhỏ. Thế là, hắn lại chạy đi phụ cận cửa hàng thú cưng, mua một chút mèo sữa bột cùng bình sữa, sau đó ở sông tới sữa bột sau, mới từng con địa cho nó ăn nhóm ăn. Đang đút trước đó, Tô Dật cũng sẽ ở sữa bột lý ra trên một ít linh dịch đi vào, sau đó lại đút cho con mèo nhỏ ăn. Có thể nói, tại luyện thú điện sủng vật, mỗi ngày ăn đồ ăn đều là đã bao hàm linh dịch ở bên trong, có lúc còn sẽ có nguyên linh dịch. Chỉ có những này có chứa linh dịch thực vật, mới có thể khiến những này sủng vật lấy trạng thái khỏe mạnh nhất trưởng thành. Linh dịch hội để thân thể của bọn họ càng ngày càng ca tụng, lúc đó cũng sẽ càng ngày càng thông minh. Này sẽ càng được hoan nghênh. Bởi vậy, Tô Dật Châu bán ra sủng vật. Tại trên thị trường mới sẽ như vậy được hoan nghênh, có thể nói là cùng không đủ cầu. Đang đút xong 20 con mèo dạ đồn sau, hắn mới có thể tùng thượng một hơi. Đây cũng không phải là nhẹ nhõm sống. Tô Dật chuẩn bị khiến những này mèo dạ đồn hơi chút nuôi lớn một chút, có cơ bản sinh tồn năng lực sau, hắn mới sẽ bắt được sủng vật thị trường bán ra. Một cái là có thể thu được lợi ích lớn nhất, hai là có thể cam đoan những này sủng vật tỷ lệ sống sót, mà mặt sau nguyên nhân mới là trọng yếu nhất. Mấy ngày sau, luyện thú điện mèo dạ đồn đã lớn hơn không ít. Tối thiểu hiện tại chúng nó có thể chính mình ăn, mà không cần Tô Dật tới đút rồi, này bất đi hắn không ít công phu. Tô Dật nắm điện thoại di động đập một chút bức ảnh còn có video, đều là liên quan với mèo da đồn, sau đó lại chuyển cho Lưu Ngọc Mai. Nếu như Lưu Ngọc Mai có hứng thú, những này mèo da đồn là có thể tại sủng quy điểm bán ra, nếu như không có hứng thú, nàng cũng có thể làm thay quyền thương, sau đó đem mèo da đồn bán cho cái khác cửa hàng thú cưng. Luyện thú điện xuất phẩm mèo da đồn, đều là phi thường ưu tú, lại tăng thêm mỗi ngày lại có linh dịch đào tạo, này làm cho mèo da đồn thì càng thêm ưu tú. Bởi vậy, Tô Dật cũng không lo lắng những này mèo dạ đồn hội bán không được, chỉ cần hắn muốn bán ra lời nói, vậy khẳng định sẽ có thị trường. Tại truyền tống xong bức ảnh cùng video sau, hắn mở ra điện thoại di động sổ truyền tin, sau đó tìm tới Trương Vân điện thoại, liền đẩy đến tới. Tính toán một chút, tấm này Vân dùng thanh tú thân thuốc đã có 5 ngày rồi, Tô Dật muốn biết thanh tú thân thuốc hiệu quả, nếu như không có hiệu quả, vậy hắn tiểu sẽ khiến nàng đình chỉ dùng thuốc. Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông, Dật ca được, ngươi cho ta thuốc quá hữu dụng rồi. Cảm ơn ngươi. Từ Trương Vân giọng rượu tới nghe, Tô Dật liền nghe xuất đối phương hiện tại thật cao hứng, xem ra thanh tú thân thuốc hiệu quả làm lý tưởng, làm cho nàng rất hài lòng, cho nên mới phải vui vẻ như vậy. Tiếp lấy, hỏi hắn, thật sao? Cái này thuốc đưa đến hiệu quả gì rồi, có phát hiện hay không tác dụng phụ? Không có tác dụng phụ, ta ăn 5 ngày, không hề có một chút vấn đề, hơn nữa ta đã gầy 5 cân. Trương Vân giọng rượu, như trước làm hưng phấn. Mặc dù chỉ là 5 cân, nhưng đủ để nàng nhìn thấy hy vọng. Vậy thì tốt, nhớ kỹ nhất định không thể ăn quá nhiều thuốc, nhất định phải đúng giờ ăn cơm, không phải vậy về sau hội đàn hồi. Tô Dật không thể không cảnh cáo nói. Ta biết, ta nhất định sẽ dựa theo lời của ngươi làm. Trương Vân đáp ứng làm sảng khoái. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi lên lớp rồi, về sau sẽ liên lạc lại. Tô Dật nói ra. Gọi cú điện thoại này sau, tâm tình của hắn, đồng dạng trở nên làm vui vẻ, hiện tại thanh tú thân thuốc hiệu quả tốt như vậy. 5 ngày gầy 5 cân, còn một điểm tác dụng phụ đều không có, này là có thể giải quyết Trương Vân chuyện thương tâm của rồi. Hơn nữa, Tô Dật phát hiện Trương Vân dùng thanh tú thân thuốc, cũng cho hắn phản hồi một chút điểm công đức. Muốn thu được điểm công đức, chỉ có một con đường, cái kia chính là thông qua nguyên lực giá trị, linh dịch cùng nguyên linh dịch đi cứu sống, trị liệu thương bệnh, liền có thể đạt được tương ứng điểm công đức. Mà thanh tú thân thuốc là có thể cải thiện thể chất, vậy thì gián tiếp trị khá hơn một chút thân thể thói xấu vặt, mới sẽ phản hồi điểm công đức trở về. Có lẽ là bởi vì thanh tú thân thuốc cũng không phải chuyên môn chữa bệnh thuốc, hiệu quả cũng không lý tưởng, chỉ có thể trị liệu một ít thói xấu vặt, bởi vậy phản hồi điểm công đức cũng không nhiều. Tô Dật tính toán một chốc, một giá trị linh dịch có thể sinh sản xuất 20 mảnh thanh tú thân thuốc, có thể để cho hắn thu được 2 điểm điểm công đức, cũng chính là một mảnh thanh tú thân thuốc, đại khái có thể trở về chấn không. Một điểm điểm công đức. Tuy rằng phản hồi điểm công đức cũng không nhiều, nhưng vẫn là mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Tại tích tiểu thành đại dưới, này vẫn là có thể cho Tô Dật mang đến không ít điểm công đức, đây cũng là một cái thu được điểm công đức phương thức, có thể nói còn là vô cùng trọng yếu. Đối với hắn mà nói, hiện tại điểm công đức là vô cùng trọng yếu, rất nhiều nơi đều cần dùng đến, đặc biệt là chế tác linh dịch lúc, này điểm công đức có thể hối đoái nguyên lực giá trị, như vậy có thể luyện chế càng nhiều hơn linh dịch đi ra. Không có công đức đáng giá lời nói, cái kia rất nhiều chuyện đều không làm được. Cồn vật bi, chương 235, công ty họp hàng năm. Khoảng thời gian này đến, Tô Thị công ty toàn thể trên dưới đều đang bận rộn. Tô Thị công ty phát triển phi thường cấp tốc, đây là chuyện tốt, nhưng cũng khép lại không đủ nhân lực vấn đề. Hiện tại Tô Thị công ty chuyện quan trọng nhất, liền là công ty sắp tổ chức họp hàng năm, này là cái thứ nhất họp hàng năm, tự nhiên sẽ phi thường coi trọng. Bởi vậy, hiện tại công ty bên trong tại vì cái này họp hàng năm làm rất nhiều chuẩn bị, Tô Dật cũng rất chờ mong công ty cái thứ nhất họp hàng năm. Tại ngày 24 tháng 1, Tô Thị công ty họp hàng năm, đúng hạn cử hành. Hiện tại công ty đội ngũ, cũng không tiếp tục là trước kia 10 người rồi, hiện tại Tô Thị thực phẩm công ty cùng Tô Thị nông nghiệp công ty hữu hạn công nhân, đã tăng đến 42 người, cái này cũng chưa tính kỳ hạm điếm cùng nông nghiệp vườn, cùng với nhà máy đồ uống công nhân, nếu như đều tính trên mà nói, công nhân nhân số đã sớm đột phá đến ngàn người rồi. Bởi vậy, Tô Thị công ty họp hàng năm, vẫn là vô cùng náo nhiệt. Tại năm sẽ bắt đầu sau, Tô Dật lấy tư cách lão bản của công ty, còn là nên lên đài nói chuyện, đây là tránh không được. Nói thật, hắn người ông chủ này, phi thường không chịu trách nhiệm người, công ty còn có một phần công nhân viên mới chưa từng thấy hắn, chỉ nghe tên không gặp người, làm là thần bí. Tại đứng lên đài lúc, đối mặt dưới đáy hơn 100 người, Tô Dật vẫn còn có chút khẩn trương, hắn cũng không có qua tương tự kinh nghiệm. Bất quá, làm hắn nhìn thấy Tô Nhã, Lý Hân Nghiên, còn có bảo bảo đang tại dưới đài cho hắn tiếp sức, này làm cho hắn hơi chút không sốt sáng như vậy. Tô Dật thử một chút mịp rổ phồn sau, bắt đầu nói ra, các vị được, hôm nay ta có thể đứng ở chỗ này, thật sự thật cao hứng, tại ngày 20 tháng 7 hôm nay, công ty chính thức thành lập, mà hôm nay là cái thứ nhất họp hàng năm, nửa năm qua này. Chúng ta từ một cái nhỏ đến không thể tuy nhỏ tiểu đoàn thể, phát triển đến nay, có thể nói là phi thường không dễ dàng. Hết hạn ngày 31 tháng 12, không tới thời gian 6 tháng, Tô Thị thực phẩm đồ uống công ty cùng Tô Thị nông nghiệp công ty tổng doanh thu đột phá 30 ức, chè chén nước trái cây cùng Bích Xuân trà tổng lượng tiêu thụ đều là đếm bằng ước bình mà tính toán. Mà thứ 5 ra băng thiên tuyết địa cũng đem tại tháng này số 23 khai trương. Vẹn vẹn nửa năm không tới thời gian, công ty đạt đến rất nhiều bất khả tư nghị thành tích, mà những thành tích này đều là không thể rời bỏ cố gắng của các ngươi, đều là các ngươi sáng tạo ra đến, ở nơi này, ta nói với mọi người một tiếng cảm ơn. Họp hàng năm vừa là trước đây một năm tổng kết, cũng là năm đầu bắt đầu, năm nay ta cho công ty quyết định mục tiêu là năm doanh thu đột phá 200 ước nguyên, băng thiên tuyết địa môn điếm ít nhất đạt đến 50 gia, ta có lòng tin này, cũng tin tưởng các ngươi có năng lực này làm được, cảm ơn mọi người. Dưới đáy, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, một là phải cho lão bản chống đỡ mặt mũi, hai là này từng mục một số liệu, đích xác rất kích động lòng người. Đây chỉ là làm phổ thông đọc diễn văn. Nhưng Tô Thị công ty làm được thành tích, hiện tại từng cái liệt kê đi ra sau, lại làm cho hiện trường người đang ngồi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tại đại biểu công ty tại Dũng Trèo Cao Phong, không ngừng sáng tạo kỳ tích, mà bọn hắn lấy tư cách một thành viên trong đó, cộng đồng hoàn thành cái này kỳ tích. Tự nhiên sẽ cảm thấy quang vinh cùng tự hào. Tại Tô Dật nói chuyện hoàn tất sau, Liễu Nguyệt Ảnh lấy tư cách công ty tổng giám đốc, cũng tới đài nói chuyện. Từ diễn bên dưới bục giảng đến sau, hắn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác mình lưng đều tại chảy mồ hôi, cảnh tượng như thế này. Hắn là lần đầu tiên thử nghiệm. Mà trái lại, Liễu Nguyệt Ảnh tại trên đài lại là phi thường tự nhiên, không có chút nào gò bó, dù sao cũng là chuyên nghiệp nhân tài. Tô Dật công ty mặc dù không hề lớn, nhưng cái này họp hàng năm vẫn là thể diện, so với rất nhiều công ty họp hàng năm tốt hơn nhiều lắm, ít nhất không sẽ như vậy keo kiệt. Có rất sống thêm động, tới tham gia họp hàng năm người, nụ cười sẽ không có biến mất qua. Tại Liễu Nguyệt Ảnh đọc diễn văn sau khi kết thúc, lại bắt đầu các loại biểu diễn. Hôm nay cuối cùng hoạt động, nhưng là rút thưởng, người người có phần, chỉ cần tham gia rút thưởng người, ít nhất đều sẽ có cái giải thưởng an ủi. Cái này rút thưởng hoạt động làm được công bình công chính, mỗi người đánh vào phần thưởng tỷ lệ đều là giống nhau, sẽ không bởi vì cao tầng là có thể đánh vào giải thưởng lớn. Về phần thưởng đều là phi thường mê người, an ủi thưởng đều có một bộ điện thoại, còn có sổ ghi chép, thẻ mua đồ vân. Vân phần thưởng, mà hạng nhất thưởng là tối khiến người tâm động, 88 vạn tiền mặt. Tô Dật bọn hắn lên một lượt đi rút thưởng rồi, dĩ nhiên không phải vì phần thưởng, chỉ là vì trợ hứng mà thôi, hắn chỉ là rút được một bộ điện thoại. Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã đều rút được máy vi tính, về phần bảo bảo vận khí tốt nhất, rút được 2 vạn thẻ mua đồ. Tại bắt được thẻ mua đồ thời điểm, bảo bảo còn tại trên đài hô, ba ba, bảo bảo không nên tạp phiến, bảo bảo muốn điện thoại cùng máy vi tính. Thật sao? Tại bảo bảo lý giải dưới, điện thoại cùng máy vi tính sách tay cần phải so với tạp phiến tốt chơi nhiều rồi. Người ở dưới đài, tại nghe được câu này thời điểm, không biết có bao nhiêu rút tới điện thoại di động người, muốn đi lên cùng bảo bảo đổi. Dù sao một tấm thẻ mua đồ cũng có thể mua được 3-4 bộ điện thoại di động. Đương nhiên, càng nhiều người, nhưng là hiểu ý cười cười, được bảo bảo đáng yêu làm cho tức cười lên. Về phần cuối cùng hạng nhất thưởng, được Liễu Nguyệt Ảnh lấy được, 88 vạn tiền mặt, thật sự là quá may mắn. Tại họp hàng năm sau khi kết thúc, tất cả mọi người là mang theo nụ cười rời đi, có thể nói, đều là thắng lợi trở về, tối thiểu cũng lấy được một bộ điện thoại. Mà Tô Dật bọn hắn tại họp hàng năm kết thúc, sau đó cũng đi trở về. Thế là, Tô Thị công ty lần thứ nhất họp hàng năm, cứ như vậy hoàn mỹ kết thúc. Tại họp hàng năm thời điểm, Tô Dật uống một chút rượu, mặc dù không nhiều, nhưng tiểu lượng không tốt hắn, vẫn có hơi men say. Người bình thường, uống rượu sau, đều sẽ làm dễ dàng ngủ. Bất quá Tô Dật không giống, nếu là hắn uống rượu, chỉ cần không có uống được say khướt, hắn đều sẽ trở nên đặc biệt tinh thần, một điểm buồn ngủ đều không có. Tối hôm nay, chính là như thế, tâm tình hưng phấn, khiến hắn không cách nào ngủ. Thế là, Tô Dật chỉ có thể tiến nhập Chí Tôn Công Đức Điện, dùng này đến làm hao mòn nhảm chán thời gian. Khi hắn tiến vào vườn thuốc điện lúc, chuẩn bị hối đoái hạt giống, là mẫu rõ ràng thành phố nông nghiệp vườn làm chuẩn bị lúc, hắn mới phát hiện hối đoái thương thành nhiều hơn một hạng hối đoái vật, vui cười già cây. Vui cười già cây xuất hiện, để Tô Dật nhiều hơn một chút hứng thú, trải qua giải sau, hắn mới biết này vui cười già cây, kỳ thực chính là cà phê cây, đồng dạng có thể thu hoạch được cà phê đậu, chỉ bất quá đây là một loại sản phẩm mới. Cùng phổ thông, cà phê cây không giống nhau. Đối với cà phê, hắn không thể nói là chán ghét, cũng không tính yêu thích, chỉ có thể nói hứng thú không lớn, nhưng lại không ghét. Bất quá, Tô Dật vẫn là đổi 5 viên vui cười già cây hạt giống, đồng thời tại ngâm nguyên linh dịch sau, liền trồng tại vườn thuốc điện trên đất. Dù sao đây là vườn thuốc điện xuất phẩm, hắn cũng muốn nhìn một chút này vui cười già cây cùng phổ thông cà phê cây có những gì không giống. Tại làm xong những chuyện này sau, Tô Dật mới bắt đầu hối đoái đế hoàng cây ăn quả đợi hạt giống. Đồng thời dùng nguyên linh dịch ngâm lên. Hiện tại mẫu rõ ràng thành phố nông nghiệp vườn bên kia đã bắt đầu tiền kỳ kiến thiết, đồng thời đã bắt đầu gieo trồng các loại thu hoạch rồi, kiến thiết cải tạo cùng gieo trồng cây giống, đồng thời tiến hành. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại muốn vì nông nghiệp vườn chuẩn bị sẵn sàng, 10 vạn mẫu cày ruộng diện tích, điều này cần cây giống cùng hạt giống nhưng là con số trên trời. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 236, cung không đủ cầu. Số 25 hôm nay, Thẩm Châu Đại học bắt đầu nghỉ. Hôm nay, Tô Dật lái xe đi tới Thẩm Châu Đại học, hắn là đến đưa Trương Vân trở về. Hắn xuất hiện tại ý định về Yến Vân Thị một chuyến, liền thuận tiện lại đây đưa Trương Vân đi trở về, dù sao đều là tiện đường. Không đến bao lâu, Tô Dật liền nhìn thấy Trương Vân nhấc theo túi hành lý đi ra, hắn liền xuống xe, giúp nàng đem hành lý bắt được trên xe. Cảm tạ Dật ca, còn làm phiền ngươi đưa ta trở lại, thật không tiện. Trương Vân nói ra, không có chuyện gì, dù sao cũng là tiện đường. Tô Dật cười nói. Hôm nay vừa thấy, hắn phát hiện Trương Vân lại khôi phục dĩ vãng sống sóng rộng rãi, cũng sẽ không lại tựa trước đó như vậy giàu dĩ không vui, hơn nữa nhìn lên người còn gầy không ít, càng lộ vẻ thanh xuân phân tán. Với hỏi, Tô Dật mới biết tấm này Vân mỗi ngày đều có dùng thanh tú thân thuốc, cùng với mỗi ngày đều kiên trì vận động rèn luyện, tới hôm nay, nàng đã gầy gần như 10 cân. Giảm béo có hy vọng, đương nhiên làm cho nàng quét qua lúc trước mù mịt. Không, tại lên xe sau, Trương Vân phát hiện bên trong có rất nhiều sủng vật, có tiểu quy. Anh Vũ, còn có con mèo nhỏ, thậm chí nàng còn phải xem đến một chút khỉ con. Tô Dật đang ngồi trên chỗ điều khiển sau, giải thích, chờ một chút ta trước tiên đem những này sủng vật đưa đến cửa hàng thú cưng sau, chúng ta lại về Yến Vân Thị. Nghe vậy, Trương Vân hỏi, Dật ca, ngươi là làm sủng vật buôn bán sao? Tô Dật gật gật đầu, trả lời, có thể nói như vậy. Những này sủng vật thật là đẹp a. Khẳng định không tiện nghi đi. Trương Vân nhìn thấy những này tiểu sủng vật, hai mắt đều hóa thành ngôi sao. Vẫn tốt lắm. Tô Dật vô tình nói ra. Sau đó hắn liền lái xe hướng về hoa và chim thị trường chạy, những này sủng vật cũng là muốn đưa cho sủng quý điếm. Lần này Lưu Ngọc Mai muốn tháng 1 năm 80 con vẹt xám, 500 con sủ cạ tạ cùng 30 con ngón cái hầu. Mặt khác còn muốn 20 con mèo dạ đồn. Mấy ngày qua, Tô Dật phát không ít bức ảnh cùng video cho Lưu Ngọc Mai, làm cho nàng dễ dàng hướng về cửa hàng thú cưng đề cử, thế là 20 con mèo dạ đồn liền toàn bộ bị người đính đi rồi. Mèo dạ đồn giá cả cũng đã nói chuyện được rồi. Một con bán 1.500 không nguyên, vẫn tính là một cái công đạo giá cả. Nếu như Tô Dật không phải tư nhân bán ra, mà là chính quy mèo bỏ lời nói, lấy những này mèo dạ đồn phẩm tương, cái này giá bán còn có thể lại đề cao không ít. Chỉ bất quá hắn dù sao cũng là tư nhân bán ra, tại điều kiện tương đương nhau, hắn giá bán đương nhiên phải so với chính quy mèo bỏ mèo dạ đồn hơi rẻ, bất quá hắn đã thật hài lòng rồi. Mà bây giờ, Tô Dật chính là muốn tại về trước khi đi. Đem những này sủng vật đưa đến sủng quy trong cửa hàng. Rất nhanh, hắn liền đi tới sủng quy điếm, tại Trương Vân dưới sự hỗ trợ, những này sủng vật toàn bộ rời vào sủng quy trong cửa hàng. Những này sủng vật tổng giá trị là 405 vạn, phản lợi sau, Tô Dật lấy được 384 vạn. Tại tính tiền thời điểm, Trương Vân toàn bộ hành trình duy trì trận mắt hốc mồm dáng vẻ, nàng cũng không biết những này sủng vật hội giá trị nhiều tiền như vậy. Dù sao, Trương Vân chỉ là cái gia đình bình thường hải tử. Gia cảnh rất bình thường. Đương nhiên sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy mua một con sủng vật rồi, tự nhiên làm khó lý giải những này sủng vật sẽ như vậy đáng giá tiền. 384 vạn chung, Trương Vân không biết Tô Dật có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng nàng biết chắc muốn so phổ thông thành phần tri thức muốn kiếm được nhiều. Trên thực tế, Tô Dật làm có thể nói là kinh doanh không vốn, hắn không cần bỏ ra tiền mua những này sủng vật. Chỉ phải hao phí điểm công đức liền có thể hối đoái đi ra. Tại đây chút sủng vật thượng, hắn vẹn vẹn chỉ là trả giá một ít điểm công đức. Cùng với linh dịch cùng lương thực, còn có một chút thời gian. Liền không có cái khác chi rồi, có thể nói lợi nhuận ít nhất đạt đến 99%, nói là tinh khiết kiếm cũng không quá đáng. Bất quá, Tô Dật không có nói, lấy Trương Vân mình là rất khó nghĩ tới đây mặt trên tới. Tại lên xe sau, lấy lại tinh thần Trương Vân hỏi, ngươi đại khái bao lâu đến đưa một lần, mỗi lần đều là nhiều như vậy sao? Gần như, đại khái hơn một tháng qua một lần. Tô Dật suy nghĩ một chút, trả lời. Cho tới bây giờ, Trương Vân mới biết mình hàng xóm ca ca, đã đem chuyện làm ăn làm được lớn như vậy, động một chút thì là mấy triệu. Đương nhiên, nàng cũng không biết đưa sủng vật, chỉ là Tô Dật nghề phụ mà thôi, hắn chân chính chủ nghiệp là Tô Thị Công Ty. Hiện tại Tô Thị Công Ty mỗi ngày doanh thu, ít nhất đều có mấy chục triệu trên dưới, hắn lợi nhuận dòng cũng không thấp, so với sủng vật cần phải kiếm được càng nhiều. Dù sao, Tô Thị Công Ty nghiệp vụ đã thành quy mô rồi, mỗi ngày bán ra đồ uống đạt đến hơn 10 triệu bình. So với sủng vật của hắn nghề phụ tới, chênh lệch cũng rất lớn hơn rồi.